Chương 801, cái này võ hiệp kịch. Một ngày về sau. Cái gì quán năm liên đới? Cho tới bây giờ không có thắng nổi. Thua cả ngày Tiêu Giao lão tổ, vỗ bàn đứng lên. Ngươi nói ngươi a, hắn trừng mắt Lý Ngô, khí liền không đánh một chỗ đến, ván đầu tiên liền đánh cho có vấn đề. Chúng ta 5 người xông thắp giết cái kia cẩu đầu nhân thời điểm, khống chế của ngươi đâu? Ngươi vì cái gì không khống a? Trước đó chơi thời điểm, làm một tân thủ trại huấn luyện đều là nhảy qua người chơi, tự nhiên không hiểu những nghề nghiệp khác còn có cái gì khống chế, nhưng ngày kế, hiển nhiên cũng chơi đã hiểu không ít. Ta, Lý Ngô khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, tổ chức một hồi ngôn ngữ, giải thích nói, chúng ta không phải có 5 người mà. Ta suy nghĩ, ta một người đi lên trước, dạng này nó chắc chắn sẽ không chạy, ta trước tiên có thể sử dụng pháp thuật đem hắn đả thương, tiêu hao tính mạng của nó, chờ nó phát hiện các ngươi đi lên, phát hiện không đúng, chuẩn bị chạy thời điểm. Ta lập tức một cái phủ văn giam cầm. Đơn giản tới nói chính là dụ địch, chờ hắn muốn chạy thời điểm lại giam cầm. Lý Ngô dâm chân thở dài nói, cái nào biết hắn cây vốn không chạy. Ta làm sao biết cái này đầu người như thế sát ta. Nhìn thấy 5 người còn trực tiếp xông lên đến. Hắn biết chúng ta 5 người một khi liên hợp lại là dạng gì uy năng sao. Lý Ngô bình luận, mãng phu. Đây chính là một cái thuần túy mãng phu. Tiêu Giao lão tổ ngẩn người. Giống như nói rất có đạo lý a. Lúc này ánh mắt trừng mắt về phía bên cạnh chơi giám hộ thời gian tên kia trưởng lão, ngươi thời gian pháp thuật đâu? Không phải có thể để nó hành động chậm chạp sao? Ta cho a. Cho Lý Ngô một cái thời gian gia tốc. Tên kia trưởng lão nói, không phải Lý Ngô gì giờ làm sao lại trước chúng ta một bước đổi tới? Hắn không thể trước chúng ta một bước đổi tới, kế hoạch kia làm sao thi hành nha? Gia tốc cùng giảm tốc là cùng một cái kỹ năng. Tiêu Giao lão tổ lại suy nghĩ một chút, giống như cũng có đạo lý a. Hai người này ý nghĩ, mặc dù vẫn là người mới, nhưng đầy trong đầu đều là loại này sách giáo khoa thức tao thao tác, giống như xác thực không có gì ma bệnh. Tiêu Giao lão tổ một đôi tràn ngập lấy lửa giận con mắt, lần này thì trừng mắt về phía bên cạnh sử dụng Phượng Hoàng Lăng hư tử. Làm một vũ hóa cảnh cường giả, làm sao mang tính then chốt pháp thuật đều phóng ra lệnh. Muốn biết Phượng Hoàng Hàn băng lấp lánh bạo tạc thời điểm, tướng một cái khu vực địch nhân chân choáng đều không có vấn đề. Nhưng là ngươi thế mà phóng ra lệnh. Ta cũng không biết ta. Kỳ quái. Một cái cẩu đầu nhân làm sao có thể né tránh ta phong thích pháp thuật. Cùng lúc đó, Thương Lan thành tiệm mới. Chơi ạ. Đặc sao ô. Hắc ám kiếm phát sóng. Trước mắt chỉ gặp cái nào đó cẩu đầu nhân trong màn hình, là một tôn to lớn mà vằn mẹo. Toàn thân giải lấy giống như hỗn độn hỏa diễm đáng sợ ác ma, cự phủ như một vòng liệt diễm như lưu tinh, hung hăng đánh rớt. Gần như đồng thời, trong màn hình nhân vật thật giống như biết trước, lại đối phương chiêu thức ra mà chưa ra lúc cũng đã có động tác, sau đó lấy chỉ trong găng tấc, hiểm mà lại hiểm tránh thoát một kích này. Trà sát một vòng mồ hôi, hô. Nguy hiểm thật. Hiện bây giờ, phương lão bản cửa hàng hiển nhiên đã phát triển đến tương đối lớn quy mô. Trong tiệm cũng tràn ngập đủ loại người chơi, thí dụ như nói. Bây giờ anh hùng liên minh hấp dẫn không ít mới người chơi tình huống dưới, cũng có người vẫn tại đạc xã ổ bên trong chịu khổ. Cái khác trò chơi tự nhiên cũng đều có thụ chúng, bao quát đờ nhi ổng phỉ tờ tờ, vừa có cổ cờ giặc vân vân đều là như thế. Mà xem như mới ra phim truyền hình phích lịch thần châu, tự nhiên cũng là như thế. Cho dù là đông đại lục tiệm mới, Hạo Thiên Tông các vị trưởng lão, các đệ tử, mỗi khi mới kịch đổi mới lúc, cũng sẽ. Ông trời ơi! Hiện tại phích lịch thần châu đổi mới A. Trên màn hình lớn phích lịch thần châu trực tiếp, đêm nay cũng càng mới được chứ. Cùng. Dĩ vãng phim truyền hình khác biệt, dĩ vãng phim truyền hình, màn hình lớn trực tiếp mỗi tuần đổi mới tập số, chỉ có trả tiền quan sát một nửa. Mà từ phích lịch thần châu bắt đầu, màn hình lớn trực tiếp quan sát cùng trả tiền quan sát tiến độ là giống nhau, khác biệt chỉ là. Cách màn hình tự nhiên không có thông qua giả lập hiện thực tại phim truyền hình bên trong tận mắt quan sát có khả năng thu hoạch được các loại có ích, cơ hồ cùng Phương Khải xuyên qua nhìn đằng trước TV không có khác nhau quá nhiều. Phía trước đã nâng lên phích lịch thần châu bên trong đông doanh quy mô xâm lấn Trung Nguyên, lúc trước kia nhìn thoáng qua vạn hạm tề phát, trùng trùng điệp điệp vượt biển mà đến đông doanh quân chủ lực, cũng đã vượt ngang biển rộng mênh mông, vạn quân tề phát, toàn bộ Trung Nguyên đại địa, chính là một mảnh mưa gió sắp đến, bấp bênh chi cảnh. Theo chiến tranh không ngừng thăng cấp, bây giờ, cũng đến trắng nhất nhiệt hóa thời khắc. Cái này thời điểm, mấy tên còn ngồi liệt tại trước bàn máy vi tính, hài lòng vô cùng uống vào thần tiên vui vẻ nước. Hai tên trưởng lão Tiêu Vân Hạc cùng Độc Cô Kiêu, còn có đại sư Tỷ Dư Âm cùng một đám đệ tử, thậm chí là Thương Lan Thành trong tiệm một đám tinh linh cùng các kỵ sĩ, lúc này đều tranh thủ thời gian mở ra cái này hôm nay đổi mới phích lịch thần châu. Trước mắt thế giới bên trong, chỉ gặp đỉnh mây phía trên, tám tòa cự phong, giống như chèo trống trên trời cùng nhân gian trụ cột, tiêu nhưng đứng vững. Kia phảng phất thế gian nhất vĩ ngạn cao phong, đó cũng là một mảnh gặp chi sinh ra sợ hãi như kỳ tích hùng phong, đó chính là trong truyền thuyết tám núi trụ. Dưới núi biển mây bốc lên, toàn bộ tám tòa sơn phong, liền phảng phất cùng nhau đứng ngạo nghệ với thiên bên ngoài. Cao hơn ngàn trượng, kình thiên mà đứng. Tám núi trụ, đứng vững tại mây mù phiêu miểu chỗ sâu, một trận quyết định Trung Nguyên cùng Đông Doanh tương lai vận mệnh võ quyết, sẽ tại này triển khai. Trung Nguyên đệ nhất nhân, quyết chiến phủ tang vô địch thần thoại. Là một trang sách chí khí khó thủ, hoặc là quân thần bất bại truyền thuyết sắp kết thúc. Ở, tất cả mọi người đều đạp thẳng trong mắt nhìn chằm chằm màn hình, hôm nay có thể nhìn thấy cái này a. Chỉ gặp dưới núi tinh kỳ săn sát, vô số binh mã bên ngoài, càng nhiều, là đến từ Trung Nguyên cùng Đông Doanh các lộ đỉnh tiêm cao thủ. Cái này thời điểm, tinh linh tộc đại trưởng Lao Sihis mới rốt cục rút ra chút thời gian vừa mới đến trong tiệm. Liên nhìn thấy mấy đạo khuôn mặt quen thuộc, Sen, Willy, Sen, dạ tổng chờ mấy tên thánh giai, tất cả đều tại mang theo giả lập nghi tụ tinh hội thần quan sát cái gì. Các ngươi đây là tại làm gì? Sihis đại trưởng Lao không giải thích được hỏi. Làm sao trước đó mọi người không đều là chơi trò chơi sao? Làm sao ta một đoạn thời gian không đến, các ngươi đều không chơi trò chơi? Ai đi một bên đi một bên? Sen. Dạ tổng cũng không quay đầu lại nói, bản tọa đang nhìn cái này. Võ hiệp kịch. Võ hiệp kịch. Ta chỉ nghe nói qua cái gì tiên hiệp. Cái gì võ hiệp kịch đẹp mắt như vậy? Tiếp lấy lại tại một bên nhìn thấy một con cùng kỳ rắn bẻ ở nữ vương có như vậy mấy phần tương tự tinh linh du hiệp, cũng mang theo cái giả lập nghi thấy tập trung tinh thần. Liếc thấy ra, làm sao ngươi cũng tại cái này nhìn. Nhìn cái võ hiệp kịch liền tinh linh vương đình đều không trở về. Sĩ trưởng lão tại phía sau len lén liếc một chút, phích lịch thần châu. 21 tập. Lao phu cũng nhìn xem. Vội vàng tìm một vị trí ngồi xuống. Thiên vân hạo đảng. Hùng phong xuyên thẳng chân trời. Đột nhiên, tất cả mọi người nhìn thấy, chân trời đột ngột hiện một đạo quang mang. Tựa như cùng hoàn vũ bên trong, kia xa xôi lưu tình, từ cửu thiên mà rơi. Tùy theo chính là từng tiếng càng như rồng gầm thét dài, người không thấy, mà âm thanh tới trước. Thế sự như kỳ, càn khôn khó lường, cười tận anh hùng A. Chương 802, Tiên Ngộ. Ngay sau đó, vạn trượng hào quang. Rơi vào tám núi trụ trong đó một tòa trụ trời phía trên, tựa như cùng chân chính lưu tinh vẫn lạc, lửa nóng hừng hực, từ cửu thiên mà rơi, tại hùng phong nổ tung, thiên vân cũng tùy theo rung động. Đồng thời, khắc một đạo quan mang, phá thiên mà hàng. Thử mang dẫn lôi chấn, thiên phong lăng vân mở. Khí lãng bài không, bá tuyệt thiên hạ đáng sợ kinh lực, một nháy mắt đem toàn bộ đỉnh núi san thành bình địa. Người tới một bộ áo tím, mặt nạ màu trắng hái rơi. Lộ ra một bộ như đao giận lông mày. Góc cạnh rõ ràng gương mặt, càng lộ vẻ uy vũ cùng trưng dương, hai mắt hơi khép, trong mắt nhưng lại mang theo một vòng trầm tĩnh cùng u buồn, tám núi vì trụ, xuống núi người bại. Hắn đối diện trên đỉnh núi, nhất hiệt thư thần sắc trang nghiêm, đơn trưởng chắp tay trước ngực, thiên địa chứng kiến, sinh tử không oán. Dưới ngọn núi, cao vạn trượng sườn núi, hạ quên mà đi, chính là mênh mang biển mây. Gần như thần cảnh tu vi. Sớm đã để hai người đối phương như lòng bàn tay, một phát trưởng, tám núi một trong, liền ngay tại chỗ đất sụt trăm trượng. Lại thúc trưởng, núi hủy chìm trong. Kia phảng phất trèo chống toàn bộ thiên địa cự sơn, vậy mà toàn bộ từ đó vỡ ra. Tiếp lấy không ngừng bắt đầu sụp đổ. Toàn bộ trang diện, lại trong nháy mắt chính là trời đất sụp đổ, dãy núi toàn bộ sụp đổ phía dưới, đá vụn, cây cối, bùi đất như là thác nước rơi xuống. Mà tại tòa này thạch vũ thác nước ở giữa, hai người lại vẫn như cũ lấy đáng sợ tần suất không đoạn giao tay, sụp đổ dãy núi ở giữa, nhìn thấy người không kịp nhìn hỗn loạn chẳng diện, nhưng đối với hai người mà nói, cho dù là một tia bụi bặm, đều không cách nào nhiễm vào táo của bọn hắn. Một bên giao phong, quyền trưởng vô ảnh, nhưng lại một bên lấy cực nhanh tốc độ, trong đó đi ngược dòng nước. Loại này lực khống chế, cho dù là vũ hóa cảnh đỉnh phong Gia Cát Thanh Vân, đều mặt lộ vẻ kinh sợ, mà Thương Lan Thành tiệm mới, cho dù đã đạt thánh giai chúng cường giả, đều nhìn trận mắt hốt mồm. Cái này phảng phất đã hoàn toàn không phải sức người nhưng vì. Bọn hắn thậm chí có chút khó có thể tưởng tượng, người chiến đấu, vậy mà. Có thể đạt tới cái này loại cấp độ A. Mà cái này thời điểm. Đối với Phương lão bản mà nói, dù sao đã nhìn qua, tự nhiên không có bọn hắn như vậy lòng như lửa đốt. Thanh Phong Minh Nguyệt Các. Phương lão bản đeo phó kính râm lớn, một người chọn lấy cái gần cửa sổ nhã tọa, đánh một ngày LOL, chết đói. Lão bản, đây là chúng ta đầu bếp căn cứ ngài chỗ phân phó, chế tác ra bí chế thơm thơm gà. Phối hợp ngài tự mang băng hồng trà, tuyệt đối là khó được ăn ngon. Dù sao Phương lão bản mở chính là quán không phải tiệm thực phẩm, trong tiệm tối đa cũng liền ứng phó một cái bữa sáng, thêm chút đi đồ ăn vặt chịu đựng xuống cơm chưa còn miễn cưỡng. Nhưng bây giờ đã chạm vào tối. Chuyện gì xảy ra? Có phải là gần nhất chơi quá lâu? Phương lão bản lung lay đầu, cái loại cảm giác này tựa như là quá mức mỏi mệt, mí mắt thẳng đánh nhau hướng xuống chìm. Lại phảng phất. Trong cõi u minh có một cỗ lực lượng, đang không ngừng nắm kéo hắn. Hắn tựa hồ làm một cái rất dài mộng, hắn tựa hồ đã thật lâu, đều chưa từng gặp qua tình cảnh như vậy, kia là đã từng thuộc về mình chiến trường. Đúng vậy, chiến trường. Mặc dù chỉ là một mảnh giả lập chiến trường, nhưng luôn có như vậy một số người, bọn hắn không cam lòng cùng hắn người đồng dạng cuộc sống yên tĩnh, trong khi người khác tại chăm chỉ đọc lấy các loại văn học, có tên lúc, trong mắt bọn họ chỗ chú mục chính là giang hồ nhi nữ, khoai y ân cửu, đương người chung quanh vì tương lai viết xuống dưới ngòi bút để thi lúc, bọn hắn trở nên phân chân chính là hoa sơn luận kiếm, cường giả tranh phong. Cái kia thuộc về một thế hệ chuyện cổ tích, cũng khơi dậy bọn hắn trong máu chảy xuôi nhiệt huyết. Có lẽ chính là bởi vì đây, mới có thể vô cùng khát vọng tại một mảnh thuộc về mình trên chiến trường rong rồi đi. Vô luận chiến trường này phải chăng giống như mình như kỳ vọng bộ dáng. Phóng tầm mắt nhìn tới, kia là một mảnh người đông nghìn nghịt đấu trường, vô số người lên thân cao hô, tiếng hoan hô giống như là biển gầm, một làn sóng che lại một làn sóng, kia mảnh vạn chúng chú mục sân khấu bên trên, từng đạo giống như quen thuộc vừa xa lạ gương mặt, từ trước mắt đi qua, vô số người xem. Hô to, thậm chí toàn bộ thế giới, vô số người đều chăm chú nhìn trước màn hình, bọn hắn phảng phất chứng kiến một trận vĩ đại thắng lợi, Diệp Ngưng nhìn bọn hắn nâng lên quán quân cút. Trên sàn thi đấu, đương quốc kỳ tung bay lên một khắc này, chẳng biết tại sao, trong lòng đã sinh ra một cỗ không hiểu kích động. Một khắc này, phảng phất cũng xúc động ở sâu trong nội tâm, là khác sâu nhất một chút đồ vật. Hắn cùng thế giới này người bản thân liền khác biệt. Kia là vinh quang. Cũng là thuộc về mình mộng văn chương. Nhưng có lẽ, có một chút lại là giống nhau. Cái này võ hiệp kịch thật tuyệt cửu hoa thành cửa hàng, bán biên thành cửa hàng, nguyên ương thành cửa hàng, thương lan thành cửa hàng, đông đại lục tiệm mới. Tất cả mọi người tụ tinh hội thần nhìn xem trận này quyết chiến. Liên lực lượng mà nói, có lẽ, tại những này vụ hóa, thánh giai không có quá lớn chênh lệch, nhưng loại kia thần hồ kỳ kỹ xảo chiến đấu cùng lý niệm. Cũng thật sâu hấp dẫn lấy bọn hắn. Đặc biệt là nhất hiệt thư lâm vào thế yếu lúc, lâm trận phá giải đông doanh quân thần có thể hóa giải thiên hạ hết thể võ học phản vô cùng dung nạp hết thể thiên hạ võ học chi biến hóa quy nhất, loại kia chiến đấu trí tuệ cùng quyết đoán, còn có đối nhỏ bé đến chút xíu lực không chế, cơ hồ khiến tất cả mọi người vì đó thở dài. Khẩn trương lúc liền phảng phất cả trái tim đều muốn nhảy ra, phấn chấn lúc, thậm chí nghĩ lớn tiếng đi theo hò hét. Cũng có lẽ chính là bởi vì đây là hiện trường những này khán giả, bọn hắn tự thân thiếu hụt, thậm chí chưa hề đi cân nhắc qua, bởi vậy mới càng thêm để bọn hắn cảm thấy phân chấn cùng ghen tị đi. Thương Lan Thành cửa hàng, Đông Đại Lục tiệm mới, những cái kia vũ hóa, thánh giai những cao thủ, đều phảng phất không cách nào tự kiềm chế, tụ tinh hội thần quan sát, đó là một loại bọn hắn dĩ vãng chưa hề cảm thụ qua đặc sắc. Còn có hay không đồng loại TV có thể nhìn? Thương Lan Thành cửa hàng, xem hết hôm nay đổi mới mấy tập mới kịch một đám tinh linh cả kinh quả thực muốn nhảy dựng lên. Bọn hắn, trong lòng tâm tình kích động, lộ rõ trên mặt, cái gì thời điểm chúng ta cũng có thể trở thành cao thủ như vậy. Đông Đại Lục tiệm mới những cao thủ này, các trưởng lão, cũng vẫn chưa thỏa mãn địa. Lại nhìn một lần. Sau đó một đám người chạy đến quầy hàng hỏi, còn có hay không cái gì võ hiệp kịch? Có. Cái này quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm Thành cũng thế. Lý Lan Nhược giải thích nói. Đi đi đi. Tiếp tục xem. Có lẽ bọn hắn còn không hiểu hiệp, nhưng giờ khắc này, lại phảng phất minh bạch cái gì là võ. Ở đây, lực lượng có lẽ cũng không phải là trọng yếu nhất. Nó là lực lượng, cũng là kỹ xảo, đồng dạng cũng là một loại tinh thần. Càng là một loại không ngừng đột phá. Cực hạn cùng đỉnh phong. Mà cái này thời điểm, Phương Khải cảm giác mình phảng phất chậm rãi thức tỉnh. Nhưng lại cũng không phải là tại Thanh Phong Minh Nguyệt Các. Thậm chí hắn không hiểu cảm thấy, mình đã sớm không tại thế giới cũ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện mình đang đứng tại một tòa ngoài cửa biển mây hạo đãng, bên trong to lớn rộng lớn vô cùng, tựa như cùng tiên đình bình thường cổ lão tiên điện. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, trước đó tại Thanh Phong Minh Nguyệt Các ăn bữa tối. Hắn dùng sức lắc đầu, vẫn là mộng a. Không cần nhìn. Đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ gặp tiên điện chung quanh, đứng vững vàng một đạo lại một đạo mơ hồ bóng người, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng như cùng đi từ cửu thiên chi thượng thanh âm, từ đại điện kia cao cao tại thượng, vàng son lộng lây chủ tọa bên trên truyền đến. Trong chấp nhóm này, Phương Khải thậm chí cảm thấy, đó là chân chính tiên, thần. Ngươi có thể cho rằng đây là tại trong mộng cảnh, nhưng không muốn cho rằng, ở đây chết đi, ngươi tại thế gian thân thể sẽ không có việc gì. Ngươi xúc phạm cấm kỵ, phàm nhân. 3. Phương lão bản có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, ta một cái nối mạng đi làm sao cũng xúc phạm cấm kỵ rồi. Bởi vì quán không có mở đến các ngươi vậy đi a. Chương 803, trong mộng cảnh cường địch cùng. Thần tướng phi bồng. Nhân loại đương nhiên sẽ không làm mảnh thế giới này chúa tể. Ở cửu tiêu bên ngoài, lạnh lùng hai mắt quan sát thế gian thần tài là. Trong truyền thuyết, bọn hắn mỗi một vị, đều là trí cao vô thượng tồn tại, có được phàm nhân khó có thể tưởng tượng năng lượng cùng pháp lực. Trong truyền thuyết, bọn hắn là vĩnh ở vĩnh hằng hư không bên trên, phàm nhân không thể chạm đến, bất hủ tồn tại. Vô luận truyền thuyết là thật hay không, không thể nghi ngờ là, bọn hắn tựa như là sinh mệnh hình thái nhất là hoàn mỹ sinh mệnh, bất luận cái gì một phương diện, đều có thể áp đảo phàm nhân phía trên. Không muốn khiêu khích ta kiên nhẫn, phàm nhân. Một đạo băng lãnh giọng nữ, phảng phất từ trường thiên cửu tiêu rơi xuống, toàn bộ trong đại điện kia nặng nề mà nồng đậm linh khí, cũng phảng phất bởi vì vị kia tồn tại lửa giận, mà hóa thành một hồi đáng sợ cuồng phong. Chỉ nghe âm thanh, nhưng không thấy người, liền phảng phất ngồi ngay ngắn cửu tiêu nặng mây, dùng tuyệt đối nhìn xuống góc độ, quan sát mà xuống. Ta xem ngươi có thiên nhân chi tư, mới cố ý xuất thủ để điểm ngươi một phen. Chớ có cho là ở nhân gian xưng đến nhất thời chi hùng, liền có thể cuồng vọng tự đại, vô pháp vô thiên. Ngươi những cái kia mạnh nhất mánh khóe, chúng ta xem ra, cũng bất quá hạ bút thành văn tiểu có thể tiểu thuật. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp một đạo tiên quang từ cao không bắn xuống, chói mắt hào quang bên trong, phảng phất có một bóng người, từ hư hóa thực, trống rỗng hiện ra. Ánh sáng chói mắt, cơ hồ khiến người trợn đuôi mù, hoàn toàn áp đảo thế tục phía trên lực lượng đáng sợ. Tại trong chớp nhoáng này, càn quét toàn bộ đại điện. Càng đáng sợ chính là, kia cỗ phảng phất hoàn toàn áp đảo thiên địa vạn vật phía trên, đâu đâu cũng có uy áp, để cho người ta một nháy mắt tựa như đưa thân vào vạn trượng biển sâu dưới đáy. Đáng sợ áp lực từ tứ phía bát phương cuốn tới, trong chớp nhoáng này thậm chí có thể khiến người ta cảm thấy vừa gieo xuống một khắc liền sẽ bị ép thành mảnh vỡ hào giác. Các ngươi phàm nhân lại nghe cho kỹ, ta chính là Vạn Tiên Hải Giám Thiên Bích Tiêu Chân Quân là. Mặt trời lên mặt trăng lặn, bốn mùa thay đổi, thế gian trật tự các đi việc, không dung nhiễu loạn. Như tại nhân gian hành động, đã là xúc phạm tối kỵ. Ví như vẫn không biết hối cải, sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Cái kia đạo như chí hàn băng xương băng lãnh, như cửu tiêu phía trên tiên lôi uy thế vô lượng thanh âm tiếp tục nói, thế mà còn dám nói bừa mở đến tiên thần chỗ, thật sự là không biết mùi vị. Không thể mở sao. Phương lão bản một mặt kỳ quái. Vậy các ngươi bình thường đều làm cái gì? Có làm cái gì giải trí hạng mục sao? Làm càn. Giận dữ mắng mỏ thanh âm, tử tay háo huy động ở giữa, nương theo lấy một đạo tử sắc kinh lôi đánh rớt, cái kia đạo lôi quang không thô, ngược lại nhỏ như sợi tóc, nhưng không biết sao, cơ hồ tại đạo này tử sắc lôi đình đánh rớt đồng thời, Phương Khải liền cảm thụ một cỗ tử vong từ bốn mặt bát phương bao phủ mà tới. Hắn thậm chí cảm thấy, nếu như chỉ dựa vào thực lực mình ứng phó, mà đối phương vô ý thu tay lại, vẹn vẹn một kích này, liền có thể để hắn hình thần câu diệt. Cơ hồ trong nháy mắt, Phương Khải hai tay hộ cách đỉnh đầu, trên cánh tay trong nháy mắt chụp lên một đôi dữ tợn lân giáp. Ầm ầm. Cái kia đạo lôi đình đánh rất tại Phương Khải trên cánh tay, cho dù là vô cùng cường hãn ma nhân thể trạng, lại cũng chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, lảo đảo mấy bước, kém chút mới ngã xuống đất. Cùng một thời gian, Phương Khải trong mắt một vòng màu đỏ dòng số liệu hiện lên, đồng bộ kết thúc. Trong chớp nhoáng này tiêu hao, lại trực tiếp dẫn đến đồng bộ kết thúc. Thật mạnh! Đối mặt trước mắt tên này hoàn toàn siêu thoát tại nhân thế bên ngoài tồn tại, Phương Khải cuộc đời lần thứ nhất, cảm nhận được to lớn uy hiếp. Kia mảnh quang huy rực rỡ bên trong, mặc dù thấy không lắm rõ ràng, nhưng vẫn cũ có thể phân biệt ra được trên mặt của nàng, chỉ có một vòng lạnh nhạt cùng lạnh lùng, tựa hồ làm được điểm này, bất quá là đương nhiên, tà ma ngoại đạo. Nếu như đây là chính ngươi lực lượng, bổn quân có lẽ sẽ thoáng cảnh giác một hai, nhưng bây giờ, bổn quân bất quá một kích, liền có thể đưa ngươi đánh về nguyên hình. Thật sự là buồn cười, hiện tại đã biết rõ mình lúc trước lời nói, có bao nhiêu không biết trời cao đất rộng a. Ngươi đối phó phàm nhân điểm này manh khóe, tại ta mà nói, căn bản là múa dịu qua mắt thợ. Bổn quân đối ngươi trong tiệm những cái kia tiểu thủ đoạn, cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Nhân có nhân đạo, thần có thần đạo, phàm nhân không biết dừng cướp đoạt cùng chiến tranh, dẫn đến trời thúc hủy, sinh linh đồ thán, là lấy chư thiên thần đỉnh từng ban xuống hạn võ lệnh, quy định thế gian luyện khí sĩ chỉ đồng ý luyện khí, cũng tiêu hủy hết thể dùng cho sát phạt tranh tài chi pháp. Lúc này mới nghênh đón nhiều năm thiên địa thanh minh. Bổn quân cuối cùng cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội, từ bỏ ngươi tất cả cửa hàng, cũng nói rõ lai lịch, về sau, theo bổn quân đi vạn tiên biển tu hành 3.000 năm, chuyện sau đó, từ bổn quân giải quyết. Nếu không, việc này đã bị báo lên chư thiên thần đỉnh, tương lai nhất định có thần phạt hạ xuống, hết thể tới có người bị lây dính, đều hai kiếp khó thoát. Cùng lúc đó, Đông Đại Lục tiệm mới. Lao tổ lao tổ. Mấy tên tiêu giao động thiên trưởng lão, cùng trưởng khiến chân nhân lăng hư tử, mới vừa từ trong tiệm ra, mang theo một cỗ phát ra từ nội tâm ghen tị, ngài nói. Ngài thời đại kia, đến cùng là cái bộ dáng gì? Chúng ta thời đại kia. Tiêu giao lão tổ chỉ đỉnh đầu tinh hà, bật cười nói, trông thấy cái này đầy trời tinh thần sao. Năm đó cao thủ, tựa như ngày này bên trên sao trời đồng dạng nhiều. Nghe nói, tại bản đạo đắc đạo trước đó, còn có chân chính dựa vào tự thân tu vi mở rộng thiên môn, ban ngày phi thăng chân tiên. Hắn hình như có chút hoài niệm địa, không khỏi cảm thán một câu, đây mới thực sự là thịnh thế. Kia lấy lao tổ tu vi của ngài lăng hư tử hỏi, cũng không đạt được loại kia ban ngày phi thăng cảnh giới sao. Không được phi thăng, không tiên linh chi khí tối thể, chính là ngụy tiên, nói đến không dễ nghe điểm, vẫn như cũ chỉ là vũ hóa đỉnh phong. Tiêu giao lão tổ thở dài một tiếng nói, chẳng biết lúc nào lên, thiên ngoại liền là mảng lớn hư không kiếp lôi sở chiếm cứ, chân tiên khó khăn, cưỡng ép phi thăng giả, đều không ngoại lệ, tất cả đều hôi phi yên diệt. Nếu không tiêu giao lão tổ trong lòng trầm ngưng, chỉ là một viên đạo chủng, cũng không trở thành để đương thời hạ người kinh tài tuyệt diễm tất cả đều điên cuồng. Vậy bây giờ những cái kia tồn tại, lăng hư tử trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm, đã lão tổ có biện pháp lừa dối qua, duyên thọ đến nay. Nhưng cái kia tồn tại có phải là, nếu là thật sự là như thế, chỉ có ngẫm lại, cũng không nhịn được để hắn có chút hãi hùng khiếp vía. Chuyển thế đi đi. Hắn hai mắt nhìn về phía nào đó mảnh xa xôi trong hư không đi, nói đến đây, cho dù là tiêu giao lão tổ tấm kia giếng cổ không gợn sóng trên mặt cũng sinh ra một chút phức tạp cảm xúc đến, cả đời cầu đạo, thật vất vả đi tới lâm môn, lại rơi đến cái thân tử đạo tiêu, các ngươi nói. Buồn cười không buồn cười. Tiêu giao lão tổ khẽ như mày, thời gian đã cách xa nhau số ngàn năm, giờ phút này hắn một trái tim cũng dần dần trầm tĩnh lại, tại lúc trước tiên lộ phủ kín phía dưới, hết lần này tới lần khác. Lại xuất hiện dạng này một viên đạo chủng, đây rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là Thương Lan Thành cửa hàng. Đọc truyện tại một đám kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ, xem hết võ hiệp kịch về sau, trong lòng không hiểu kích động sau khi, cũng có chút nghi hoặc. Không phải đều nói những kỹ xảo này chi lưu chính là tà đạo a? Làm sao cũng có thể lợi hại như vậy? Tốt một cái hạn võ lệnh. Cái này thời điểm, chỉ gặp Phương Khải cười lạnh nói, khó trách cả đám đều yếu đuối, chỉ có một thân thực lực, lại phát huy đến cực kỳ có hạn. Nguyên lai thật sự là một đoàn đồ ăn so a. Phương lão bản che chán. Ta đang suy nghĩ Phương khí bật cười nói, có phải là dị vãng cùng ta có cùng loại làm ra hỏa? Đều được mời đến nơi này uống trà đâu. Bọn hắn còn không làm phiền chúng ta hao tâm tổn trí. Phương lão bản nhún vai, thật có lỗi, con người của ta, không có gì yêu thích, nếu như ngươi liền ta duy nhất hứng thú đều cấp đi, vậy cái này một thế, còn có cái gì ý tứ? Kỳ thật chúng ta chỗ ấy, tại cổ đại cũng có cùng loại lệnh cấm. Phương Khải giống như là tại tự thuật một sự thật, vì củng cố thống trị. Bích Tiêu Chân Quân sắc mặt lạnh lẽo, vô luận như chi phía sau vì cái nào lộ thần minh, như việc làm, chính là khiêu khích chư thiên tiên thần chế định trật tự. Như chấp mê bất ngộ, tướng như thế sai lầm tiếp tục, toàn bộ thế giới, đều sẽ trở thành như chi địch. Người xác định A. Nàng trong lòng bàn tay một vòng lưu ly hỏa diễm nhảy lên, tiếp lấy trong nháy mắt tướng Phương Khải vây quanh, trên trời dưới đất, hoàn toàn không có đường lui. Ta đối với ngươi như lòng bàn tay, phổ thông thần, căn bản không phải ta một chiêu chi địch. A xem ra đàm phán thất bại nha. Phương lão bản hoạt động một phen gân cốt, thuận miệng nói, ta nói A. Cái gì? Bích Tiêu Chân Quân hai mắt ngưng lại. Sai không phải ta, sai là thế giới này. Ừm. Bích Tiêu Chân Quân sắc mặt đống nhiên khẽ giật mình, ngươi nói cái gì? Triệu hoán. Cái này thời điểm, chỉ gặp Phương Khải lòng bàn tay đã lấy ra một viên kỳ dị tảng đá, chính là hệ thống ban thưởng viên kia gánh chịu thạch, nhưng cụ hiện hóa đồng bộ suất vượt qua 10% nhân vật. Giờ khắc này, toàn bộ trên tảng đá, chợt hiện ra một vòng nóng ánh vô cùng hào quang. Thần tướng, phi bổng. Chương 804, địch nhân quá mạnh, hệ thống, nếu không chúng ta đầu hàng địch A. Màu lam nhạt linh quang hội tụ, màu lam nhạt tuyến lưu, tại Phương Khải trước mặt, ngưng tụ thành một đạo thân mang xanh xám đạo bào, đầu đội ngân quan cao lớn thân ảnh. Hắn trong tay, cầm một thanh màu xanh nhạt trường kiếm, kiếm quang thanh thanh, tựa như cùng một ông thanh hoàng, chính là phi bổng cầm thần kiếm chân yêu kiếm. Kiếm khí vô hình, phảng phất hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất. Lặng lẽ ngưng lại, Bích Tiêu Chân Quân lúc này sắc mặt trầm xuống, thân như di hình hoán ảnh, cơ hồ trong nháy mắt, liền biến mất ở tại chỗ. Mà xuống một khắc, Phương Khải sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vô số lần tại tu luyện thất cùng các loại viễn siêu hắn cao thủ giao phong kinh nghiệm, để hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi địa, hướng phía khía cạnh bổ nhào về phía trước. Sau một khắc, chỉ gặp hắn lúc trước chỗ dừng chân mặt đất, phảng phất bị kỳ dị nào đó lực lượng đánh trúng, lại toàn bộ biến mất. Một vòng mồ hôi lạnh từ Phương Khải cái trán nhỏ giọt xuống, đây là hắn đi vào thế giới này đến nay, lần thứ nhất cảm nhận được như thế áp lực cực lớn. A ngu xuẩn phàm nhân. Cái kia đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, phảng phất tiếp tục từ cựu thiên tri thượng truyền xuống, mà Bích Tiêu Chân Quân bản nhân, cũng đã mất đi bóng dáng. To lớn tiên điện bên trong, kia cố như lưu ly ngọn lửa trắng xám, đông nhiên hừng hực dấy lên. Hỏa diễm như từng đầu nộ long, tướng hết thể chung quanh, tất cả đều thôn phệ. Chỉ một thoáng, chỉ gặp một vòng xé nát hết thể kiếm phong chém qua, lúc này mới tướng những ngọn lửa này bức lui một chút. Chúng ta xem như những cái kia ngu xuẩn phàm nhân rồi a. Bên trên bầu trời, truyền đến một tiếng băng lãnh ngữ điệu, nếu như là bên cạnh ngươi tôn thần này tướng một mình ở đây, bổn quân có lẽ còn có chỗ cố kỵ, nhưng bây giờ, ngươi cảm thấy hắn có cơ hội phân thân rời đi bên cạnh ngươi a. Cùng bổn quân đấu pháp, ngươi còn non bên trên vạn năm. Hơi nước bốc lên, nước trong không khí, cơ hồ trong nháy mắt bị hoàn toàn sấy khô, thậm chí Phương Khải cảm thấy toàn bộ thân thể nội huyết dịch, đều theo nhiệt độ lên cao, muốn sôi trào lên, làn da đều phảng phất muốn bị nướng cháy. Sau một khắc, phi bồng một kiếm hướng phía đại điện mái vòm chém xuống, sắc bén kiếm mang, ngạnh sinh sinh tại cái này đáng sợ tiên hỏa cũng đốt đi không mặc trên tiên điện mở ra một cái khe, mang theo Phương Khải, như là cỗ sao chổi bắn ra. Nhưng sau một khắc, đã thấy hỏa long bốc lên, hai người phía dưới, hai đầu tái nhợt hỏa long. Như là hai đầu nhắm người mà phệ hoang cổ hung thú, gầm thét hướng hai người cắn xé mà đến. Không những như thế, Phương Khải nhìn thấy, chung quanh tiên linh chi khí, lại cũng đi theo bốc cháy lên. Đón lấy, kia lan tràn hỏa diễm, lại lần nữa bị hai đầu hỏa long hấp thu, hình rồng cũng theo đó càng ngày càng khổng lồ, cuối cùng lại hóa thành hai đầu như dãy núi trồng nằm ngàn trượng cự long. Cái đuôi lớn mang theo một hồi chói tai tiếng gió hú, hướng phía Phương Khải vị trí quét tới. Một vòng hàn quang lóe lên, nhanh đến mức gọi người trợn đuôi mù. Cơ hồ trong chớp mắt, đầu kia cái đuôi lớn liền bị một kiếm chỉnh chỉnh tề tề cắt thành hai đoạn. Nhưng tùy theo mà đến, trên bầu trời cũng nổi lên một hồi như cơn lốc đáng sợ gió nóng, cho dù phi bồng một kiếm tướng đuôi chém thành hai đoạn, nhưng kia kinh khủng nhiệt lực cũng làm cho Phương Khải cảm thấy toàn bộ thân hình đều muốn bị hòa tan. Thậm chí hô hấp ở giữa, đều cảm thấy trong miệng mũi muốn bốc cháy lên. Cái kia đạo băng lãnh thanh âm lần nữa vang lên, quá yếu. Phàm nhân bất quá là phàm nhân, lấy ngươi thực lực như vậy, lại dám nói bừa cùng chư thiên tiên thần là địch. Ngươi chẳng lẽ coi là bây giờ tại trong mộng cảnh, liền thật sự có thể nằm mơ a? Nếu như không có ngươi, bên cạnh ngươi vị này thần tướng còn có lực đánh một trận. Nhưng bây giờ, nhìn một cái ngươi bây giờ cái này bộ dáng chật vật, ngươi thật đủ tư cách a. Còn chưa chờ Phương Khải đáp lời, sau một khắc, khắc một đầu hỏa long, ngửa mặt lên trời một tiếng im ắng gào thét, lập tức một vòng tái nhận tiên viêm, hung hăng hướng phía Phương Khải vị trí phun ra mà ra. Tất cả vân khí, đều tùy theo bị bốc hơi không còn, trường thiên phía trên, chỉ gặp hai đầu thiêu đốt lên như lưu ly bạch sắc hỏa diễm hỏa long, lên trời xuống đất, theo đuổi không bỏ. Ừm, trước ngươi nói cái gì tới? Đúng lúc này, Phương Khải mở miệng, bản lão bản nộn bên trên vào năm. Vậy ngươi đây là bao nhiêu tuổi rồi? Ừm. Bích Tiêu Chân Quân bỗng nhiên ngẩn người, không nghĩ minh bạch Phương Khải bỗng nhiên xách cái này gốc dạ là có ý gì. Đều lao mãi mãi n lần Phương tuổi tác, còn làm một bộ tiểu tỷ tỷ bộ dáng, ngươi nói ngươi là không phải không xấu hổ. Đều nói châu Á có tam đại tà thuật, tờ S, chỉnh dung, trang điểm, hóa ra ngươi đây là lớn thứ tư tà thuật A. Hiện tại trốn đi có phải là không mặt mũi gặp người A? Sợ hãi vừa đánh nhau tà thuật phá sao? Đều não nhôm người còn đóng vai như thế non. Ghen ghét người ta tiểu nấm lạnh liền thanh đáng yêu sao? 3. Mặc dù nghe không hiểu nhiều Phương lão bản đang nói cái gì, nhưng là... lại dám gọi ta não nhôm người. Trong nháy mắt một cỗ lửa giận vô hình dâng lên, người muốn chết. Dĩ vãng phàm nhân, cái nào không phải cung cung kính kính, thậm chí thanh âm nói chuyện cũng không dám quá lớn, để tránh có chỗ bất kính, nào có người dám như thế lớn mật. Một vòng ngưng tụ thành thực chất khí tức, cơ hồ muốn đem Phương Khải toàn bộ đập vụn. Nhưng ngay tại cái này một cái chớp mắt, một vòng kiếm quang phá toái hư không. Cùng lúc đó, ở vào vô tận thời không bên ngoài cái nào đó tồn tại, đông nhiên kêu rên một tiếng. Toàn bộ mộng cảnh, cũng tùy theo vỡ ra một cái khe hở. Phi bồng mang theo Phương Khải, lập tức từ đầu này khe hở bên trong bay ra ngoài. Thực lực không sai, nao nhung người, bất quá có một tia phân tâm đầy đủ. Gặp lại. 3. Thanh phong minh nguyệt các. Lão bản. Lão bản. Một gã sai vật kỳ quái vô vũ Phương Khải thân thể. Phương Khải chậm rãi từ trên bàn tỉnh lại. Phương lão bản, ngài. Làm sao ngủ thiếp đi? Tên kia gã sai vật lo lắng hỏi, có phải là mệt mỏi? Tiểu lâu chúng ta có nghỉ ngơi địa phương, ngủ ở chỗ này, nhưng dễ dàng lạnh. Nha Phương Khải rủi rủi con mắt, không có việc gì, ngươi đi mau đi. Lập tức thử một chút trên bàn thơm thơm gà, vẫn là nóng, bên cạnh băng hồng trà, cũng vẫn là băng. Phương pháp vừa rồi tại trong ngộng đã qua thời gian dài như vậy, nhân gian bất quá một cái trước mắt. Hồ Phương lão bản vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, thế giới này thần tiên cũng quá kinh khủng. Một cái còn như vậy, nếu tới một đám còn phải rồi. Quả thực là muốn mạng A. Mình triệu hoán phi đồng đều kém chút không có trở ra tới. Đồng thời hắn cũng cảm giác được. Vừa mới cái kia Bích Tiêu Chân Quân, cùng lúc trước gặp được đối thủ, sức chiến đấu hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Dĩ vãng đối thủ, bởi vì kỹ xảo chiến đấu vẫn còn khôi phục giai đoạn, pháp thuật, kiếm thuật cũng qua quýt bình bình, bởi vậy Phương Khải hoàn toàn có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Nhưng cái này giám thiên Bích Tiêu Chân Quân hiển nhiên hoàn toàn khác biệt. Mặc dù nói phi bồng cần bảo hộ hắn, mà không cách nào phát huy ra hoàn toàn thực lực, nhưng một chút liền xem thấu điểm này. Đồng thời hoàn toàn tướng phi bồng kiểm chế tại bên cạnh mình, cái này nói rõ đối phương có cực kỳ cay độc ánh mắt cùng phong phú vô cùng kinh nghiệm. Trọng yếu nhất chính là, nàng tại đối đầu phi bồng lúc, chí ít mấy chiêu bên trong hoàn toàn không có rơi vào hạ phong ý tứ. Hệ thống. Địch nhân giống như quá mạnh một chút con A. Nếu không chúng ta vẫn là đầu hàng địch đi. Đem quán giao cho các nàng, ta đi theo cái này não nhôn người đi tu luyện 3.000 năm. Hệ thống thăng cấp bên trong. Chương 805, hình vuông đánh giá cùng hình tam giác trung đan. Hệ thống thăng cấp. Ngươi liền không thể sớm một chút thăng cấp mà. Bản lão bản bị người treo lên đánh mới thăng. Phương lão bản nhìn chung quanh một cái, sau đó lại mở ra đưa tin ngọc ở trong bầy nhìn một chút. Sau đó có chút có tật giật mình vớt một cái mồ hôi. Còn tốt mất mặt thời điểm không có bị người trông thấy, không phải mẹ nó bọn này đen phấn toàn đến bức bản lão bản lui bầy. Uy ngươi nói một câu A. Hệ thống thăng cấp bên trong. Tà sát. Hệ thống thăng cấp bên trong. Phương lão bản một mặt phiền muộn. Tại Phương lão bản cửa hàng mở ra mới bắt đầu, liền có rất nhiều người đang nghiên cứu trong tiệm một chút bọn hắn không có đồ vật, lấy thừa bù thiếu. Cho dù là tiệm mới, cũng có một đám các người lùn cùng ma pháp sư, tại nghiên cứu lấy vật vóc hổ cỡ giặc bên trong rèn đúc cùng phụ ma vân vân công nghệ. Liên lại càng không cần phải nói, ở trên con đường này đi được sớm nhất, Vô Vi Đạo Minh. Chuyện của tôi. Làm Phương lão bản tham gia cổ phần, đối trong thế giới game bao quát khoa học kỹ thuật, ma pháp, luyện khí vân vân đều có lấy hoàn thiện nhất nghiên cứu công trình, đồng thời có cực kỳ minh xác phân công. Có cường điệu nghiên cứu tiên kiếm, thuộc sơn bên trong luyện khí thuật, có thì học tập đỡ nhì ổng phỉ tở tở bên trong phân giải, phụ ma, chế tạo con rối, trang bị bản thiết kế trang bị chế tác các loại hạng mục, có cường điệu tại nghiên cứu đỉ ạ tở lô bên trong phù văn, mà thậm chí, thì đã bắt đầu xâm nhập tiếp xúc một chút công nghệ cao lĩnh vực. Nơi này có lẽ vẫn luôn là thế giới nghiên cứu tiền tuyến. Làm nghiên cứu mà nói, nhưng tuyệt không phải mỗi một hạng đều có thể kiếm được tiền, cho nên trên thực tế Phương lão bản hiện tại đã từ phổ thông tham gia cổ phần cổ đông dần dần chuyển hình thành phía sau đầu tư đại lão bản. Dù sao chỉ dựa vào Vô Vi Đạo Minh tài sản, hiện tại đã sớm chống đỡ không nổi dần dần khổng lồ tu sĩ nghiên cứu đoàn thể. Tại một số phương diện, thậm chí đã sớm vượt qua đông, tây hai mảnh đại lục mới. Bây giờ đã có thể nhìn thấy, tại Vô Vi Đạo Minh bên trong, có cực kỳ hoàn mỹ, tiểu mới đưa tin ngọc dây chuyền sản xuất. Cũng có được cường điệu nghiên cứu phát minh, cung cấp cơ giới sư, súng pháo sư trở nghề nghiệp sử dụng đặc thù hình vũ khí. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn xem cái này từng kiện cùng pháp khí đồng dạng tạo đến thiên y lý hệ vô phùng vật bị chế tạo ra, thật là có chút. Đi tới một cái thế giới khác ảo giác. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là đang nghiên cứu bên trong, căn bản còn không có diện thế. Thí dụ như nói, ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít bên trong có thể quay lại tổ tiên ký ức ạ nìm nịu sở. Mà nghiên cứu phương diện này, vẫn là Vô Vi Đạo Minh quân dương tử, cùng đệ tử Lý Hạo Nhiên tự mình chủ trì. Ngươi thậm chí có thể nhìn thấy chính là từng cái tại gờ răng thiệp ổ tổ vê cái này siêu cao độ tự do trong trò chơi. Bên trong mỗi ngày có một chồng thư tịch thi nghiên cứu đọc bác tu sĩ, cùng đờ nhì ổng phỉ tở tở bên trong chơi đùa máy móc tu sĩ. Còn có một đống lớn đưa tin ngọc siêu tiến hóa thức máy tính mô hình. Hiển nhiên gần như chỉ ở chuẩn bị giai đoạn. Cái này thời điểm, Phương lão bản bỗng nhiên thu được một đầu tin tức. Lý Hạo Nhiên, lão bản, gần nhất khảo thí, những này để luôn cảm giác có chút xem không hiểu, ngươi có thể hay không cho ta giảng một cái. Dứt lời lại phát một đầu, tại một cái đột biến quá trình bên trong, một đôi ngoài định mức hoạch đại chua cắm vào DNA bên trong, sẽ có được kết quả như thế nào? Tuyển hạng A. Tuyển hạng B. 3. Phương lão bản con mắt đều mẹ nó nhìn bỏ ra, ngươi hỏi ta giờ nở ép một cái A bộ mù lòa cùng một cái ma chiến tay không đánh Luke 2 bảo đảm đoàn trưởng sẽ đá ai ta ngược lại thật ra có thể trả lời ngươi, cái này cái gì giờ nở A ta làm sao khiến cho hiểu không? Phương lão bản hồi phục, đọc sách trăm lượt, nói ý từ hiện, lại không hiểu đi lưng bảng tuần hoàn các nguyên tố. Nha. Cái này mẹ nó Phương lão bản một mặt phiền muộn, đến cùng ngươi là xuyên qua còn ta là xuyên qua. Phương Khải lúc này một người đứng tại Thương Lan Thành ngoài tiệm kia mảnh lá phong đỏ bên hồ, trong tay cầm một thanh bình thường thanh đồng kiếm, thuận tay cho mình đốt một điếu thuốc, nhân sinh à. Dù sao cũng phải có chút mục tiêu. Có lẽ là bởi vì cái kia đặc thù mộng cảnh, để cho mình có cảnh giác cảm giác, lại có lẽ mình hẳn là cảm tạ cái kia thi thuật giả. Nếu như nói mình còn có nguyện vọng, đó chính là trong ngộng đã cấp ra đáp án. Nơi đó gánh chịu lấy mình từ bị lặng lẽ chế giễu đến vạn chúng chú mục tất cả hồi ức cùng vinh quang, há lại nói buông xuống liền có thể buông xuống. Nói như vậy, còn phải cảm tạ cái nào đó vô lương hệ thống, có lẽ lần này thật đúng là lương tâm một lần, ban bố một cái. Cùng mình ở sâu trong nội tâm muốn làm sự tình tương xứng nhiệm vụ. Nói đại cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhưng bây giờ, vừa vặn đủ, cử hành một lần toàn thế giới cấp ẹt hoặc thi đấu sự tình. Hô một đạo nhàn nhạt vòng khói tại trong miệng hắn phun ra, tựa hồ cũng đang cảm thán. Tiện tay nhấn diệt chỉ còn lại cuối cùng một tiết đầu mẩu thuốc lá, sắc mặt cũng dần dần khai lãng, hoàn thành cái này duy nhất tâm nguyện, về sau liền có thể yên tâm đi cửa hàng giao cho nhân viên cửa hàng quản lý, mình đi chu du thế giới, nhìn cho kỹ mảnh này cùng mình thế giới cũ hoàn toàn khác biệt tốt đẹp non sông. Chợt nhớ tới một cái xuyên qua trước ngạnh, cuối cùng phát hiện vẫn là trò chơi chơi vui. Bất kể là phải hay không, dù sao ngay tại hồ này một bên, huy động kiếm, cũng là im lặng lên án lấy cái này cá ướp muối hệ thống, thăng cấp thời điểm liền tu luyện thất đều không cho tiến. Cái này thời điểm, Phương lão bản liền bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh hồ trên đê, một đám tinh linh vây quanh đi tới. Sẽ là một đôi mắt nhảy nháy, dừng lại bắn manh, lão bản. Ngươi làm sao ở chỗ này? Ai? Ta nói ngươi một con tinh linh bán cái gì manh, ngươi cho rằng ngươi là tiểu người ta. Tốt không cùng người ta học, chỉ toàn học chút bảng môn tà đạo. Thế là Phương lão bản một mặt không hiểu nhìn xem nàng ba. Lão bản hôm nay có hay không ăn cơm cơm à? Đáng yêu. Chúng ta điểm ăn ngon thơm thơm gà cùng băng hồng trà, dự định ở đây nấu cơm dã ngoại, có muốn đi chung hay không ăn à? Ha! Phương lão bản một mặt. Còn có để hay không cho người hảo hảo luyện kiếm? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Phương lão bản một mặt cảnh giác, nói đi, các ngươi có âm mưu gì? Cái gì âm mưu gì? Sẽ là quệt mồm không vui nói, lão bản người tốt như vậy, trong tiệm trò chơi lại là đánh gây lại là miễn phí, chúng ta phản hồi một cái lão bản không được sao? Có tốt như vậy? Mấy cái tinh linh một mặt chân thành, đúng nha đúng nha. Đương nhiên, nếu như có thể dạy chúng ta một điểm lò kỹ xảo thì càng tốt hơn. Hồ ly cái đuôi lộ ra. Phương lão bản một mặt buồn cười, đây là đánh lọ bị người ngược sao? Hừ. Bên cạnh lộ dìn ôm ngực nói, tuyết tuyết gần nhất lao nói chúng ta đồ ăn, làm tức chết. Chúng ta muốn biến sắc bén. Sẽ là cho mình động viên nói, chúng ta cũng muốn học loại kia có thể biến sắc bén cao siêu kỹ xảo. Lão bản, có hay không sao? Các ngươi bình thường đều đánh cái gì vị trí a? Phương lão bản nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Ta đánh trúng đơn. Ta đánh dã. Phương lão bản gãi đầu một cái, kia hôm nay cho các ngươi giảng một cái hình vuông đánh dã cùng hình tam giác trúng đan. Chương 806, hình vuông bắt buồn cười cầu đấu pháp mở ra. Hình tam giác trúng đan. Hình vuông đánh dã. Một đám tinh linh kỳ quái mà nhìn xem Phương lão bản, chúng ta là muốn đánh lọ a, cũng không phải cùng Cửu Hoa Thành cửa hàng bên kia đám kia luyện khí sư đồng dạng, còn muốn học cái gì sơ trung vật lý cao trung bao nhiêu? Làm sao còn có cái gì hình tam giác hình vuông? Còn có bộ dạng này sao? Một đám các tinh linh kỳ quái mà nhìn xem Phương lão bản. Đương nhiên là có. Vậy thì tốt, chúng ta ăn xong liền đi học cái này hình tam giác cùng hình vuông. Dứt lời còn nhiệt tình đưa một hộp ăn ngon cho Phương lão bản, nặc, đây là mời ngươi ăn cộc. Mặc dù không biết Phương lão bản muốn dạy cái gì, nhưng là nha. Dù sao cũng là lão bản nói, lão bản xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Tuyết tuyết đều nói, lão bản nói cái gì, vô não thư là được rồi. Sẽ là kia cái đầu nhỏ bên trong suy nghĩ đi lòng vòng, ân. Nhất định là như vậy. Thương Lan Thành tiệm mới bên trong. Vô luận bình thường sinh động không sinh động, một đám người tất cả đều bu lại. Lão bản hôm nay làm anh hùng liên minh dạy học. Kỳ rắn bẹ ở làm một thánh giai cường giả, cũng không phải là mỗi ngày đều có thời gian đến trong tiệm, cho nên mặc dù sức chiến đấu rất mạnh, nhưng trong trò chơi liền thường xuyên sẽ xuất hiện một chút mê chi thao tác. Vội vàng rời cái ghế đầu ngồi lên đến đây. Cái khác thánh giai cường giả, cũng lần lượt tìm khu nghỉ ngơi chỗ ngồi xuống. Cửu Hoa Thành cửa hàng, Nguyên Ương Thành cửa hàng các cửa tiệm, cũng có nhóm lớn người ngồi đang nghỉ ngơi khu, vừa ăn đồ ăn vặt, vừa lái nhìn Phương lão bản trực tiếp. Tố Thiên Cơ thuận tay mở lon cola, hôm nay lão bản muốn truyền bá cái gì? Nạp Lan Hồng Vũ nói, anh hùng liên minh đi. Lao gia tử, ngài cũng tới cái này nhìn a. Bên cạnh Tiếu Ngọc Luật, trên cổ băng một cổ băng vải, còn đắp bó xương cao, nâng một bàn mức, cương lấy cổ ngồi tại trên ghế salon. Bên cạnh còn có cái xuyên trưởng lão bảo, chống một cây 3.000 năm gỗ trầm hương long đầu ngoặt, tuổi già sức yếu, dâu bạc từ từ lao đầu tử cùng hắn cùng một chỗ. Chính là trước đó đã xuất quan thiên cương trưởng lão Tiêu Trưởng Long, cũng là Tiếu Ngọc Luật ra ra. Ngươi làm sao còn chưa tốt? Nạp Lan Hồng Vũ nhìn xem Tiếu Ngọc Luật, ngẩn người, không phải có thánh quang trị liệu thuật à? Cái gì thánh quang trị liệu thuật? Tiêu Trưởng Long dựng râu trừng mắt địa đạo, bản tông có thượng hạng bó xương cao, còn cần dùng cái gì ngoại lai pháp thuật? Hắn một quạt hương bùa lớn bàn tay đập vào Tiếu Ngọc Luật trên bờ vai, cái này tiểu tử. Một tháng sau đảm bảo nhảy nhót tương bừng. Tuyệt đối khôi phục thần tốc. Ngao. Hắc hắc hắc, Vâng vâng vâng. Cái này bó xương cao quả nhiên dùng tốt. Nạp Lan Hồng Vũ chắp tay nói. Lão bản chỉ gặp Tiếu Ngọc Luật lén lén lút lút một mặt dục tiên dục tử cho Phương lão bản gửi nhắn tin, có thể hay không vụng trộm an bài cái sẽ thánh quang trị liệu thuật mục sư cho ta. Trực tiếp đâu, có việc đợi chút nữa nói. Khuôn mặt quả thực muốn khóc. Cái này thời điểm, Phương lão bản trực tiếp ở giữa. Chúng ta tới trước nhìn một đợt cái này hình vuông đánh giã, chúng ta tuyển cái này bọ ngựa, hư không kẻ cấp đoạn, tận lực tuyển một chút sức chiến đấu tương đối mạnh anh hùng, đến tiến hành cái này hình vuông đánh giã. Hiện tại đồng đội còn không có chọn tốt người, vậy chúng ta trước mở một ván cái này đấu địa chủ. Phương lão bản liếc nhìn đồng đội còn đang tuyển người, trước hết tới một ván đấu địa chủ, bởi vì chúng ta có lòng tin A, liền tuyển cái này, cho nên không lãng phí thời gian. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Tông, lấy đại sư tỷ Dư Âm cùng đại sư huynh Gia Cắt Cầm Long cầm đầu Hạo Thiên Tông lục đại đệ tử, lúc này tất cả đều ngồi tại trên ghế salon, ngồi nghiêm chỉnh. Bên cạnh còn có một đoàn hạch tâm đệ tử. Tả hưu đen trắng hai trưởng lão, nghiêm túc giám sát, thấy không, cái gì gọi là trí tôn phong phạm? Cái gì gọi là gặp nguy không loạn? Hào hào học. Xem thật kỹ, nhìn phương tiền bối là thế nào đánh, ai học được tốt nhất, kiến giải khắc sâu nhất. Đến lúc đó bản tông môn cuối năm sẽ có càng nhiều tông môn tài nguyên cấp cho. T. Một đám người tranh thủ thời gian tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm Phương lão bản đánh cái này đấu địa chủ. Trong đầu tìm nghĩ, về sau ta cũng dây tuyển anh hùng, sau đó đấu địa chủ. Thể hiện một cái chúng ta Hạo Thiên Tông danh môn đại tông thông dòng khí độ. Sau đó liền nghe được trong màn hình truyền đến một hồi cái gì đối ba, đối sáu, đối ca, bom. Loại hình thanh âm. Bắt đầu. Một đám quần chúng vây xem, có bưng lấy một bình cỏ cạ cỏ lạ, có ôm một túi khoai tây chiên, một bên ăn một bên nhìn. Chỉ gặp Phương lão bản thuần thục mua đánh giã đao liền đi ra cửa. Cùng lúc đó, bán biên thành cửa hàng. T. Doãn của tôi yêu nữ ngưng bích lúc này cũng ngồi tại trên ghế salon, thích ý vừa ăn khoai tây chiên một bên nhìn Phương lão bản trực tiếp. Đống nhiên liếc nhìn Phương lão bản đối diện đánh giã ID, ma thần đại thiên tôn. Sau đó liền ôm khoai tây trên túi, tại trong tiệm tìm, quả nhiên nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong một cái thân ảnh quen thuộc ở bên kia chơi đến quên cả trời đất. 1000 tỷ số thắng, 7 thắng liên tiếp. A ha ha ha, bản tôn đánh đầu thằng đó. Có yêu mến tiểu đồng bọn có thể thêm cái chú ý ha. Hiển nhiên còn đang trực tiếp, khoan hay nói, bán biên thành hắc ma chờ tu sĩ còn đặc biệt thích xem. Dứt lời Mỹ tư tư uống một hớp lớn thần tiên vui vẻ nước. Trong lòng sảng khoái vô cùng, Phương lão ma. Không thể hấp thu linh khí lại như thế nào, bản tôn còn không phải sống được đắc ý, vui vẻ giống như thần tiên. Hiện tại trò chơi đã bắt đầu, đối diện đánh giá là cái bọ ngựa, nhân vật này tương đối tốt đánh, trên cơ bản 10 cái có 9 cái đều bị bản tôn đánh cho không đánh được giá. Mỗi ngày cầm trực tiếp tiền kiếm được mua vui vẻ nước uống, cảm giác đều mập một vòng lớn. Phương lão bản cắt ra nhìn thoáng qua chim cánh cụt nói chuyện riêng, lão bản, ngươi đối diện, buồn cười cầu. Ừm. Phương lão bản liếc nhìn đối diện đánh ra ID, loại phong cách này. Thật là có chút giống. Quan sát trực tiếp khán giả vừa hay nhìn thấy một màn này. Ha ha ha. Nhìn Phương lão bản bắt giữ buồn cười cầu. Đi thôi. Master bản. Hình vương bắt buồn cười cầu đấu pháp. Phương lão bản liền lộ ra không nóng không lạnh. Song phương đội hình, Phương lão bản phe lam là bên trên lộ kiếm cơ, phổ thông viễn cổ vu linh dẹt dạ tư, ven đường bùi gai chi hưng tiệm kéo cùng nữ cảnh sát. Đối diện thì là vi rủ trung đan, mù loa đánh giã, ven đường họ ẩn cùng gọi chiều giao cơ nã mì một cái tổ hợp. Hiện tại đến cho mọi người giảng giải một cái vì sao gọi là hình vương đánh giã. Phương lão bản một bên thao tác bọ ngựa cùng trong rừng rậm đang ngủ say thằn lằn trưởng giả, đỏ bờ UFF, quấn nhau. Vừa mở miệng giải thích nói, khả năng này giao phong phương diện sẽ ít một chút, đương nhiên cũng sẽ phải có. Bất quá càng nhiều hơn chính là một loại vận trù phương diện kiến giải, là cái phải động não tử đồ vật. Bày mưu nghĩ kế, lấy tiểu gặp lớn. Ai, ngươi đợi chút nữa xem ta như thế nào đánh. Cái này anh hùng liên minh, cũng muốn khảo giáo vận trù cùng mưu kế sao. Sẽ là một bên nhìn, một bên một mặt kinh ngạc, không phải liền lên đi cùng người ta đánh. Xem ai đánh nhau lợi hại, sau đó đoạt đầu người mua trang bị sao. Cái này thời điểm tiêu giao động thiên tu sĩ cũng nhìn một chút, ừm. Chúng ta đều là phổ thông 5 người cùng một chỗ báo đoàn tác chiến A, làm sao còn có bộ dạng này đánh. Cái này thời điểm, Phương lão bản đã đi tới mình làm bờ UFF khu. Cùng lúc đó, bán biên thành cửa hàng, cái nào đó buồn cười cầu liền thao tác mình mù lòa, thuận tiện còn kêu một tay nhà mình trung đan, quỷ quỷ túy túy, hướng phía Phương lão bản làm bờ UFF khu vực xuất phát. Chương 807, xem chúng ta phát hiện cái gì. Một con lạc đàn buồn cười cầu. Phương lão bản cái này thời điểm còn đang một bên đơn đấu lấy viễn cổ ma tượng, đùa xanh, một bên cho người xem giải thích cái gì gọi là hình vuông đánh giã. Phương lão bản thao tác Khazix, ma pháp bản đồ biểu hiện ở trước mắt, đồng dạng màn hình dưới góc phải cũng sẽ biểu hiện. Chúng ta tướng phe mình trên dưới hai cái giã khu cùng đối phương trên dưới hai cái giã lấy liên tiếp, mọi người có thể nhìn thấy, chính là một cái hình vuông. Cái này chính là chúng ta muốn đi đánh giã lộ tuyến. A, chỉ đơn giản như vậy sao? Nhóm lớn người xem ngồi đang nghỉ ngơi khu, nhìn chằm chằm màn hình lớn, còn có thì tại dùng đưa tin ngọc nhìn. Một đám tinh linh ở giữa, sẽ là cũng kỳ quái nói, như vậy, lộ tuyến chẳng phải là cố định sao? Nếu như bị nhân sự trước mai phục vòng vây ngươi làm sao bây giờ? Cái này thời điểm, liền gặp được Phương lão bản tiếp tục giải thích nói, kia có đồng hài có thể sẽ hỏi. Phương lão bản, ngươi dạng này đánh giã lộ tuyến không phải cố định sao? Vậy người khác mai phục ngươi làm sao bây giờ? Bản lão bản có thể nói như vậy, cái này khẳng định không thể nào. Có một câu gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Phương lão bản mở miệng nói, vậy chúng ta muốn đem loại này bảy mưu nghị kê tư duy, đưa vào đến trong trò chơi đến, tỉ như nói đối diện đánh giã, ly xin, tỉ số thắng rất cao, sẽ chơi. Phương lão bản một bên tướng viễn cổ ma tượng dẫn đến càng vắng vẻ vị trí, một bên tiếp tục cùng nhau. Ly xin cái này anh hùng, sẽ chơi giết dã quái khẳng định so với chúng ta càng thêm dễ chịu. Nhìn ma pháp bản đồ ánh mắt cũng một khắc không có nhàn rỗi, cho nên hắn hiện tại khẳng định là vừa vặn giết hết trong rừng rậm U Linh, sau đó tới đối ta tiến hành một cái xâm lấn. Nhìn xem thời gian bây giờ, hắn vị trí hiện tại hẳn là tại cái này địa phương. Viễn cổ ma tượng đối với Phương lão bản mà nói, vẫn là không có gì độ khó, bởi vậy Phương lão bản còn có rảnh rỗi tại trên địa đồ họa một vòng tròn. Cái này thời điểm, yêu nữ Ngưng Bích vừa ngắm một chút bán biên thành cửa hàng nơi hẻo lánh bên trong vị trí, quả nhiên nhìn thấy một đoàn mây đen chính có khả năng kình, một bên quỷ quỷ túy túy từ Phương lão bản vừa mới chỉ qua rừng cây, nguyên bản bụi cỏ, bên trong hướng bùa xanh vị trí đi đến, một bên điên cuồng cho trung đan phát tín hiệu. Sau đó vui điên điên tìm được trong rừng rậm đùa xanh vị trí. Một cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy. Phúc! Ngưng Bích nhìn xem một màn này, một ngụm cỏ cả có lạ kém chút không co phun ra, cái này rác rưởi lão bản là bật hợp mà. Sẽ là chờ một đám người xem cũng nhìn thấy, Phương lão bản chân trước vừa mới đánh xong lam, chân sau liền gặp được một cái ly xin tử trong rừng rậm chui ra, không có đầu con rồi tựa như tại đùa xanh chỗ đi dạo. Đùa xanh đâu? Một cái khác trực tiếp ở giữa bên trong, chỉ gặp trên đầu đỉnh lấy cái ma thần đại thiên tôn ID Ly Xin, tại trong rừng rậm điên cuồng đi dạo, rõ ràng như thế đại nhất cái A. Cái này trò chơi có phải là có vấn đề? Ngoa tào. Nhìn xem một màn này sẽ là chờ một đám các tinh linh, còn có cái khác người xem cũng nhìn ngây người. Còn có thể như thế biết trước mà. Cái này liền gọi là bày mưu nghĩ kế. Phương lão bản tiếp tục nói, đương nhiên. Đây là trụ cột nhất, làm một đánh giã, cái này ngươi nhất định phải biết. Ngồi tại Đông Đại Lục tiệm mới khu nghỉ ngơi một đám manh mới trợn mắt há hốc mồm mà nhìn màn ảnh, lợi hại như vậy vẫn là cơ sở nhất sao? Hắc hắc ha ha ha ha. Hạo Thiên Tông ngay tại giám sát đệ tử nghe giảng bài áo đen trưởng lão độc cô kêu cười to nói, đây chính là cấp trí tôn đánh giã cùng các ngươi khác nhau, nhìn thấy trên lệch không? Một đám đệ tử trong mắt đều nhanh trừng ra, phương trí tôn đánh giã. Quả thật không phải chúng ta có thể so sánh. Đáng nhắc tới chính là, cùng nguyên bản có chút khác biệt, giống đỏ, đùa xanh những quái vật này, mặc dù hành động cũng không nhanh nhẹn, nhưng chung quanh sẽ có một cái trường năng lượng, bởi vậy giết quái lúc, cho dù tránh né tất cả công kích, vẫn như cũ sẽ đối người chơi tạo thành tổn thương. Cái khác cỡ nhỏ dã quái cũng có các loại khác biệt thiết lập để đạt tới cùng loại hiệu quả. Hiển nhiên vì tướng trò chơi càng thêm lớn trung hóa cùng cân bằng hóa, tránh khỏi một chút người chơi bằng vào kỹ thuật vô hại đánh giá khả năng, dù sao một cái thi đấu loại trò chơi cường điệu chính là người và người đọ sức, mà không phải cùng những này giã quái. Cái này cũng ngăn cản sạch bởi vì dã quái quá đơn giản, người chơi toàn bộ hành trình ngâm mình ở dã quái chồng bên trong cày tiền, tiêu cực cho chơi, hay là bởi vì dã quái quá khó, toàn bộ hành trình khiêu chiến dã quái, từ bỏ cùng đối thủ đọ sức khả năng. Cũng bởi vậy Phương lão bản cái này thời điểm sinh mệnh trạng thái cũng không làm sao tốt. Thế là Phương lão bản đánh xong lên đường dã quái, trực tiếp đi ven đường cuối cùng một tổ dã quái vị trí. Cùng lúc đó, xâm lấn dã khu một người không tìm được, một cái dã quái không có đánh lấy Lee Sin, thì lựa chọn gẳng một đợt lên đường. Cái này thời điểm chúng ta không cần phải để ý đến, cho đồng đội phát tín hiệu nói cho hắn biết Lee Sin ở trên đường, là đủ rồi. Phương lão bản nói, sau đó chúng ta tiếp tục ăn dã quái, đem đối diện còn lại một tổ dã quái cũng ăn hết, chúng ta biết Lee Sin ở trên đường, cho nên chúng ta cái này thời điểm đi bọn hắn dã khu là tuyệt đối an toàn. Dù cho chúng ta sinh mệnh tình trạng rất kém cỏi. Sau đó chúng ta về nhà, đến một đợt tỷ ạ mát, trò chơi kết thúc. Ha! Sẽ là chờ một đám tinh linh sửng sốt một chút thần, chạy đến Phương lão bản lên máy bay vị trí. Lão bản, cái này trò chơi không phải vừa mới bắt đầu sao? Làm sao lại trò chơi kết thúc? Bởi vì hiện tại, chúng ta liền có thể bắt đầu họa hình vuông. Họa hình vuông? Sẽ là kinh ngạc nói. Lão bản nói là địch quân cùng nhà mình bốn khối dã khu đều bị ngươi nhận tàu sao? Làm sao có thể? Khazix, giai đoạn trước, đánh bất quá Lee Sin được rồi, ngươi không nên gạt ta. Làm sao lại lừa ngươi? Chỉ gặp Phương lão bản đi ra ngoài ăn xong một tổ dã quái, sau đó theo đường sông, đi đến rừng cây. Cái này thời điểm, liền nhìn thấy một con Lee Sin nên ngang địa, ở trước mắt dã khu tiểu đạo đi tới. Tất cả mọi người, ồ! Yêu nữ ngưng bích cái này thời điểm cũng đứng tại cái nào đó buồn cười cầu người chơi phía sau, nhìn chằm chằm hắn màn hình, mở to hai mắt, ha. Một đám các tinh linh cùng bán biên thành, cửu hoa thành đám tiểu đồng bạn còn thuận tay mở ra nào đó buồn cười cầu trực tiếp ở giữa, chăm chú nhìn cái này Lee Sin, 4. Ý kìa à. Suy Phương lão bản lặng lẽ nói, các ngươi nhìn, ta phát hiện cái gì? Một con lạc đàn buồn cười cầu, hiện tại chúng ta tới nếm thử bắt giữ nó. Bất quá cái này buồn cười cầu cũng không tốt đối phó, chúng ta chậm rãi từ phía sau tiếp cận nó, không muốn phát ra bất kỳ thanh âm gì. Ma thần đại thiên tôn trực tiếp ở giữa, nào đó buồn cười cầu cũng nhìn mình chằm chằm trực tiếp ở giữa, ừm. Bản tôn làm sao cảm giác trực tiếp ở giữa người xem lại tăng nhiều. Để đọc chuyện, đều là đến xem bản tôn chơi Lee Sin sao. Tất cả mọi người biết Kha Dịch Sư là đánh bất quá Lee Sin, cho nên, vừa dứt lời. Mạnh mẽ quay người, chỉ gặp phía sau đống nhiên nhào lên một đầu Khazix. Trong ngay mắt, phịt bờ lù, giọt máu đầu tiên. Á á á, một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Trực tiếp thời gian, chỉ gặp một mảnh mang theo giả lập nghi mây đen dọa đến đặt mông ngã dưới đáy bàn. Giả lập nghi đều kém chút ném ra ngoài. Một con đen xì đầu từ dưới đáy bàn rỗi ra, cái này cái quỷ gì đồ vật. Chương 808, Chư Thiên Thần Đỉnh. Rơi xuống đất mâu giết. Phương lão bản tới một chiêu rơi xuống đất miểu sát, sau đó chuẩn chuẩn lướt nước trực tiếp nhảy đi, trực tiếp để nào đó buồn cười cầu người chơi hai tay rời đi bàn phím, phục hồi tinh thần lại thời điểm quỷ ảnh tử đều không thấy được một cái này liền vô cùng vui sướng. Trực tiếp ở giữa mưa đạn bên trên. Cái này liền gọi là Kha Dịch bắt cầu, rơi xuống đất miểu sát. Ha ha ha ha. Ta đang nhìn đối diện đi rừng trực tiếp dọa đến giả lập nghi đều ném đi, chết cười ta. Ừm. Đối diện đi rừng cũng tại trực tiếp sao? Ta xem một chút. Mưa đạn bên trên có thể nói vô cùng náo nhiệt. Mà cái này thời điểm, làm đi rừng dạy học trực tiếp, Phương lão bản cũng mở miệng, có vị kia đồng hài có thể nói cho ta, vừa mới vì cái gì có thể rơi xuống đất miểu sát. Trả lời có thể thu hoạch được bản điếm miễn phí cung cấp khoai tây chiên một túi. Khoai tây chiên. Cái này thời điểm ngồi tại một đám Hạo Thiên Tông đệ tử bầy bên trong đương học sinh trao đổi Khương Tiểu Nguyệt ngây cả người, lập tức vội vàng phát mưa đạn đột đáp, ta ta ta. Ta biết. Đây nhất định là Phương lão bản Kha Dịch mới kỹ xảo. Đáp sai, Tiểu Nguyệt đồng hài mời ngồi xuống. Làm sao lại sai? Khương Tiểu Nguyệt một hồi sinh khí, ngồi trở lại chỗ ngồi, khoai tây chiên lại không có. Cái này thời điểm, một đám cẩn thận người xem phát hiện, các ngươi thấy không? Phương lão bản Kha Dịch cấp 5, đối diện Lee Sin mới cấp 3. Ông trời ơi! Không nói thật đúng là không có phát hiện. mà lại đối diện Ly Xin giống như về nhà liền mua thanh kiếm, mà Phương lão bản đã một thanh tỷ ạ mát. Trên lệch làm sao lại như thế đại? Cửu Hoa Thành cửa hàng, Tống Thanh Phong ngồi tại trên ghế salon, một bên nhìn trò chơi, một bên kinh ngạc hỏi. Còn nhớ rõ Ly Xin xâm lấn lão bản dã khu cùng đi ngồi xổm đường trên kia một đợt A. Nạp Lan Minh Tuyết phân tích nói. Xâm lấn thời điểm không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, lãng phí hơn 10 giây. Lão bản nhắc nhở phỉ ô giả thủ về tháp dưới, cho nên Ly Xin lại tại đường trên lãng phí 30 giây thời gian, chẳng được gì. Mà lợi dụng thời gian này, Phương lão bản ăn đối diện một tổ giã quái, nhà mình một tổ giã quái, mua tỷ ạ mặt về sau đi ra ngoài vô hại lại ăn một tổ giã quái, đạt tới cấp 5. Mà đối phương Ly Xin cấp 3, không có trang bị. Giống như thực sự là Tống Thanh Phong kinh ngạc nói. Cái này thời điểm, Nạp Lan Minh Tuyết nhìn thấy chim cánh cụt nói chuyện phía bên trong, một con tiểu lò lì ảnh chân dung nhảy lên. Khương Tiểu Nguyệt, ngươi có hay không xem hiểu lão bản vấn đề à? Hiển nhiên tiểu nha đầu đối phương lão bản khoai tây trên ban thưởng vô cùng trông mà thèm. Nạp Lan Minh Tuyết, Tiểu Nguyệt tiếng kêu tỉ tỉ tới nghe, đắc ý. Tuyết Nhi tỉ tỉ cực kỳ thông minh, cơ trí động lòng người, tốt nhất rồi. Khương Tiểu Nguyệt một mặt khoa trương nói. Ha ha ha ha, liền gặp được Cửu Hoa Thành khu nghỉ ngơi, người nào đó cười đến ngửa tới ngửa lui, lạt kê Tiểu Nguyệt, thế mà còn cho ta tới này một bộ. Ê, đây là tiêu chuẩn đáp án. A, nguyên lai là bộ dạng này sao? Khương Tiểu Nguyệt đầy mắt tiểu tinh tinh. Phương lão bản tướng đáp án công bố ra, như vậy chúc mừng Tiểu Nguyệt đồng hài đáp đúng, hiện tại có thể đi quẩy hàng lĩnh một bao khoai tây chiên. Phía dưới cho mọi người giải thích một chút cái này thực chiến rơi xuống đất miểu sát liên chiêu. Cái này thời điểm, Phương lão bản đã soát xong mình trên nửa biên dạ khu dạ quái, đạt tới cấp 6, theo sát lấy bắt đầu xâm lấn đối phương dạ khu. Mọi người phát hiện không có, đối phương dạ khu, nhà mình đường dưới dạ khu, đường trên dạ khu, đối phương đường trên dạ khu, hiện tại chúng ta hình vông, đã vẽ lên tới. Đi vào đối phương đường trên dạ khu thời điểm. Nhìn thấy đối diện Ly Xin vừa mới đánh xong Gu Linh, hiện tại phiên bản anh hùng liên minh đại điểu vị trí. Chúng ta ra chiêu thời điểm, xin nhớ kỹ, chúng ta là sát thủ hư không, nó có mình một bộ đặc biệt phương thức chiến đấu, mà chúng ta chỉ cần hoàn mỹ lợi dụng nó. Dứt lời chỉ gặp một vòng bóng đen gai nhọn, mang theo một vòng âm trầm hàn mang bắn ra. Gần như đồng thời, hai cánh chấn động, như là trái với vật lý quy tắc, lại cùng những cái kia gai nhọn đồng thời lướt đi. Tay trái là tỷ A mạt thuật bổ, tay phải thì hóa thành vô cùng lưỡi đao sắc bén. Ba chiêu tại khác biệt thời cơ xuất thủ, nhưng rơi xuống lúc, lại hoàn mỹ vô khuyết từ ba cái phương hướng, hoàn toàn đồng thời rơi xuống. Trong chấp nhóm này, Ly Xin liền phảng phất đồng thời tao ngộ ba người công kích. Bán biên thành cửa hàng, ngay tại hiện trường vây xem ngưng bích liền gặp được cái nào đó buồn cười cầu người chơi nhất thời rít lên một tiếng, hoa à. Tốc biến tốc biến. Cái này quả thực quá kinh khủng. Quả thực tê cả da đầu. Phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện, Ly Xin đã sắp chết. Cái này. Thì ả mạt cùng nhấm nháp sợ hãi, quy, là tại không trung liền có thể đồng thời xuất thủ. Phương lão bản giải thích nói, nhanh, chuẩn, lại tăng thêm hoàn toàn đồng bộ tại một điểm ba chiêu, bay qua trong nháy mắt, ngươi làm sao cản. Không ngăn nổi, rơi xuống đất miểu sát. Làm một thích khách hình anh hùng. Không xuất thủ thì vậy, xuất thủ tất một kích kiến công là trọng yếu nhất. Thật mạnh trong tiệm lập tức truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Vậy chúng ta sử dụng cơ quan ám khí thời điểm, có phải là cũng có thể? Đường Vũ tâm tư liền bắt đầu hoạt lạc, làm kỹ xảo chiến đấu khôi phục thời đại người trẻ tuổi, hiển nhiên cũng đang không ngừng hấp thu những này kinh nghiệm tác chiến. Hắn có chút suy nghĩ sâu xa, một chiêu này nhìn như đơn giản, nhưng thật muốn tận toàn công, liền nhất định phải đối thời cơ. Góc độ toàn bộ nắm chắc đến cực kỳ tinh chuẩn tình trạng, dù sao tại hệ thống bảng trong trò chơi, thế nhưng là có thể né tránh đón đỡ chờ các loại tao thao tác. Hoàn toàn giả lập hiện thực hệ thống bảng anh hùng liên minh, coi như đồng đẳng với trong hiện thực chiến đấu. Nếu như ba chiêu toàn bộ thất bại, làm một thích khách, trên cơ bản cùng chờ chết không có khác biệt. Cái này chính là phối hợp hình vuông đi rừng cơ sở liên chiêu, rất nhiều anh hùng, đều có hắn tới tướng đối ứng cao dài kỹ xảo. Cái này vẫn là cơ sở. Đông Đại Lục tiệm mới, một đám nghiêm túc học tập Hạo Thiên Viện đệ tử trừng mắt màn hình nói. Cái này thời điểm, Ly Xin hiển nhiên không tin tà, một bên cắn thuốc khôi phục, một bên cùng đường giữa duy rủ cùng một chỗ bao bọc tới. Ông trời ơi! Lão bản nguy hiểm! Đường giữa cũng cấp 6. Phương lão bản thao tác sát thủ hư không, lần nữa đi vào trong rừng. Như vậy, chúng ta bây giờ bắt đầu dạy học, phi thiên đường lang. Úc! Ngoa tào! Ngoại trừ rơi xuống đất miểu sát, còn có phi thiên đường lang. Kia cái khác anh hùng có phải là cũng sẽ có cái gì siêu cấp lợi hại cao cấp kỹ xảo? Một đám người lập tức thấy thần sắc khuấy động. Mà cái này thời điểm, ở xa thiên ngoại một chỗ khác, vạn tiên biển. Cái gọi là vạn tiên biển, cũng không phải là một mảnh chân chính hải dương, mà là một mảnh rộng lớn vô cùng biển mây. Nơi này, vô số tiên chim như con cá tại biển mây bên trong bay lượn, tiên tự săn sát, liền phảng phất đồng bình tại đám mây phía trên. Hết thể thần kỳ lại trước đây chưa từng gặp ngạc nhiên cảnh tượng, ở đây, nhìn một cái không sót gì, nơi này, chính là tiên cảnh. Cùng cực tây phương hướng chúng thần điện đứng đối mặt nhau, theo nói tiên nhân thế hệ đều ở nơi này. Lại hướng lên, chính là tiên thần chi chính thống, vũ nội đáng tôn sùng chư thiên thần đỉnh. Mà tại mảnh này tiên tự bên trong, có một mảnh nồng đậm tiên linh chi khí hội tụ chi địa. Linh khí tràn ngập tại giữa cả thiên địa. Liền liền hô hấp phảng phất đều có thể cảm nhận được cùng nhân gian hoàn toàn khác biệt. Một áo lam nữ tử ánh mắt như thượng cổ lạnh thấu xương hàn băng bình thường lạnh lùng. Nàng đối diện, ngồi chính là một thân mang đen bạch đạo bào, hai tóc mai đâm cái rủ xuống búi tóc cổ quái nói người. Trước người nấu lấy một bình tiên trà, có thể nhìn thấy, kia lửa, chính như Phương Khải lúc trước lúc chiến đấu lưu ly bạch. Nước mở lúc lộ ra từng mảnh xương trắng, như áng mây bay lên, rất là tiên ý giạt rào. Ấm trà bên trên, vẫn có một đạo tinh tế vết nước. Cái này thượng hạng vạn năm tử vân ấm, thật đúng là đáng tiếc rồi. Lao đạo kia bật cười nói. Vốn cho là đuổi tại chư thiên thần đình trước đó, chuyện này tiểu tính kết liễu. Tên kia lạnh lùng nữ tử nói, hiện tại chư thiên thần đình bên kia, hẳn là có hành động đi. Ngày mai thần đình chi triều, liền gặp rốt cuộc, chỉ là không biết. Lại phái ai đi đâu. Chương 809, Thanh Xuân Sổ Lưu Niệm. Chỉ có chân chính vĩ đại tồn tại, mới có tư cách bước vào chư thiên thần đỉnh. Nơi đó mới thật sự là chính thống cùng hạch tâm tồn tại. Không thể nghi ngờ, cho dù là có thể bước vào chư thiên thần đỉnh cánh cửa tồn tại, cũng có được không có gì sánh kịp tiên thần vị cách, cùng phàm nhân so sánh, căn bản là một cái là trời, một cái là đất, hoàn toàn không phải có thể đánh đồng. Bọn hắn có vô cùng lâu đời sinh mệnh, có thể dùng đến nghiên cứu giữa thiên địa bất kỳ cái gì sự vật. Đối với bọn hắn mà nói, phàm nhân điểm này tiểu thủ đoạn, có lẽ liền cặn bã cũng không bằng. Bởi vì bọn hắn bên trong có thậm chí chỉ cần động niệm liền có thể làm được, thậm chí làm được càng tốt hơn. Không có bất luận nhân loại nào có can đảm đi cân nhắc loại tồn tại này thực lực mạnh yếu hay không, bởi vì tại trước mặt bọn hắn, bất luận cái gì phàm nhân, đều vẹn vẹn chỉ là một hạt lúc nói chuyện thổi khẩu khí đều có thể thổi đi cách xa vạn dặm nhỏ bé bụi bặm. Chí ít tại những phàm nhân này chưa thể phi thăng trở thành chân tiên trước đó, đều là như thế. Có lẽ cũng chỉ có cái này sau khi phi thăng, tại mảnh này thiên ngoại trời trên mặt đất, mới có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới một góc của băng sơn. Về phần những người phàm tục kia, liền như thế lúc Bích Tiêu chân quân lời nói, kia bất quá là một chút khang hỏng bét thôi, chân chính có nhìn siêu thoát, bổn quân tại cái này vạn tiên hải giám trời, cũng không phát hiện mấy người, càng chưa tiếp dẫn mấy người. Lần này gặp một cái, nhưng cũng không biết tốt xấu, chính xác nháo đến chư thiên thần đỉnh tự mình xử lý. Nguyên bản bổn quân còn dự định độ hóa cái này vô chi phàm nhân một thanh, tiện hắn một trận tạo hóa. Nàng đạm mạc sắc mặt bên trong, tựa hồ mơ hồ hiện lên một chút giận dữ, quả thực càn rỡ. Như có cơ hội, sẽ làm cho cái này phàm nhân biết bổn quân lợi hại. Có phải hay không là chân quân ngươi quá hùng hổ dọa người rồi? Lao đạo bật cười. Nàng một đôi mang theo sát khí mắt hạnh trừng một cái, chẳng lẽ lại còn muốn bổn quân ăn nói khép nép cầu những phàm nhân này hay sao? Bầu không khí, thoáng an tĩnh một hồi. Ánh mắt của nàng nhìn qua trước mắt chén trà, phảng phất nghị thấu qua trong chén tựa như gương sáng nước nhìn thấy khác một phương thế giới bên trong đi, vô luận sau lưng ngươi là cái nào tôn thần tiên, vô luận liên quan đến việc này người có như thế nào chi chúng. Tất cả đều sẽ bị thanh tẩy không còn. Cái này sẽ là những này không biết trời cao đất rộng lũ sâu kiến nàng hờ hững thở dài, một trận khoáng thế hạo kiếp. Không có bất luận kẻ nào có thể né ra. Bất quá tên kia lão đạo cũng sắc mặt ngưng trọng nói, bất quá một đám phàm nhân, có cần phải như vậy? Lão đạo sĩ, Bích Tiêu Chân Quân nói, ngươi hẳn là quên lúc trước, vì sao ban xuống hạn võ lệnh rồi sao? Hoán chỉ hoán bọn hắn vừa vặn đứng ở tại trên con đường kia. Bích Tiêu Chân Quân nói, cho nên thuận tiện, bị ép thành mảnh vỡ. Lao đạo sĩ bỗng nhiên im lặng, đồng thời trên mặt lấy một vòng tiếc sắc. Như thế tồn tại, cho dù là thế giới hủy diệt, sau đó lại tạo, cũng bất quá tắt ở giữa. Bích Tiêu Chân Quân ánh mắt bình thản, phảng phất tại tự thuật một cái tuyệt đối sự thật, coi là thật ngu không ai bằng, đến kia thời điểm, cho dù là phía sau ngươi vị kia thần, cũng tự thân khó đảm bảo, mà vẹn vẹn làm phàm nhân ngươi, lại lấy cái gì đến đấu. Mà cái này thời điểm, khởi nguyên Inter hội sở. Phương lão bản mới vừa vận hạ truyền bá. Trên màn hình mưa đạn, nhưng như cũ không có đình chỉ. Một đám các tinh linh ngồi tại trên ghế salon khanh khách cười không ngừng, ha ha ha. Nhìn lão bản bắt buồn cười cầu hảo hảo chơi. Ngươi ra. Lộ Dìn còn đang học lão bản rơi xuống đất miểu sát thao tác, để ngươi ra. Lạc lạc lạc lạc, cảm giác đều sắp bị bắt thành bóng ra. Lão bản à. Một đám người xông tới, làm sao lại không truyền bá A, lại truyền bá một hồi nha. Đúng thế đúng thế. Sẽ là quả thực lôi kéo Phương lão bản cánh tay không cho đi, không phải nói còn có hình tam giác đường giữa mà. Ta cũng muốn học. Còn không phải thế. Bên cạnh một con kỳ rắn bẻ ở cũng nhảy ra, giận đùng đùng nói xong hình tam giác đường giữa A. Làm sao lại không có á? Hắc. Bên cạnh tinh linh đại trưởng lão si trừng to mắt, ngươi có còn hay không là nữ vương? Con nhìn cái gì hình tam giác đường giữa? Chim cánh cụt nói chuyện thiếm, Khương Tiểu Nguyệt trong tay lại là khoai tây chiên, lại là băng hồng trà, còn có là điều. Hiển nhiên tất cả đều là Phương lão bản bàn phát phần thưởng, cũng phát đầu tin tức, lão bản, làm sao không truyền bá nha? Lại truyền bá một hồi nha. Hôm nay không truyền bá nha, ngày mai lại truyền bá, ngày mai cho các ngươi truyền bá một cái vô song phỉ ấu dạ, một giây năm đao. A, tốt tốt tốt. Trước hết nhất nghe được tin tức này bên cạnh một đám tinh linh, hưng phấn đến sáng mắt lên, trước đó cái kia rơi xuống đất miểu sát đã vô cùng khảo nghiệm các phương diện nắm chắc. Có thể nói vô cùng lợi hại, vậy cái này cái gì một giây năm đao lại là cái gì cao siêu kỹ xảo. Cựu Hoa Thành cửa hàng, Nạp Lan Minh Tuyết hiển nhiên cũng ngay lập tức nhận được cái tin này, đi ra cửa tiệm, khóe môi khẽ nhếch. Nạp Lan tiểu thư. Bên cạnh Lam Yên hì hì cười nói, ngươi bây giờ giống như cười đến càng ngày càng nhiều. Thật sao? Có lẽ vậy. Có lẽ cũng chỉ có giờ khắc này, mới có thể lộ ra như vậy một tia thật tâm thật ý. Phát ra từ nội tâm nụ cười, dù sao chỉ có ở đây, không có nhiều như vậy lục đục với nhau, cũng không cần muốn gia tộc bên trong những cái kia việc vặt. Dạng này khó được căn bình, mỗi ngày đều là một loại hưởng thụ. Trong ngực nàng ôm một bản mới vừa ra lò đỡ nhi ổng phi tờ tờ quan phương thực thể, than nhẹ một tiếng, ngươi nói. Về sau mỗi ngày đều có thể dạng này thì tốt biết bao. Tiểu thư ngươi nói cái gì đó? Lam Yên bật cười nói, chúng ta nhiều người như vậy, còn có những cái kia các tinh linh, còn có bán biên thành đám kia xỏa điệu quân liên minh, nguyên ương thành đám kia giả vờ chính đáng lao đạo sĩ, còn có mỗi ngày đều có thể gặp được ngốc manh manh mới. Chúng ta mỗi ngày đều đến, lão bản chẳng lẽ còn có ý tốt đem cửa hàng đóng cửa sao? Cũng thế Nạp Lan Minh Tuyết cảm thán nói, bất chi bất giác. Đều nhiều năm, thời gian trôi qua thật là nhanh. Chính là Lam Yên lẩm bẩm nói, lão bản cũng thật sự là... Hai năm này đều không có làm cái gì hoạt động, trước kia mọi người cùng một chỗ thời điểm, đều mở niên hội, còn có các loại tiểu tưởng phẩm, hiện tại cũng mất. Không biết Nạp Lan Minh Tuyết nói, cửa hàng lớn về sau, có lẽ công vụ quá bận rộn đi. Nàng biểu thị có chút lý giải, sau đó còn muốn cho chúng ta trực tiếp, mà lại Tây Đại Lục bên kia những người kia thực lực cao như vậy, khẳng định lão bản cũng tại bắt gấp tăng thực lực lên. Cũng đúng. Lam Yên bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng nói, nếu không, chính chúng ta làm cái hoạt động đi. Cùng lắm thì quà tặng chính chúng ta chuẩn bị. Chủ ý giống như không tệ. Nạp Lan Minh Tuyết cùng Nạp Lan ra đồng dạng làm vô vi đạo minh cổ đông, một chút mới nghiên cứu phát minh vật phẩm, tỉ như căn cứ đờ nhì ổng phỉ tờ tờ trang bị bản thiết kế chỗ tự chế vũ khí, lại thí dụ như căn cứ đỉ ạ tờ lộ chế tác phủ văn ngữ điệu, thậm chí trước đó phần thưởng hàng nhái vân vân. Sau đó chúng ta cũng làm một cái báo trước video. Lam Yên đề nghị, đúng rồi Nạp Lan tiểu thư, trước kia hắc ám, truyền kỳ, tiên kiếm những cái kia trò chơi hình ảnh ngươi còn có lưu lấy không? Ta trở về tìm xem. Video liền gọi là Thanh Xuân Sổ Lưu Niệm. Thế nào? Chương 810, Khôi Phục. Thanh Xuân Sổ Lưu Niệm. Nạp Lan Minh Tuyết ngây cả người, tốt, chúng ta bây giờ đi chuẩn bị ngay đi, đến lúc đó để lão bản đánh giá một cái nhìn xem thế nào. Ừm. Mà cái này thời điểm Phương Khải, tại Thương Lan Thành ngoài tiệm Hồng Diệp Lâm, trong tay cầm một thanh Tùng Văn Cổ Kiếm, mang trên mặt một vòng trước đây chưa từng gặp nghiêm túc. Có lẽ, cũng là theo thời gian trôi qua, nguyên bản ngây ngô cùng nhảy thoát cũng dần dần tùy theo tẩy đi, trong mắt của hắn, dần dần toát ra một chút thành thục cùng trầm ổn. Ánh nắng xuyên thấu qua trong rừng cành lá rậm rạp, vãi xuống điểm điểm dư huy, lại rơi vào cổ sơ trên mũi kiếm, theo kiếm quang chiếu rọi, chiết xạ ra động lòng người kiếm mang. Mũi kiếm giơ lên, một vòng vô hình khí bám vào tại lưỡi kiếm phía trên, toàn bộ lưỡi kiếm liền phảng phất đang sống, sáng lên một vòng nhiếp nhân tâm phách hàn mang. Bát giai, tu vi cũng không cao, nhưng hắn để ý, cũng không phải là tự thân tu vi. Tu vi đối với hiện tại hắn mà nói là cơ sở, nhưng rất hiển nhiên, hắn tất cả đứng trước chiến đấu, nếu như thuần dựa vào tự thân tu vi, lại tu luyện cái hơn mấy ngàn vạn năm chỉ sợ đều không đủ. Mũi kiếm của hắn chậm rãi vạch ra một cái ưu mỹ mà kỳ dị độ cong, phảng phất tại tận lực mô phỏng lấy một loại nào đó xuất kiếm quy tích. Một kiếm, nhất kiếm nữa. Từ chậm, đến nhanh, lại đến càng nhanh. Cuối cùng tại hắn xuất kiếm thời điểm, đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất địa, phảng phất trùng điệp một người khác cái bóng. Phảng phất tại xuất kiếm trong chớp nhoáng này, đạt đến hoàn toàn đồng bộ. Mũi kiếm xẹt qua trước người cự thạch, sau một khắc, cùng Phương Khải trùng điệp cái kia đạo cái bóng, phảng phất đột nhiên lại biến mất. Mà đúng lúc này, Phương Khải sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Một cỗ viễn siêu bát giai tu vi kinh khủng động năng, phảng phất mang theo vừa rồi một kiếm kia còn chưa thu liễm dư uy, trong nháy mắt đem hắn cả người mang đến như là như đạn pháo kích xạ ra ngoài. Ầm ầm. Một nháy mắt, liền đụng đạp vô số cổ mục, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Khu khu khu Phương Khải sắc mặt có chút tái nhợt địa, từ bị đụng thành một vùng phế tích lá rụng cùng gỗ vụn bên trong đứng lên, vẫn là không thành A. Muốn trong nháy mắt đồng bộ một cái thực lực viễn siêu mình, thậm chí đạt tới thần giai cao thủ, sau đó đang xuất thủ về sau trong nháy mắt giải trừ, thông qua phương thức như vậy đến kéo dài đồng bộ thời gian. Nhưng rất hiển nhiên, người bình thường điều khiển thần giai lực lượng, bản thân thì tương đương với hài đồng khua lên một thanh viễn siêu mình cự chủ y, bản thân sẽ rất khó. Mà muốn đem trôi này cự chủ y múa đến cử trọng lực hình. Nói thế nào dễ dàng. Mà cái này thời điểm, vạn tiên biển. Lấy trước mắt nắm giữ tin tức đến xem, tên này phàm nhân mặc dù có được thần cấp năng lực chiến đấu, nhưng chưa hề có một lần đánh lâu. Làm một sống không biết bao nhiêu năm tiên nhân, hiển nhiên có viễn siêu phàm nhân ánh mắt, Bích Tiêu Chân Quân phân tích nói, mỗi một lần xuất thủ, đều là khiến người khác xuất thủ trước. Cuối cùng mình bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết chiến đấu. Chân quân có ý tứ là nói tên kia lão đạo mở miệng nói, người này cây vốn không thiện đánh lâu. Phàm nhân có được lực lượng của thần, bản thân cái này liền rất khác thường. Bích Tiêu chân quân mở miệng nói, không thể đánh lâu là tất nhiên. Mà ta trước đó xuất thủ thăm dò thời điểm, tên kia thần tướng rõ ràng có cơ hội chiếm được thượng phong, lại như cũ lựa chọn mang theo hắn rời đi. Cũng đồng dạng chứng minh điểm này. Rất rõ ràng. Sau lưng của hắn thần, cũng e ngại chư thiên thần đỉnh, cây vốn không thuận tiện lộ diện, chỉ dám thúc đẩy một tôn hình chiếu, bởi vậy không tiện đánh lâu. Hoàn toàn chính xác, ở tình huống lúc đó, như vẹn vẹn chỉ là vì chiếm được thượng phong, liền đem việc này bại lộ, đúng là không đáng. Tên kia lão đạo cảm thán nói, bất quá. Điểm này ngay cả chúng ta cũng có thể nghĩ ra được, kia chư thiên thần đỉnh chỉ sợ cũng đã sớm phát hiện. Hắn nhíu nhíu mày, bưng lấy chén trà trong tay. Uống một ngụm, liền duy nhất cần cố kỵ địa phương cũng không có. Phàm nhân nắm giữ lực lượng của thần, bản thân liền là tối kỵ. Một giọt mồ hôi nhỏ xuống tại trên mũi kiếm, tiếp tục huy kiếm. Đơn thuần dựa vào phản ứng cùng lực khống chế, tựa hồ đã không đủ để ứng phó. Hắn càng nhiều phải làm, là để cho mình thân thể nhớ kỹ loại cảm giác này. Để hiện thực thân thể cũng nhớ kỹ tại trong trò chơi loại kia hoàn mỹ hoàn thành mỗi một chiêu cảm giác, cũng tướng khắc vào thực chất bên trong đi. Sau đó, trở lại trong tiệm, tiên kiếm kỳ hiệp truyền ba bên trong, tiếp tục cùng Trọng Lâu giao thủ. Nhưng khác biệt chính là, lần này, ngoại trừ trong tay một thanh kiếm, không có bất luận cái gì trang bị cùng đạo cụ. Để cho mình làm được càng thêm hoàn mỹ. Mà cái này thời điểm, chính mở ra trực tiếp nạp lan hồng vũ, giờ phút này chính thao tác kiếm sử dụ. Cái này Kha Dịch có rơi xuống đất miểu sát, có. Phi thiên đường lang chờ các loại kỹ xảo, vô song phỉ ổ dạ còn có cái gì một giây năm đao. Cái khác anh hùng có thể hay không cũng có cái gì cao siêu kỹ xảo chiến đấu. Những này lao các người chơi cùng manh mới khác biệt, thụ trong tiệm các loại cao quy cách chiến đấu hôn đúc, bọn hắn kỹ xảo chiến đấu, cùng một chút manh mới cây vốn không nhưng cùng ngày mà nói. Mà một chút nửa manh mới người chơi, cũng có được cực cao thiên phú, đang không ngừng nghiên cứu cùng hấp thu những này kỹ xảo chiến đấu. Làm một cao thắng suất người chơi, hiện tại cho dù còn chưa đánh tới bài vị hệ thống, nhưng gặp được trên cơ bản cũng đều là một chút tỷ số thắng hơi cao đối thủ. Tuyệt đối không có kẻ yếu. Lúc này thậm chí đối diện đã đẩy lên nạp lan hồng vũ chỗ phe làm cao điểm tháp. Đối phương lên đường là một thương lan thành tiệm mới, thánh giai cường giả chỗ thao tác dẹt. Cái này thời điểm, song phương tất cả đều tụ tập tại cao điểm trong tháp bên ngoài. Đúng lúc này, bên trong bóng tối, một đạo âm trầm cái bóng, đột ngột đến cực điểm địa, đống nhiên lướt vào cao điểm, cơ hồ trong trước mắt, trong tay kiếm cùng quỷ trảm cùng một chỗ thi triển, cực kỳ âm hiểm địa. Xuất hiện tại nạp lan hồng vũ phương ạ cánh, trong tay kiếm cùng quỷ trạm giảm tốc trúng đích, ngay sau đó, toàn bộ bóng ma hóa hư làm thật. Trong chấp nhóm này, tất cả mọi người phản ứng cực kỳ cấp tốc, khống chế cùng công kích phô thiên cái địa hướng phía tên này dẹt đập tới. Phụ trợ cũng tiến lên một bước, vừa mới đầy đủ khoảng cách, liền dự định suy yếu. Nhưng cũng ngay lúc đó, nương theo lấy dẹt một hồi trầm thấp cười lạnh. Cấm áo nghĩa. Dấu ấn tử thần. Hóa hư làm thật thân ảnh, trong nháy mắt không có vào cái bóng bên trong, một nháy mắt lại vô cùng tình chuẩn né tránh toàn bộ công kích. Lại hiện thân nữa một nháy mắt. À, tốc biến. Dẹt cơ hồ đồng bộ cùng tốc biến. Phổ công phát động diệt hồn, tiếp theo di hình hóa ảnh, bình yên rời đi. Từ trong vạn quân, lấy địch tướng thủ cấp, như lấy đồ trong túi, một loạt thao tác, cơ hồ nhìn thấy người hoa mắt, một mạch mà thành, hoàn thành đây hết thảy lúc. Thậm chí còn có người xem chưa kịp phản ứng. Thiếu đi ạ, cơ hồ trong nháy mắt lâm vào to lớn thế yếu bên trong. Mà cái khác đồng đội cũng hoàn toàn bị ngăn chặn, lâm vào thế yếu bên trong. Thanh này muốn thua a một đám quan sát nạp lan hồng vũ trực tiếp người xem, lập tức đều vô ý thức ngừng thở. Mà đúng lúc này, bọn hắn nhìn thấy nạp lan hồng vũ kiếm thánh cũng xông tới. Công kích đến một nháy mắt. Lưỡi kiếm như là một vòng như lưu quang, phi tốc xẹt qua chiến trường. Ngay sau đó, bước chân cực kỳ tinh chuẩn rơi vào đối phương một bóng người bên người. Quay người một kiếm. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy. Ản phạ tập kích, nhị đoạn. Ản phạ tập kích, ba đoạn. Ản phạ tập kích, tứ đoạn. Bốn giết. Ông trời ơi! Tất cả người xem đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bọn hắn tựa như bọt biển đồng dạng không ngừng hấp thu đủ loại chỉ là, giờ khắc này, phảng phất có cái gì đồ vật. Từ thân thể bọn họ bên trong. Khôi phục. Chương 811, ẹn hoặc thành thần giải một cái. Cái gì? Thanh xuân sổ lưu niệm. Phương lão bản vuốt một cái thái dương mồ hôi, vừa đi vào trong điếm, một bên túi đầu nhìn xem đưa tin ngọc bên trong tin tức, phát hiện nạp lan minh tuyết mời hắn gia nhập một cái mới gờ giúp trang. Các ngươi dự định liên hợp tổ chức một lần quán liên hoan hoạt động, còn muốn làm một cái mới tuyên truyền video. Đúng vậy a đúng a. Cái này thời điểm. Không chỉ là nạp lan minh tuyết, còn có không ít người cũng gia nhập cái này bầy bên trong. Cái này tốt. Ta làm sao lại không nghĩ tới. Vừa mới tiến bầy tố thiên cơ một mặt ngạc nhiên. Phương đại lão bản, ngươi cũng bao lớn người còn thanh xuân. Tố thiên cơ, nổi giận, bản cô nương 17 tuổi. Phương đại lão bản, mồ hôi lạnh, 6666. Lam Yên tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, kia lão bản đều tại. Chúng ta vừa vặn cần một chút tương đối sớm kỳ tài liệu, lao bản chỗ này còn có hay không a? Có. A. Phương lão bản nghĩ nghĩ, dù sao đều nhiều năm trước kia. Tranh thủ thời gian tìm xem Lam Yên lòng như lửa đốt địa đạo, mới dù sao chúng ta đều có, liền trên lệch lão. Úc. Đúng rồi. Cựu Hoa Thành cửa hàng, Tống Thanh Phong, Từ Tử Hình chờ một đám học sinh đảng, còn có An Hổ Huy. Tố Thiên Cơ chờ một đám trong tiệm sớm nhất khách hàng, thậm chí còn có một ít bây giờ bởi vì hiện thực, sinh hoạt các phương diện nguyên nhân các chạy đồ vật, nhưng như cũ cũng tự mình cùng Phương lão bản bảo trì liên lạc thí dụ như Vương Thái Vương Mập Mạp, Lương Thạch Sa như vậy cổ cấp khách hàng, lúc này đều tụ tập tại Cửu Hoa Thành khu nghỉ ngơi. Ước chừng chính là trong tiệm ban sơ một nhóm người. Bên cạnh Biên Vân Hải Tông Diệp Tiểu Diệp hỏi, Tuyết Tuyết, vậy chúng ta cái này hoạt động, định ở đâu trời cử hành a? Nô, ta đã định tốt. Nạp Lan Minh Tuyết con mắt đi lòng vòng, 28 tháng 3, thế nào? 28 tháng 3. Một đám người kỳ quái mà nhìn xem nàng, có cái gì đặc biệt ý nghĩa sao? Nạp Lan Minh Tuyết hướng bốn phía nhìn thoáng qua, sau đó ra hiệu đám người lại gần. Lúc này mới dùng yếu ớt môi vằn thanh âm nói, Khánh sinh. A, ai sinh nhật ta? Sẽ không là. Lão bản đi. Diệp Tiểu Diệp tại chỗ muốn kinh hô, liền bị người bịt miệng lại. Đã qua một hồi lâu, lúc này mới nhỏ giọng nói, làm sao không có nghe lão bản nhắc qua. Mặc dù tại Đại Tấn Quốc không có cho người trẻ tuổi khánh sinh tập tụ, nhưng nếu bàn về, cũng quả thật có thể coi là một cái đặc thù thời gian. Liên hoan hoạt động nha, nếu như có thể có một cái đặc thù thời gian, cũng xác thực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lão bản chính mình cũng không nhớ kỹ sao. Bên cạnh Từ Tử Hinh cũng kỳ quái nói, Tuyết Tuyết ngươi là thế nào biết đến. Nạp Lan Minh Tuyết lộ ra một vòng xấu hổ, các ngươi đây cũng đừng hỏi nha. Dù sao ai có thể nghĩ tới lúc trước điều tra một phen, kết quả lúc ấy không dùng, cuối cùng dùng tại nơi này. Đương nhiên, nàng khả năng cũng không biết, Phương lão bản khả năng chính mình cũng nhớ không rõ mình sinh nhật ngày nào, hiện tại lại là một người cô đơn, hỏi đều không có chỗ ngồi hỏi đi. Vậy cứ như thế định. Từ Tử Hinh nói, đầu tiên nói trước, cũng đừng trước đó truyền đi. Đúng rồi đúng rồi. Diệp Tiểu Diệp hưng phấn đề nghị, làm một cái đại bánh gà tổ. Giống. Gờ răng thiệp ổ tổ vê bên trong như thế. Như thế mới lạ đồ vật, trong hiện thực lao bản khẳng định còn không có nếm qua. Ha ha ha, đúng đúng đúng. Càng nói càng khởi kình, vô cùng vui vẻ, đến lúc đó lao bản nhìn thấy khẳng định dọa kêu to một tiếng. Tại Cửu Hoa Thành cửa hàng đám người chính cười đến đặc biệt hoan thoát thời điểm, Đông Đại Lục tiệm mới. Nhàn nhạt mưa bụi khí, bao phủ Đông Huyền Động Thiên. Một đám Hạo Thiên Tông đệ tử từ trong tiệm đẩy cửa đi ra ngoài, bản năng tính chống đem cây dù. Loại khí trời này đối với tu sĩ mà nói quả thực không tính là gì, đã xanh lắt thành trên đường phố người đi đường vẫn như cũ. Cũng không có cái gì người cố ý muốn đặc lập độc hành cầm tu vi che mưa, toàn bộ thành thị không khí, liền như là một tòa phương khải xuyên qua trước đó thành thị, chí ít từ đây lúc nhìn, cũng không có gì khác biệt. Tiêu Dao lão tổ mang theo một đám Tiêu Dao động thiên tu sĩ, giống nhau thường ngày, hướng phía động thiên đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, hắn bước chân đột nhiên đình trệ. Không hề có điểm báo trước ngừng lại. Lao tổ. Lăng Hư Tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Dao lão tổ. Phía trước rộn rộn ràng ràng đám người, tựa hồ. Hoàn toàn không có bất cứ gì thường nào. Đồng nhiên, hắn theo lão tổ ánh mắt nhìn, lúc này mới phát hiện, một vòng kiếm khí vô hình, theo đầy trời mưa bụi. Hóa thành một vòng màu trắng, như có như không mưa tuyến, hướng phía hắn đánh tới. Kia xoa kiếm khí, linh động mà phiêu miểu đến cực điểm, liền phảng phất đến từ thiên ngoại thần đến một kiếm. Cái này tuyệt không phải hiện thế người nên có một kiếm, thậm chí liền phía sau Lăng Hư Tử, nhìn thấy một kiếm này, đều sinh ra một loại không biết nên như thế nào hóa giải cảm giác bất lực tới. Đã thấy Tiêu Dao lão tổ, hai ngón tay cùng nhau, nhẹ nhàng một chỉ. 3. Chỉ nghe được một tiếng kỳ dị nổ vang, mưa hoa vang khắp nơi, bốn phía đi đường tu sĩ, phảng phất cái này thời điểm mới giật mình, nhao nhao tránh lui. Cái này thời điểm, mới nhìn thấy trong đám người, có một thân mang màu xám trường bào, quần áo mộc mạc trung nhân nhân, chắp tay đứng ở. Độc Cô Tiêu Dao lão tổ hai mắt nhắm lại, là ngươi? Là ta. Đúng lúc này, chung quanh trên đường phố, tựa hồ vang lên một hồi gấp rút tiếng bước chân, Tiêu Dao lão tổ trước người. Sau lưng trên đường phố, chỉ gặp thành đàn các tông các phái tu sĩ, cầm chỉnh tề bộ pháp, tay áo đồng bền, dắt tay mà tới. Đây là Tiêu Dao động thiên Lăng Hư Tử trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống, bởi vì những người này hắn tất cả đều nhận biết, Tiên Khư Đại Lục ba tông bốn phái sáu động thiên. Ngoại trừ Hạo Thiên Tông, toàn bộ tề tụ một đường. Các ngươi, có ý tứ gì? Lăng Hư Tử lập tức trầm giọng hỏi. Nhưng vào lúc này, đạo bên cạnh trong hẻm nhỏ, truyền đến một hồi ho nhẹ âm thanh, chỉ thấy là một áo bào đen nho sinh cách ăn mặc, sắc mặt trắng bệnh nam tử, không có tính toán gì, chỉ là ngẫu nhiên tra được chúng ta tin tức cần thôi. Thương Cửu Vấn. Tiêu Giao lão tổ sắc mặt lại chìm xuống. Tiêu Giao đạo huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Cùng lúc đó, một thân mang ngân sắc tiên bảo, Ngọc Long vị quan, giống như tiên nhân bình thường thanh niên từ trên bầu trời phiêu nhiên rơi xuống. Hắn rơi xuống lúc, những tông phái kia người, cho dù là vũ hóa cường giả, một tông chi chủ, lại cũng tất cả đều sợ như sa hạt, rút lui mấy trượng. Mưa móc, tại dưới chân hắn, hóa thành một đóa trắng loãng trong suốt hoa sen, liền tựa hồ tướng nâng ở không trung, cực kỳ thần dị. Lý Vô Trần Tiêu Giao lão tổ sắc mặt càng thêm trầm lãnh. Tiêu Giao huynh cũng không tránh khỏi quá mức ích kỷ một chút đi. Đúng lúc này, tên kia ngân bảo thanh niên mở miệng nói, ngày xưa chúng ta cùng tham khảo đại đạo, cũng đã nhiều ngày, làm sao bây giờ Tiêu Giao đạo quân, lại chỉ muốn lấy một người độc chiếm đạo quả. Theo ta thấy, Tiêu Giao đạo huynh không bằng cầm ra, để chư vị cùng hưởng. Đạo quả gì? Tiêu Giao lão tổ không hiểu ra sao. Tiến thêm một bước thời cơ, chẳng lẽ Tiêu Giao đạo quân không biết? Lý Vô Trần mặt lộ vẻ lãnh sắc, sự vật khác, giống bọn hắn loại tồn tại này đã sớm không coi vào đâu, nhưng đơn độc món này, tuyệt đối không cho sơ thất. Các ngươi nói cái kia. Tiêu Giao lão tổ đầu tiên là ngẩn người, sau đó khua tay nói, đi theo ta. Ừm. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tiêu Giao lão tổ. Chỉ đơn giản như vậy. Đám người nhìn nhau, sau đó cùng đi lên. Chỉ gặp một cái treo khởi nguyên bảng hiệu đại điện, Tiêu Giao lão tổ đẩy cửa vào. Hướng về phía quầy hàng nói, hôm nay lại thêm 2 giờ. Dù sao có thể tiêu hao. Sau đó liền gặp được hắn tìm một đài máy tính ngồi xuống. Ngươi làm cái gì vậy? Một đám người tại phía sau vây xem. Các ngươi không biết. Tiêu Giao lão tổ mở miệng nói. Biết cái gì? Thời đại thay đổi. Tiêu Giao lão tổ chỉ vào trong màn hình anh hùng liên minh nói, hiện tại quy củ đã sửa lại. Quy củ? Sửa lại. Chúng ta tranh đoạt tiến thêm một bước phi thăng tư cách, cái này còn có thể đổi quy củ. Ai còn có thể đặt trước quy củ? Chỉ gặp Tiêu Giao lão tổ mở ra mình vừa mới mở ra cuộc thi xếp hạng, trên đó viết, anh dũng đồng thau, bất khuất bạch ngân, vinh quang hoàng kim. Lộng lấy bạch kim kim, phóng ánh kim cương, siêu phàm đại sư, hệ thống bản đã ra khỏi nên đẳng cấp, mạnh nhất vương giả. Đón lấy, hắn chỉ vào trong tiệm bảng đen bên trên lão bản mới viết đi lên. Muốn trở thành chân chính đại thần A. Anh hùng liên minh toàn cầu điện tử giải thi đấu báo danh tư cách thi đấu hôm nay mở ra. Người dự thi chí ít cần đạt tới phóng ánh kim cương đẳng cấp, cũng tổ kiến một chi chí ít từ 5 nhân tổ thành chiến đội, mới có thể dự thi. Trở thành. Đại thần! Chẳng lẽ cái này có thể thành thần sao? Một đám người gắt gao trừng mắt bảng đen. Óng ánh! Kim cương! Mạnh nhất! Vương giả! Chương 812, quy tắc, pháp tắc. Cùng! Tây Du Ký tìm hiểu một chút. Cùng lúc đó, Thương Lan thành tiệm mới. Đối với đại bộ phận thánh giai mà nói, rất nhiều người đều là trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian đến trò chơi. Bởi vậy rất nhiều thánh giai cường giả đều cũng không phải là mỗi ngày đều tại. Nhưng mấy ngày gần đây khác biệt, tựa hồ theo Phương lão bản trong tiệm tuyên bố tổ chức toàn cầu eSports thi đấu tin tức, thánh giai cường giả trình diện suất phảng phất cũng theo đó tăng lên. Ừm. Cái này lão tiền bối làm sao gần nhất mỗi ngày đều tới? Muốn biết đây chính là thánh giai đỉnh phong cường giả. Sẽ là hướng phía cửa liếc mắt nhìn, chỉ gặp một cái hất lên màu trắng ma pháp bảo lao ma pháp sư, bên cạnh hắn còn có một cách ăn mặc cực kỳ kỳ lạ người trẻ tuổi. Nói là người trẻ tuổi, nhưng bằng mượn tinh linh trực giác bén nhạy, luôn cảm thấy người trẻ tuổi này so với hắn bên người tên kia lão ma pháp sư càng thêm không đơn giản. Sơ bỉn các hạ. Lão ma pháp sư mở miệng nói, lão phu đi lấy 2 bình có cạ có lạ. Nô. Tên kia gọi sơ bỉn thanh niên lạnh nhạt gật đầu, nghiêm nghị nói, ta đi muốn 2 đài máy móc, đợi chút nữa tới gia nhập phòng ta. Chúng ta trước đánh lên mạnh nhất vương giả. Hiện tại có phải là còn thiếu người? Tên kia lão ma pháp sư duỗi ra 5 đầu ngón tay nói, thành lập một cái chiến đội, ít nhất phải 5 cái. Yên tâm. Sơ Bín lạnh nhạt nói, ta sẽ triệu tập đã từng thế giới này mạnh nhất cường giả. Tổ kiến đội ngũ, trở thành đại thần, chỉ có chúng ta. Ở một bên nhìn xem sẽ lạ, ha. Làm sao bọn hắn cũng muốn tổ kiến chiến đội? Không phải cái giải trí tranh tài mà. Sẽ lã lại nhìn chung quanh một cái, tuyết tuyết đều nói, trước kia đều cử hành qua thật nhiều trận A. Bất quá bản tinh linh tuyết bổ câu tiểu đội cũng sẽ tham gia chính là. Tuyết tuyết cũng đã nói, nặng tại tham dự. Cái này trò chơi khẳng định là chơi thật vui, hoàn toàn không dừng được cái chủng loại kia, mới có thể khiến cái này thánh giai cũng tổ kiến chiến đội. Trong lòng nàng nói lầm bầm, nói đến cũng thật sự là, hại ta một trận này đều đang chơi. Cái này trò chơi không giống đặc xã hội như thế cao siêu quá ít người hiểu, cái này trong trò chơi bên cạnh anh hùng, hình chiếu tại triệu hoán sư trong hẻm núi nhân vật thực lực đều chỉ có không cao hơn lục giai thực lực, cho dù là nàng cũng có thể nhẹ nhõm thao tác. Mà cái này thời điểm, tên kia lão ma pháp sư hởm đổn lấy ra hai bình có cả có lạ, cảnh giác nhìn một vòng bốn phía, lúc này mới thấp giọng nói, hiện tại, hẳn là còn không có người nào phát hiện a. Toàn bộ đại lục, có thể phát hiện tên thanh niên kia lạnh nhạt ngồi tại máy tính trên ghế, rôi ra một ngón tay, sẽ không vượt qua 10 người. Hô hởm đổn thở phào nhẹ nhõm, kia là tốt nhất. Hắn nhìn lướt qua trong tiệm cái khắc tám, cựu giai cường giả cùng thánh giai cường giả. Đừng lại để bất kỳ người nào biết. Sơ Bình không có nói tiếp, mà là tiếp tục hỏi, tìm tới phù hợp anh hùng của mình rồi sao? Lao Phu đã tốn hao mà tinh mua hơn 60 anh hùng hởm đồn nặng nề mà thở dài một tiếng. Lao Phu thực sự không bỏ xuống được giám hộ thời gian vị trí, đây chính là thời gian pháp tắc A. Trải qua vô số lần chiến đấu, như thế nào đi nữa, cũng có thể tại Lao Phu trong đầu chạm trổ vào một chút xíu A. Tại đối mặt cường địch lúc, chiến đấu kịch liệt nhất bên trong vận dụng bọn chúng, bản năng sẽ ép buộc mình không ngừng đối với mấy cái này pháp tắc ra thêm ấn tượng không sai. Tên thanh niên kia nói, nhưng nếu như bản thân ngươi liền không có loại này thiên phú, kết quả là sẽ chỉ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Thời gian pháp tắc thế nhưng là trong vũ trụ cơ bản nhất pháp tắc một trong, cũng không phải cái gì người đều có thể đụng vào. Cho dù bọn hắn là tướng môn hạm hạ thấp lục giai, thất giai thực lực thi triển ra pháp thuật. Vậy Lao Phu nên làm cái gì? Hầm đồn thấp thỏm nói. Chỉ gặp sợ bỉn trong lòng bàn tay, ngưng tụ ra một sợi cực kỳ nhỏ bé, lại cực kỳ kỳ lạ gió. Đây là ta trong mấy ngày qua giao đấu hơn 100 thanh anh hùng liên minh, tướng đại đa số anh hùng đều nghiên cứu một lần, mới phát hiện một loại lực lượng mới, nó so pháp tắc càng thêm mịt mờ. Vậy cái này là gió bản nguyên. Sợ bỉn mở miệng nói, cũng là ta ngay tại cảm nộ lực lượng. Chỉ gặp hắn mở ra một vai, bên trên vẽ lấy một đầu hoàn toàn do hàn băng hóa thành phượng hoàng, bên trên viết, á nỉ vị ạ tồn tại liền cùng phờ hẻo giọt vô tận băng xương đồng dạng xa xưa. Sớm tại nhân loại đặt chân mảnh này vĩnh đông chi thổ trước, nàng liền ở đây kinh lịch vô số lần sinh mệnh cùng tử vong. Nàng vĩnh hằng tuần hoàn bắt đầu cùng kết thúc luôn luôn biểu thị cải biến cực lớn, từ gầm thét phong bạo lắng lại đến kỷ băng hà hương suy. Truyền thuyết đương á nỉ vị ạ tử vong thời điểm. Một thời đại sẽ kết thúc, mà khi nàng trùng sinh chi lúc, thời đại hoàn toàn mới sẽ mở ra. Đây chính là bản nguyên uy năng. Đón lấy, hắn nhìn về phía ngoài tiệm phương xa, chúng ta đồng đội, cũng nhanh chạy đến. Tại Thương Lan thành phương Bắc, tòa kia to lớn hắc thạch thành bảo bên trong. Kia là các người lùn tại nhân loại thành thị lớn nhất đóng quân khu vực một trong. Tòa này to lớn tòa thành, nghe nói là một tòa cực kỳ cổ lão kiến trúc. Thậm chí có thể truy tố đến viễn cổ đại phá diệt trước kia. Tòa thành trong đồ thư quán, một mang theo kính mắt lão niên người lùn, chính sửa sang lấy trong đồ thư quán thư tịch. Trời đã tối. Ngoài cửa sổ ngột ngạt phong thanh, nương theo lấy chói tai tiếng sấm, phảng phất có một trận to lớn mưa to sắp đến. Cuồng phong từ cửa sổ rót ngược vào, vội vàng không kịp chuẩn bị, tướng tên này người lùn thổi cái lảo đảo. Ngay sau đó, một tòa giá sách cũng theo đó ầm vang đổ xuống. Giặc. Một đạo kinh lôi từ ngoài cửa sổ hiện lên, hoàn toàn trắng bệnh qua đi, là càng thâm trầm hắc ám. Liên phảng phất có cái gì, muốn tử kia giống như vực sâu trong bóng tối bỏ ra. Cuồng phong, lật qua lại vẩy xuống đầy đất thư tịch, trong đó một bản cũ kỹ đến mốc meo cổ thư, cũng bị lật ra đến, kia là một bản ghi lại bị phong ấn cổ đại ma long thai ách thư tịch. Người lùn chính thanh nhặt thư tịch lúc, ánh mắt vừa lúc rơi vào bản này cũ kỹ thư tịch bên trên. Nghe nói này ma long xuất thế, liền biểu thị một trận to lớn hạo kiếp, truyền thuyết tại xa xôi cổ đại, này long bị phong ấn về sau, mang đến vận rủi toàn bộ đại lục lại kinh lịch một lần đáng sợ đại phá diệt, dẫn đến thế giới sụp đổ, đến nay, còn có thể nhìn thấy các loại rời rạc tại đại lục bên ngoài tiểu vị mặt. Úc! Thật sự là chút nhàm chán truyền thuyết. Người lùn lắc đầu, đi đến bên cửa sổ, đang định đóng cửa sổ. Đúng lúc này, Gian phòng bên trong đống nhiên phát ra một tiếng chói tai kêu sợ hãi. Hắn thế mà nhìn thấy, một con ngươi màu vàng óng, tràn ngập toàn bộ ngoài cửa sổ hắc ám. Ngao! Hắn dọa đến đặt mông ngồi tại trên mặt đất, cho dù là dũng cảm hào sảng người lùn, giờ phút này cũng không khỏi khuôn mặt trắng bệnh. Nói cho ta, hèn mọn bò sát, thành thật trả lời vĩ đại gục kỳ vấn đề, ta có thể cho phép các ngươi những này hèn mọn ra hỏa, sống thêm hơn mấy cái tuần lễ. Ngoài cửa sổ, truyền đến một hồi rít gào trầm trầm, nói cho ta, hiện tại vĩ đại gục kỳ, muốn đi tham gia anh hùng liên minh toàn cầu ẹn hoặc giải thi đấu, làm như thế nào đi? A, người lùn ngộng ngộng, chẳng lẽ ngươi không biết? Con kia kim sắc đồng tử trừng một cái. Biết biết. Người lùn liên tục gật đầu. Người lùn thật sâu nuốt nước miếng một cái. Tại phương Nam, Thương Lan Thành, có một nhà khởi nguyên Inter hội sở. Siêu. Lăng liệt cuồng phong, tướng này tòa kiên cố vô cùng tòa thành, thổi đến lung la lung lay, như phong bạo cuồng phong từ ngoài cửa sổ tràn vào đến, đã qua tốt nửa ngày, mới rốt cục lắng lại. Người lùn lúc này mới nơm nớp lo sợ địa, hướng phía bên cửa sổ đi đến. Đồng nhiên, cái kia đạo con ngươi màu vàng nóng xuất hiện lần nữa tại ngoài cửa sổ. Nếu để cho vĩ đại gục kỳ phát hiện ngươi nói lời nói dối, ta sẽ trở về đem các ngươi đều ăn hết. Không có. Tuyệt đối không có. Người lùn vội vàng nuốt một cái mồ hôi lạnh. Mà cái này thời điểm, Đông Đại Lục tiệm mới. Một đám người vây quanh ở Tiêu Dao lão tổ bọn người sau lưng, xem bọn hắn chơi lấy cái này anh hùng liên minh. Phía sau một đám người, mấy vị lão tổ. Các ngươi đều chơi cả đêm. Lý Vô Trần, ngậm miệng. Người đứng phía sau tất cả đều câm như hến. Tiêu Dao lão tổ nhìn xem mấy người, như thế nào? Chúng ta mấy nhân tổ thành chiến đội, tuyệt đối là vũ nội mạnh nhất. Bất quá Thương Cửu vẫn lạnh nhạt nói, cái này anh hùng, nhưng không được tốt tuyển đâu. Đúng lúc này, Phương lão bản bỗng nhiên thu được nhắc nhở. Hệ thống thăng cấp độ hoàn thành đạt tới 20%. Tây Du Ký độ hoàn thành đạt tới 50%, thu hoạch được Tây Du Ký báo trước. Tề Thiên Đại Thánh Nguyên hình mảnh vỡ thu hoạch được, anh hùng liên minh đổi mới, có thể hối đoái đến từ Đông Phương thần bí anh hùng gói quà đem bán quyền hạ. Ngự kiếm phi hành, nhân kiếm hợp nhất, anh hùng liên minh ngọc kiếm truyền thuyết hệ liệt làn da đổi mới, thu hoạch được toàn hệ liệt làn da đem bán quyền hạ. Nguyên kế hoạch hệ liệt làn da đổi mới, thu hoạch được toàn hệ liệt làn da đem bán quyền hạ. Chú thích, khác biệt hệ liệt làn da đại biểu nên anh hùng tại khác biệt thế giới song song biểu hiện. Bởi vậy tự thân hệ thống sức mạnh sẽ hoàn toàn khác biệt. Ủng hộ cờ vờ tờ. Chương 813, bản mới bản bắt đầu. Phương Khải lần nữa liếc nhìn Tây Du Ký phim truyền hình đem bán nhiệm vụ. Nhiệm vụ mới, sẽ tại Tây Du Ký độ hoàn thành đạt tới 80% sau biến thành có thể tiếp nhận trạng thái chư thiên thần Phật. Nhiệm vụ mục tiêu, phích lịch thần châu phim truyền hình mỗi tập bình quân tiêu thụ vượt qua 3 vạn. Nhiệm vụ ban thưởng, Tây Du Ký phim truyền hình đem bán quyền hạ. Đương nhiên, hệ thống thăng cấp 20% sau nội dung tự nhiên không chỉ chừng này. Tiếp tục hướng xuống nhìn lại, còn có quan hệ với mới anh hùng đổi mới. Đã xuất trò chơi đổi mới thì là không có tuyên bố nhiệm vụ. Anh hùng liên minh đổi mới về sau, tướng gia nhập một nhóm mới anh hùng vì anh hùng liên minh mà chiến. Cũng tới xứng đôi bổ sung có anh hùng tuyên truyền cờ gờ, dễ dàng cho người chơi càng thâm nhập hiểu rõ nên anh hùng. Mà cái này thời điểm. Một đám cửu hoa thành đám tiểu đồng bạn làm video, cũng từ rẹ xí đèn lệ vịu đến đi ạ tơ lộ, lại đến tiên kiếm kỳ hiệp chuyện, chậm rãi, đang chọn lấy quá khứ ảnh chụp cùng video lúc, cũng nhìn thấy một mảnh mỹ lệ mà phồn vinh đại địa. Hù tống mạn tràn đầy các loại gào to âm thanh phồn hoa đường đi, mỹ lệ bờ biển Tây Hải Cảng, còn có lần thứ nhất nhìn thấy kia mảnh thẳng tới chân trời thiên không chi thành rung động. Ở nơi đó, không có giống truyền kỳ bình thường khắp nơi đều tràn ngập giết chóc huyết tình, chỉ có lấy một nhà mạo hiểm thân phận khắp các nơi du lịch mới lạ cùng hài lòng. Lam Yên lúc này lật đến thật nhiều lão sức dình sọt cùng video, ngươi nhìn nơi này, chúng ta lần thứ nhất ngồi phi thuyền đi bờ biển Tây Chiếu. Chỉ gặp nàng đưa tin ngọc bảy biện ra giả lập hình ảnh bên trên, một đám người trẻ tuổi đứng tại lơ lửng trên phi thuyền, một mảnh mây trắng từ trước mắt bay đi, phương xa là xanh thẳm bầu trời, phía dưới là bích lam biển. Theo bờ biển nhìn lên trên, một mảnh bích ngọc thanh thúy tươi tốt rừng rậm vờn quanh phồn biển hoa cảng, tòa kia vườn hoa thành thị, kiến trúc từ trung tâm như ngôi sao hướng bốn phía phóng xạ ra, vô luận từ bất luận cái gì góc độ nhìn qua, đều gọi người cảnh đẹp ý vui. A, ngươi nhìn, Lam Yên chỉ vào ảnh chụp bên cạnh, còn đập vào hai cái Tây Cực vực người, chính là Lạc Phiêu Linh cùng thì bọn người. Diệp Tiểu Diệp cũng kinh hô một tiếng, ta nhớ được, muội tử này còn bị lão bản treo lên đánh qua. Ta nhớ được lúc ấy bọn hắn còn nói phải thật tốt thủ hộ phiến đại lục này tới, mấy cái này Tây đại lục người cũng đặc biệt tốt chơi. Lam Yên che miệng cười nói, hiện tại hẳn là còn đang chơi a. Người ta ở tại Đại Tuyết Sơn vùng đất nghèo nàn, nơi nào thấy qua xinh đẹp như vậy địa phương. Nạp Lan Minh Tuyết nói, bị kinh đến cũng là bình thường. Đoạn này có video không? Liên dùng đoạn này đi. Ừm, đến lúc đó chúng ta muốn hay không có rảnh cũng trở về chơi đùa. Lam Yên đề nghị, ừm. Hiện tại giống như đều đi thiên giới đúng không? Mặc dù không giống cái khác trong trò chơi bên cạnh đồng dạng làm ra cái gì oanh oanh liệt liệt đại sự đến, nhưng là khắp nơi mạo hiểm du lịch, khiêu chiến càng mạnh quái vật cũng thật có ý tứ. Hiện tại bản mới bản đều mở thật lâu rồi, chúng ta trang bị đều bị đào thải tốt ta. Tống Thanh Phong phàn nàn nói, cái gì thời điểm lại mở bản mới bản lại đi nhìn xem, kia thời điểm hẳn là trang bị của bọn họ cũng bị đào thải. Phương lão bản cái này thời điểm tiếp tục từ hệ thống bảng nhìn xuống. Đợt nhì ổng phỉ tở tở mới văn chương sáng tạo cái mới thế kỷ độ hoàn thành 70%. Mời tại trang web tuyên bố đổi mới báo trước. Thu hoạch được lần thứ 2 thức tỉnh báo trước cơ gơ, lần này đổi mới vì online đổi mới, sẽ tại sáng tạo cái mới thế kỷ độ hoàn thành đạt tới 100% đi sau bố, không cần người chơi hạ tuyến. Đổi mới sau sẽ mở ra tất cả nghề nghiệp lần thứ 3 chuyển trước, cũng mở ra 2 lần thức tỉnh kỹ năng. Hả? Phương lão bản sửng sốt, lập tức ngộng, kêu lên, online đổi mới. Ta sợ là ngày thứ 2 liền muốn lên tin tức, khởi nguyên inter hội sở quán mấy vạn người chơi đột tử. Ngươi đừng làm sự tình á, ta cho ngươi biết, cái khác phiên bản coi như xong, cái này phiên bản ngươi làm online đổi mới. Hệ thống thăng cấp bên trong. Phương lão bản, ta, ngươi ngu bức. Kêu gọi mấy lần cái này tìm đường chết hệ thống, hoàn toàn không có phản ứng về sau. Dựng thẳng ngón giữa đều vô dụng về sau, Phương lão bản đành phải từ bỏ, đến lúc đó sẽ ra chuyện tìm ngươi cái này rác rưởi hệ thống, dù sao khác lại bản lão bản trên đầu. Mơ mơ tờ. Sau đó tiếp tục nhìn xuống, phía dưới rốt cục lại đến quyền hạn tăng lên khâu. Hiển nhiên Phương lão bản cái này lão bản vị trí, bây giờ còn có chút giả mạo nguy liệt, mà tại trải qua không ngừng tăng lên quyền hạn, cũng đang theo lấy chân chính lão bản rảo bước tiến lên. Phương lão bản nhìn thấy hiện tại hệ thống thăng cấp đến 20%, hắn lại thêm một hạng quyền hạn, phần thưởng kho. Sơ cấp hệ thống phần thưởng kho, thu hoạch được tại nhiệm vụ bên ngoài tự chủ tổ chức quán hoạt động quyền lợi, cũng có quyền vì nên hoạt động thiết trí giải thưởng cùng phần thưởng. Sơ cấp hệ thống phần thưởng kho nhưng tạo ra 5 kiện phần thưởng 5, trong đó 4 kiện ngẫu nhiên, 1 kiện tự chủ chế định, tự chủ chỉ định phần thưởng phẩm giai. Không được vượt qua túc chủ tự thân có hệ thống vật phẩm tối cao quy cách vật phẩm 80%. Tạo ra phần thưởng cần tiêu hao hệ thống năng lượng. Túc chủ tự chủ tổ chức hoạt động, tự thân không ban thưởng. Bản giai đoạn tất cả thăng cấp nội dung đã hoàn tất, mời túc chủ quản lý tốt bản điếm, chờ đợi hạ một giai đoạn thăng cấp. Đổi mới nội dung hiện đã chuyển đổi thành nhưng tuyên bố trạng thái, phải chăng tuyên bố. Phương lão bản là cái này thời điểm thương lan thành. Mây đen đền bù, như tia chớp lôi minh. Giữa thiên địa một mảnh ảm đạm. Ấm phong trận trận, như cùng đi từ viễn cổ hắc ám, xen lẫn tử vong gầm thét. Thâm thúy hắc ám, nương theo lấy tử vong cùng mục nát khí tức, tại kia mảnh đáng sợ ngưng tụ tử vong trong bóng tối, một viên to lớn đầu lâu, từ trong mây giỏ xét ra. A, đó là cái gì? Tòa này yên tĩnh thành thị, lâm vào chưa bao giờ có trong khủng hoảng, vô số lui tới người đi đường. Tranh nhau chạy trốn. Ngao giống. Một tiếng đáng sợ tiếng giống, liền như là một đạo hạn lôi ở trên bầu trời thành phố nổ vang. Tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết, cơ hồ tại toàn bộ thành thị hội tụ thành một mảnh. Trong tiệm mấy cái vừa định chạy ra vây xem tinh linh, cũng làm trận bị chấn choáng đi qua. Cái này thời điểm, mới nhìn thấy một đầu to lớn vô cùng màu đen ma long, kích động lấy to lớn cánh chim, chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Đồng thời kích thích một hồi to lớn màu đen gió lốc. Lão bản! Lão bản! Trong tiệm mấy cái nhân viên quả thực gấp đến độ luống cuống tay chân, vội vàng kêu gọi lão bản, mấy cái tinh linh dọa ngất đi quá á. Mau đến xem nhìn. À, ai dọa ngất đi quá á. Lô Dìn tức giận đến tại chỗ từ trên mặt đất nhảy lên, người ta chỉ là bị chấn động đến có chút choáng đầu được không á? Chúng ta tinh linh có nhát gan như vậy mà. Quay người lại, hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị địa, chỉ gặp một tôn to lớn vô cùng màu đen ma long đầu lâu, hai cặp con mắt vàng kim, từ ngoài tiệm chăm chú nhìn đang đứng tại cửa tiệm nàng. A a a a a. Một hồi tiếng rít chói tai. Một cước vấp tại một cái khác tinh linh trên thân, sau đó cái hót túi tại trên bàn trà. Đầy mắt tiểu tinh tinh. Phù phù. Lão bản, lão bản. Mẹ lìn quả thực phải gấp điên rồi, con kia tinh linh lại bị dọa ngất đi qua. Làm sao? Làm sao? Phương lão bản mới vừa vặn xem xong hệ thống thăng cấp nội dung, liền nghe được một hồi hô, mau tới đến đây nhìn xem. Quả nhiên liền gặp được mấy cái tinh linh nằm trên mặt đất, có mấy cái mới vừa vặn đứng lên. Hắc. Sau đó liền gặp lấy một cái phía sau mọc ra hai cánh mặt đen thanh niên đi vào cửa đến, dắt cuống họng hô, lão bản. Nhanh cho vĩ đại cổ. Vâng. Còn chưa có nói xong, một tiếng vang thật lớn, cả người hắn trong nháy mắt như là một viên màu đen như lưu tinh bay ra ngoài. Lần sau lại hù đến khách hàng cũng không cần đến rồi. Một vòng tóc bạc, lam phong áo hư ảnh tại Phương Khải trên thân lóe lên liền biến mất, phảng phất biến thành một người khác, đại khái nửa giây thời gian về sau, lại rất nhanh là xong trở về, cơ hồ khiến tất cả mọi người cho là mình hoa mắt. Hồ Phương lão bản thở phào một cái, từ mấy năm trước luyện đến hiện tại. Luyện lâu như vậy, kết quả vẫn là chậm. Hắc thạch bên trong pháo đài. Tên kia người lùn cái này thời điểm mới vừa vặn đem lộn xộn thư tịch chỉnh lý tốt. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một đạo bóng người màu đen từ phía trên trần nhà bên trên giáng xuống, thư tịch rơi lả tả trên đất. A. Một tiếng sụp đổ rú thảm, ngươi tại sao lại trở về? Gục Kỳ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này có chút quen thuộc người lùn. Chương 814, Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động cùng kính thỉnh chờ mong. Ma pháp giải trừ, ma long Gục Kỳ nhất thời lại biến thành kia to lớn hắc long, cặp kia kim hoàng sắc đồng tử bên trong, còn mang theo một cỗ không hiểu cùng mê mang. Nhìn chung quanh một phen, lập tức đống nhiên trừng to mắt, vĩ đại Gục Kỳ tại sao lại trở về? Giống như mới vừa rồi bị người đánh một quyền. Không đúng không đúng. Làm sao có thể có nhân loại có thể đánh bại vĩ đại Gutsky? Vẫn là không đúng. Vĩ đại Gutsky giống như bị một nhân loại đánh bại qua một lần, là ai tới? Nó biến trở về hình rồng kia to lớn móng vuốt gãi đầu một cái, trong miệng phun ra hỏa diễm, tự nhủ nói thầm, vì cái gì không nhớ gì cả. Nó chậm rãi từ biến thành phế tích trong thành bảo đứng lên, có phải là đi qua quá lâu? Trước mặc kệ, vĩ đại Gutsky còn muốn đi tham gia anh hùng liên minh ẹn hoạt giải thi đấu. Trước không cùng những này nhân loại yếu đuối so đo. Vĩ đại Gutsky là vì tham gia trận đấu, tuyệt không phải bởi vì đánh bất quá. Ân, chính là như vậy. Nhất thời cánh lớn chấn động, lại bay mất. Phía dưới bị ép choáng người lùn mơ mơ màng màng đứng lên, nhìn xem đã biến thành phế tích thư viện. Chúng ta tỏa thành. Đáng chết. Đáng chết long. Luôn có một ngày đem ngươi làm thành nướng thịt rồng. Các người lùn một hồi giơ chân. Đông đại lục tiệm mới. Cái này thời điểm, trong tiệm người, hiển nhiên càng ngày càng nhiều. Chắc hẳn là cảm nhận được đi. Tiêu Giao lão tổ thấp giọng nói, nếu như không phải trong tiệm tổ chức thi đấu sự tình cần đồng đội, bản đạo thật đúng là không có ý định đem chuyện này nói cho các ngươi biết. Lý Vô Trần hoạt động một phen cánh tay, trong hai mắt lộ ra một vòng thâm trầm chi sắc, ngươi nói không sai, tại nơi này chiến đấu chỗ rèn luyện kỹ xảo, hoàn toàn chính xác không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Có chút ý tứ. Bên cạnh tên kia áo xám trung niên độc cô mới mở miệng nói, thao tác có thể thẩm tách pháp tắc anh hùng, liền liền đơn giản nhất mỗi một chiêu mỗi một thức, cũng bổ sung lấy đối pháp tắc vận dụng, nói cách khác, làm chúng ta chân chính lĩnh ngộ bọn chúng thời điểm. Ngay tiếp theo kỹ xảo sử dụng đều đã sớm tại cái này bí cảnh bên trong rèn luyện. Bất quá độc cô một đạo, vẫn là vấn đề kia, chúng ta còn khiếm khuyết một chút thuận buồm xuôi gió anh hùng. Đúng lúc này, mấy người bỗng nhiên tiếp vào một đầu mới nhắc nhở, anh hùng liên minh online đổi mới hoàn thành, giải tỏa hoàn toàn mới anh hùng quyền mua hạn, giải tỏa hoàn toàn mới làn da quyền mua hạn, đổi mới nội dung, nhưng tiến vào triệu hoán sư bên trong căn phòng đổi mới kênh hiểu rõ. Đổi mới kênh. Cái này thời điểm, hiển nhiên trong tiệm anh hùng liên minh người chơi là phi thường nhiều, rất nhiều người đều nhận được đầu này tin tức. Cần có nhất đối với mấy cái này tin tức mới khiếu giác linh thông. Không thể nghi ngờ phải kể tới trò chơi hoạt náo viên, làm một đại chủ truyền bá, Thương Lan Thành cửa hàng, Đức Tiên Sinh cái thứ nhất mở ra đổi mới kênh. Tại Tây Đại Lục, bây giờ người chơi cũng không chỉ cực hạn tại trong tiệm, còn có đại lượng quan sát trực tiếp mây người chơi. Mặc dù không có khả năng mỗi người đều dài đồ buôn ba đi vào Thương Lan Thành chơi trò chơi, nhưng quan sát Đức Tiên Sinh pháp thuật hình chiếu mấy chục vạn mây người chơi nhưng tuyệt đối không phải cùng ngươi đùa giỡn. Lại càng không cần phải nói tại bóng ma quân đoàn trận chiến kia qua đi đã mở rộng đến gần 100 vạn. Hắc ám kiếm mây người chơi cũng mở rộng đến 100 vạn trên dưới. Đương nhiên hôm nay nội dung hiển nhiên không phải hắc ám kiếm. Cái này thời điểm liền nhìn thấy Thương Lan Thành trong tiệm, một đầu ngồi nơi hẻo lánh cầu đầu nhân, hoa mắt mở ra đổi mới kênh. Nhìn cái nào đâu nhất thời nhìn thấy tốt một nhóm mới anh hùng, còn có mới làn ra giới thiệu video. Là một trong trò chơi thường xuyên chơi cầu đầu nhân dẫn chương trình, rất nhanh, ánh mắt của hắn liền rơi vào một tôn thân mang kim sắc áo giáp, sừng sững tại quần cuộn cắt vàng bên trong anh hùng. Phía trên còn có thể nhìn thấy video giới thiệu, Tsujima, phi thăng giả quật khởi. Chúng ta xem trước một chút cái này. Lúc trước anh hùng liên minh, người chơi đã tiếp xúc đến mấy vị phi thăng giả, theo thứ tự là Pháp Sư Thăng Hoa Sệ Giác, nhà thông thái sa mạc Nạ Sơ, đồ tể sa mạc Dệ Nẹ Tổng. Đương nhiên, phi thăng giả là người thông dịch từ, mặc dù cùng tu sĩ chỗ đề cập ban ngày phi thăng có chỗ khác biệt, nhưng quả thật có thể như thế lý giải. Anh hùng liên minh bên trong phi thăng giả nguồn gốc từ tại một cái viễn cổ quốc gia, Tsujima. Nhưng tiếc nuối chính là Pháp Sư Thăng Hoa Sệ Giặt trộm chiếm trận này phi thăng nghi thức, từ đó thu được sức mạnh đáng sợ, mà toàn bộ quốc gia, cũng theo đó hồi phi yên diệt. Mà bọn hắn hoàng đế sa mạc hoàng đế A-Z, cũng theo đó mai táng tại quần quận cắt vàng bên trong. Cái này thời điểm, Đức Tiên Sinh dẫn một đám người cùng một chỗ nhìn xem video. Chỉ gặp sủa gì mà hậu duệ huyết dịch, tùy theo quần cuộn cắt vàng, xâm nhập lòng đất cổ đại cắt sỏi, một cái sâu lão ma pháp cũng theo đó đạt được giải phóng. Ý thức cùng thân thể, từ chôn vùi bên trong chúng sinh, ạ dở chúng sinh. Nhưng cái này thời điểm, hắn cũng không có cân nhắc đế quốc hoặc là phi thăng nghi thức, hắn sau khi sống lại luồng thứ nhất ý niệm nói cho hắn biết, vị này sủa gì mà hậu duệ cần trợ giúp của hắn. Hắn không nghĩ tới hắn. Tsujima vĩ đại nhất hoàng đế, có thể cuối cùng thu hoạch được hắn phi thăng, hắn chỉ muốn cứu sống vị này Tsujima hậu duệ, cứu sống bọn hắn tất cả mọi người. Nhưng giờ khắc này, ngay tại vây xem cái này mới anh hùng video tất cả mọi người nhìn thấy, chôn sâu ở lòng đất mặt trời mâm tròn, bắn ra một đạo hóng ánh kim quang, kỳ tích. Phát sinh. Phi thăng nghi thức vậy mà tiếp tục. Phế tích, cắt vàng. Tòa kia cổ lão vĩ đại quốc gia. Trong sa mạc lại như cùng bị một cô vĩ đại thần lực thao túng, chậm rãi trở về hình dáng ban đầu, kim sắc sa mạc cự thành, chậm rãi từ dưới đất dâng lên, to lớn mặt trời mâm tròn, như một vòng mặt trời vàng nóng chói chang, đem toàn bộ thành thị chiếu sáng vàng son lộng lẫy. Tsujima, các ngươi hoàng đế trở về. Chơi ạ! Kinh ngạc! Đó là cái gì anh hùng? Cái này mới anh hùng là thần sao? Không chỉ có là Đức Tiên Sinh. Một đoàn quan sát pháp thuật hình chiếu người xem, cũng cực kỳ chấn động mà nhìn chằm chằm vào một màn này. Mà đổi thành một bên. Tiêu Giao lão tổ bọn người thì ấn mở cái này mới làn ra video. Ngọc kiếm truyền thuyết, thiên địa gặp lại chỗ. Cái này kiếm sư rủ làm sao lại ngự kiếm thuật. Phía sau một đám người đều đứng xem cái video này, chỉ gặp trong màn hình, kiếm thánh hai tay tách ra, bảy chuôi kim kiếm đằng không mà lên. Thân hình đảo ngược. Kiếm quang lưu chuyển, lại hóa bảy vì một, rơi vào dưới chân, ngự kiếm phi hành. Phía sau còn có phong nữ tiên kiếm ra khỏi vỏ, cưỡi gió mà đi. Cái này làn ra một đám người trừng thẳng con mắt, tiếp tục nhìn xuống. Ngự kiếm truyền thuyết vô cực, vô song, phong tiên tử gói quả, 99 ma tinh. Ngọc kiếm truyền thuyết gói quả, bao hàm trở lên tam anh hùng làn ra, 288 ma tinh. Đông đại lục tiệm mới, một đám người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Mua. Mua cái kia ba anh hùng, có ưu đãi. Đợi chút nữa chúng ta mở đen, một người một cái ngọc kiếm truyền thuyết làn ra, ai không có không cho mở đen. Đón lấy, đám người lại nhìn thấy, đổi mới trong kênh nói chuyện, còn có một cái. Đến từ Đông Phương thần bí anh hùng gói quà. Đây là cái gì? Cái này làm sao không có báo trước? Giống như nói cùng mới phim truyền hình có quan hệ. Làm sao đại đội trưởng cái gì bộ dáng đều thấy không rõ. Chỉ làm lễ bao bên trên hiện ra, đều chỉ có một cái bóng đen. kia mới phim truyền hình đâu? Một đám người lại bắt đầu liên chiến mới phim truyền hình, nhưng lần này, lại vẹn vẹn chỉ tìm được Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động, còn có một khối tảng đá lớn. Kính thỉnh chờ mong. Lão bản, một đám Cửu Hoa Thành cửa hàng khách quen, còn có Nguyên Ương Thành cửa hàng lao đạo sĩ nhóm, cùng một đám tinh linh chờ khách hàng, tất cả đều phát tin tức khiếu nại. Lão bản, cái này một cái núi, một cái hố, một khối tảng đá, cái này kêu cái gì phá báo trước? Chẳng lẽ nhân vật chính chính là khối này tảng đá sao? Nổi giận, nhưng chúng ta nhìn tảng đá a. Tố Thiên Cơ cũng dẫn đầu phát tin tức kháng nghị, một mặt ngươi thấy ta giống đồ đần sao bộ dáng. Đúng vậy a. Ba. Ngươi cho rằng bản trưởng lão ngốc a? Nếu là một khối tảng đá còn có người nhìn, bản trưởng lão đem đầu cắt đi cho ngươi. Mau đưa thật báo trước cầm ra. Chương 815, lão bản không xong. Có một đầu long dọa ngất đi qua. Không chỉ là Tố Thiên Cơ, sẽ là cũng phát tới kháng nghị tin tức. Lão bản, ngươi nói, ngươi có phải hay không thả cái giả báo trước? Lão bản, Khương Tiểu Nguyệt cũng tức giận phát ra chất vấn, mặc dù nói cái này cái gì Hoa Quả Sơn cảnh vật xác thực đặc biệt đẹp đẽ, nhưng là cái này mới phim truyền hình chính là cho chúng ta đi cái này cái gì Hoa Quả Sơn du lịch nhìn hầu tử mà. Phương lão bản ngạc nhiên trả lời, hở, ngươi làm sao biết? Nhìn cái quỷ hầu tử à? Khương Tiểu Nguyệt cả giận nói, bản công chúa mới không muốn nhìn hầu tử. Nhanh cầm cái lợi hại báo trước ra. Trước kia báo trước đều tuyên truyền đến ở trong đó người đều thật là lợi hại, làm sao đến cái này kịch, liền không cho tuyên truyền á. Vô Lương lão bản không cho tuyên truyền, khẳng định là mới kịch không dễ nhìn. Thương Lan Thành trong tiệm, lấy hệ vạn đoàn trưởng, hệ lần cầm đầu một đám các kỵ sĩ, cũng phát ra kháng nghị. Dù sao còn có nhiều như vậy mới anh hùng. Kỳ Dằn Bẹ ở vung cánh tay hô lên, không dễ nhìn liền không nhìn, chúng ta tới trước nhìn cái khác mới anh hùng. Đúng lúc này, chỉ nghe Thương Lan Thành ngoài cửa tiệm một tiếng hô to, anh hùng liên minh. Vĩ đại Gột Kỳ trở về. Trong tiệm không có một chút xíu phản ứng. Lúc trước vẫn còn có mấy cái tinh linh vây xem, nhưng bây giờ các tinh linh đều tại vây xem mới anh hùng, làm sao có thời giờ đi góp cái khác náo nhiệt. Cửa tiệm đẩy cửa vào, là một xuyên vải giáp màu đen, mặc dù dung mạo có chút tuổi trẻ, nhưng trên mặt cũng lượt che màu đen vải rồng, xem xét cũng không phải là nhân loại gia hỏa, sắc mặt dữ tợn, đưa mắt tứ phương. Sau đó một chút liền gặp lấy ở bên kia ngâm cả bụ xì nổ Phương lão bản. Một mặt ngươi sợ là còn không có bị đánh đủ biểu lộ, hướng bên này nhìn thoáng qua. Trong nháy mắt cổ co rụt lại. Bản Long là đến tham gia anh hùng liên minh tranh tài, không thể cùng những này nhân loại nhỏ bé so đo, lúc này mới nhìn như nên ngang. Kỳ thực nơm nớp lo sợ hướng lấy cửa hàng chỗ sâu xem xét đi qua, giống như đang tìm cái gì người. Bên này, chỉ gặp một cái ma pháp sư lao đầu trong tay nắm bước lon cọ la, hoa ái dễ gần hướng bên này vây vây tay. Gục ký lúc này mới có chút nửa tin nửa ngờ đi qua, thẳng đến thấy được bên cạnh sơ huyền, lúc này mới xác định ra. Mãi cho đến mở xong thẻ hội viên về sau. Ngồi. Sơ huyền lạnh nhạt nói, chọn mấy cái phù hợp anh hùng, trước luyện tay một chút. Hắn chỉ vào mới ra đổi mới kênh mở miệng nói, nơi này là mới ra anh hùng, ngươi xem một chút có hay không phù hợp. Chỉ gặp hắn màn ảnh của mình bên trên, đang xem chính là một cái thổi ống sáo lang thang võ sĩ. Đối mặt gió tắt đi. Một kiếm, chém ra đầy trời gió lốc. Ư ma Long Gột Kỳ có chút ngộng nhìn, sau đó lại nhìn một chút màn ảnh của mình, nhìn mới anh hùng. Để vĩ đại Gột Kỳ xem trước một chút. Cẩn thận một chút. Sơ Bình cười nhạt nói, trong này anh hùng đều rất mạnh, chớ để cho hù dọa. Ha ha ha ha. Ma Long Gột Kỳ lập tức phát ra một hồi giống như sấm rền cười to. Vĩ đại Gột Kỳ cái gì chưa từng gặp qua. Nó nghĩ nghĩ. Trong tiệm cái kia mạnh hơn hắn nhân loại, cũng chỉ là để hắn không dám lô mãng mà thôi, tự nhiên cùng dọa kéo không lên quan hệ. Nó âm điệu dần dần cao, cũng không nên xem thường ta. Cho dù là ma long nhất tộc thần, lúc trước vĩ đại Gột Kỳ cũng tại nó dưới lòng bàn chân gắn đi tiểu. Ách giống như nói cái gì không nên nói, vội vàng ngậm miệng. Ngươi nói những này cường đại anh hùng, nhiều nhất cũng liền. Có thể so với thần minh. Dứt lời nó liền thấy một cái đồng dạng thân là Long Đúc Tinh Long Vương. Giá hỏa này không sai, để ta nhìn xem nó có đáng giá hay không ta lựa chọn. Dứt lời lựa chọn quan sát nên anh hùng giới thiệu video. Nô. Không tệ. Sở Bình một bên nhìn xem mình trong màn hình video, một bên không để ý chút nào nói, có thể có một chủng tộc cùng mình phù hợp biên độ tương đối cao anh hùng, đích thật là cái vô cùng lựa chọn tốt. Kia là đương nhiên. Gusky một bên nhìn vừa lên tiếng nói. Cái này thời điểm, cảnh tượng trước mắt đã bắt đầu biến hóa. Núi tuyết chi đỉnh bầu trời, vốn nên hắc ám mà yên tĩnh. Nhưng đầy trời hóng ánh tinh hà, lại tướng nguyên bản ám trầm bầu trời, chiếu rọi thành ám tử sắc. Nùng vân chiết xạ sao trời ánh sáng, mỏng manh ra như nghe hồng, sau bên trong trôi như sâu mực, còn có thể nhìn thấy biên giới một vòng ảm đạm bạch. Đỏ, bạch, tử, đen các loại sắc thái như nghe hồng giao hội bầu trời, điểm xuyết lấy vô số ngôi sao, liền phảng phất giống như mộng ảo mỹ lệ. Một đạo già nua mà trầm thấp, không nhanh không chậm, bất vấn bất hỏa thanh âm hùng hậu, phảng phất bao phủ toàn bộ tinh vũ đại địa. Vô luận thời không sông hồi, cũng hoặc tinh vân tuân ra triệt, mọi người đều ngạc nhiên truy nhìn. Như mộng ảo tinh vũ bên trong, phảng phất thời gian rời rạc, không gian thay đổi, trong tinh không ngưng tụ thành một đạo như có như không long chảo. Cái kia đạo cơ hồ che đậy nửa bầu trời to lớn long chảo, trong tay tinh vân hội tụ. Giờ khắc này, Gục Kỳ phảng phất đã quên đi hô hấp, nó thậm chí có một loại dạng này ảo giác, cho dù là thần minh, tại kia long chảo phía dưới, cũng bất quá tiện tay có thể lấy bóp nát sâu kiến. Lấy nó kia to lớn đầu rồng, thậm chí cũng tưởng tượng không ra, cái long chảo này chủ nhân, sẽ là bực nào vĩ ngạn tồn tại. Vô số đạo nóng sáng hỏa diễm, tại kia như có như không long chảo bên trong, không ngừng hội tụ, tựa như là lỗ đen tướng hết thể ánh sáng hấp dẫn chôn vùi. Gục Kỳ phảng phất nhìn thấy, những cái kia hỏa diễm, lại kia long chảo bên trong hội tụ thành một viên ám trầm hạch tâm, ngay sau đó, viên kia ám trầm nội hạch nổ tung lên, lại diễn sinh ra một khắc lộng lây vô cùng kim sắc hàng tinh đến. Cái này thời điểm, hư không bên trong mới hiện ra tôn kia như không đầu rồng, cùng nó sau không biết nhiều ít vạn trượng, vô lượn như dây núi, chiếm cứ như rắn thân thể. Có người dốc lòng túi đầu kính bái, có người ẩn thân viên phòng đài cao. Mà bọn hắn nhất am hiểu, chính là cầu xin. Thứ bi. Gục Kỳ một đôi kim sắc đồng tử liền phảng phất muốn toàn bộ đổ ra, cả khuôn mặt liền phảng phất một đầu mất nước cá. Sao mà diệu đẹp. Theo cự trảo dần dần dùng sức, Long Vương trong lòng bàn tay hàng tinh, không ngờ tùy theo nổ tung lên. Toàn bộ bị bóp nát. Trong tinh không, hóa thành một mảnh chói lọi khói lửa. Tìm tới phù hợp mới anh hùng không có. Bên cạnh Sở Huy ngay tại tìm mới anh hùng, chợt thấy một cái thể hình to lớn anh hùng, quái vật hư không cho gạt, đại trùng tử. Nếu như không tìm được, cái này cũng rất thích hợp ngươi. Bên cạnh hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ đáp lại nào thanh âm. Sở Huy nhíu nhíu mày, vỗ vỗ bên cạnh Gục Kỳ, đừng xem, nhìn xem ta cái này anh hùng phù hợp không thích hợp. Vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Gục Kỳ. Sở Huỳnh tựa hồ cảm nhận được có chút không đúng, dùng sức đẩy. Phù phù. Lập tức trong tiệm liền gặp được một đám chú ý tới bên này tình huống ăn dưa các tinh linh hô to. À. Lão bản không xong. Có một đầu long dọa ngất đi qua. Cái gì? Có một đầu long dọa ngất đi qua. Ở chỗ nào? Ta xem một chút. Trong quán inter bên cạnh nhóm lớn ăn dưa quần chúng tất cả đều xông tới. Chương 816. Bản Long là đến từ thượng cổ Ma Long, hiện thiếu một bút ma tinh mua anh hùng liên minh gói quả. Hoa! Các ngươi nhìn con rồng kia. Một đám tinh linh trong đám người nghị luận ầm ĩ. Nó không phải thật là lợi hại sao? Ngày đó thứ nhất trong tiệm, không nớt sắc cũng thay đổi. Lô Dìn kỳ quái mà nhìn xem đầu này Long Đạo. Ai biết nó nhát gan như vậy? Sẽ là mở miệng nói, cũng không biết từ đâu tới. Khẳng định liền giả bộ như rất đáng sợ. Kỳ thật không có chút nào lợi hại. Bên cạnh Thiến Vi trưởng lão gật đầu nói, ta trước kia gặp qua dạng này long, bình thường hắc long cái tuổi này thực lực đại khái tại 8 đến 9 giai tả hữu, khả năng còn không có trưởng thành, khẳng định không phải lợi hại gì long. Thiến Vi trưởng lão hiển nhiên tương đối kiến thức rộng rãi, nói chuyện cũng tương đối làm cho người tin phục, nhiều nhất thánh giai sơ kỳ, không thể nhiều hơn nữa. Nằm tại trên đất long lỗ thai giật giật, vừa mới tỉnh lại liền nghe được có người nghị luận. Nhát gan. Không có chút nào lợi hại. Khả năng còn không có trưởng thành. Các ngươi biết vĩ đại Gusky là tồn tại đáng sợ cỡ nào sao? Một đầu hắc long nhất thời từ trên mặt đất đứng lên, gầm thét lên. Trong miệng hỏa chấm nhỏ văng khắp nơi. Nếu không phải vị kia vĩ đại Long Vương đại nhân, là một vị so thần mình càng mạnh tồn tại, vĩ đại Gusky như thế nào bị nó uy thế chết phục. Các ngươi nếu là nhìn thấy vị kia vĩ đại tồn tại, một chảo bóp nát mặt trời, các ngươi sẽ chỉ càng thêm không chịu nổi. Ma Long Gusky cao giọng nói. Một chảo bóp nát mặt trời tính là gì? Sẽ là hừ lạnh nói, chúng ta trước đó chơi tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4, bên trong có một vị cổ đại thần minh bắn rơi 9 cái mặt trời. Đúng rồi. Chúng ta còn sử dụng qua hắn hậu nghệ xạ nhật cung. Bên cạnh Lộ Dìn cũng cao giọng nói, hừ. Cái này có gì phải sợ? Ngươi. Các ngươi. Ma Long Gusky bị một đám người vây vào giữa, một bộ khẩu chiến bầy nho bộ dáng. Chỉ vào bọn này tinh linh giận dữ nói, các ngươi những này tinh linh, hôm qua mới bị vĩ đại Gusky dọa ngất đi qua, hôm nay sao có ý tốt đến đánh giá tại ta? Chúng ta nào có bị dọa ngất đi qua? Một con tinh linh nhất thời mặt đỏ tới mang thai, bản tinh linh hôm qua là bị đụng choáng, ngươi mới là bị dọa ngất, chúng ta vừa mới đều tận mắt nhìn thấy. Các ngươi những này nhát gan tinh linh, ngươi cái này gan tiểu long, ngao ngao ngao. Ma Long Gusky quả thực muốn chọc giận nổ. Các ngươi bất quá có thể sử dụng vị kia thần minh cung mà thôi. Có cái gì tốt nói khoác? Ma Long Gusky gầm thét lên, bản Long đợi chút nữa liền có thể tự mình thao tác vị này vĩ đại Long Vương đại nhân hình chiếu phân thân. Học tập nó kỹ xảo chiến đấu. Lập tức liếc nhìn màn hình, Ozly ổng anh hùng gói quà 99 linh tinh. Bản Long hiện tại liền mua cái này anh hùng gói quà. Ma Long Gusky gầm thét lên. Chúng ta cũng mua. Một đám tinh linh đồng nói. Các ngươi làm sao đều có thể mua. Ma Long Gusky nhìn xem bọn này tinh linh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lão bản, đầu này mới tới Long cùng các tinh linh cai vã. Ngươi mau đi xem một chút đi. Cái này thời điểm, chỉ gặp Phương lão bản tách ra đám người, đi tới. Vừa vặn nghe được song Phương ngay tại lớn tiếng tranh luận mua gói quà sự tình, mua gói quà các ngươi cũng muốn nhao nhao. Trực tiếp vung tay lên, bản gói quà trường kỳ đem bán, bất luận kẻ nào đều có thể mua. Tiếp lấy lại chỉ vào phía dưới màn hình nói, cái này giá bán 288 anh hùng làn da gói quà, hạn lúc 1 tháng đem bán, muốn mua nhanh chóng. Còn có 288 anh hùng làn da gói quà. Cái này nhìn có thể so sánh phổ thông gói quà cấp cao nhiều. Kia bản Long mua cái này 288 ma tinh ổ dữ lì ổng làn da anh hùng gói quà. Gusky hét lớn. Dạng này luôn có thể thể hiện ra vĩ đại Gusky so những này đáng chết tinh linh còn cao quý hơn. À, cái này 288 gói quà rất đắt xệ là có chút xoắn suýt vạch lên tay nhỏ. Mặc dù 288 đối với mấy cái này các tinh linh tới nói tuyệt không phải không đủ sức, nhưng hôm nay mua cái này ngày mai mua cái kia. Ta nhìn chúng mấy cái mới anh hùng, còn có mới làn da, đợi chút nữa đều muốn mua. Lại mua cái này Long Vương làn da anh hùng gói quà, giống như tốn hao quá nhiều một chút. Ta cũng thế bên cạnh Lộ Dỉn cũng một hồi thì đau. Hiển nhiên liền tương đối lý trí tiêu phí. Ha ha! Không nghĩ tới sao? Nhìn xem một đám các tinh linh thịt đau sắc mặt, Gusky lộ ra hài lòng thần sắc. Làm một vị vĩ đại ma long đại nhân, tự nhiên không thể để cho những này nhỏ yếu tinh linh xem thường. Hừ, 288 gói quả tính là gì? Chúng ta đợi chút nữa muốn mua mấy cái anh hùng làn da gói quả. Cái này nguyên kế hoạch làn da chúng ta đều mua được không á? Bản Long cũng mua. Cái này đại nguyên tố sứ lệ cờ. Bản Long cũng mua. Vĩ đại Gusky. Sao có thể khiến cái này tinh linh xem thường? Cái này ma pháp thiếu nữ. Mua. Sơ huyền các hạ, ngươi có hay không nhắc nhở qua hắn? Có thể hay không tập được vị anh hùng kia uy năng, có thể sử dụng mấy phần, đều thuộc về cây tại tự thân thiên phú là không phù hợp. Thấy cảnh này lúc, bên cạnh Hờm Đồn thấp giọng nói. Sơ huyền. Hờm Đồn lại liếc mắt nhìn bên cạnh những này tinh linh, đối với những này tinh linh mà nói. Các nàng lại không hiểu cái này, thuần túy coi như phổ thông huấn luyện kỹ xảo chiến đấu bí cảnh tới chơi, tự nhiên không cần để ý mua cái nào anh hùng. Cùng tự thân phù hợp anh hùng, sẽ chơi đến tương đối thuận buồm xuôi gió, cũng tương đối sắc bén một điểm mà thôi. Trên thực tế ngoại trừ mấy vị này thánh giai đỉnh phong bên ngoài, tất cả mọi người đều là như thế, lần lượt mua đủ các loại anh hùng, sau đó thử một chút cái nào mình chơi đến tương đối thông thuận, hoặc là tương đối mê. Sau đó liền chủ chơi mấy cái này. Bởi vậy vô luận biết hay không những này thánh giai nói tới kia mấy điểm, trên thực tế cũng sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Đương nhiên, bọn hắn giờ phút này cân nhắc không phải cái này, mà là Đúng rồi, Gục Kỳ mới vừa từ trong phong ấn thoát thân mà ra, lấy tiền ở đâu? Hờm Đồn đông nhiên thấp giọng hỏi, Sơ Bình các hạ, ngươi cái kia còn. Ta cũng mới vừa mới nhập thế, cũng không mang bao nhiêu. Sơ Bình lạnh nhạt nói. Hờm Đồn trầm tư nói, lão phu du lịch đại lục nhiều năm, tiền tài chính là vật ngoài thân. Đều là đủ liền thành. Chỉ gặp hai người đột nhiên dập máy, đứng dậy. Đúng, Gục Kỳ các hạ, chúng ta mỗi ngày 10 giờ hạn mức cao nhất đã sử dụng hết, liền. Đi trước một bước. A, tốt. Chính nhìn anh hùng, làn da nhìn hoa cả mắt, cũng hưởng thụ lấy một đám người vây xem đại lao ánh mắt. Gục Kỳ không để ý chút nào, tiện tay khoát tay áo. 10 phút sau, sơ một cái túi tiền. Lại quay đầu nhìn xem mấy trăm song nhìn chằm chằm hắn con mắt. Cả khuôn mặt, cứng. Ồn ào trong tiệm, trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Đã qua tốt nửa ngày, trái xem phải xem đều không tìm được Sở Huyền cùng Hầm Đồn. Đã qua rất lâu, lúc này mới xấu hổ vô cùng, nhưng vẫn như cũ mang theo một phần ma long uy nghiêm nói. Bản long thực là đến từ thượng cổ ma long, hiện gấp thiếu một bút ma tinh mua anh hùng liên minh gói quà. Phàm là giúp đỡ bản long 20 ma tinh trở lên. Đợi bản long tìm tới thời kỳ viễn cổ giấu lại bảo tàng về sau, mỗi người trực tiếp được chia một phần bảo tàng. Lan A. Chương 817, thiên tội, vứt bỏ thiên đế hạ phàm. Ngươi nhìn con rồng kia, liền sẽ khoác lác. Sẽ là trong đám người nghị luận. Cái này thời điểm, Thương Lan Thành cửa hàng sớm nhất khách hàng Joseph, John chờ mấy tên thiếu niên, ở nhà dáng dấp cùng đi vào quán, vừa lúc vây xem đến một màn này. Vội vàng hướng nhi tử ân cần dạy bảo nói, các ngươi nhìn con rồng kia, tuổi còn trẻ liền không học tốt, chỉ toàn học chút bảng môn tà đạo, trưởng thành còn phải rồi. Các ngươi ngàn vạn không thể giống con rồng kia đồng dạng. Các ngươi nói cái gì? Một đôi kim sắc mắt rồng trong nháy mắt chứng tới. Ôi, đi mau đi mau. Joseph mẹ một bên lôi kéo nhi tử tranh thủ thời gian rời đi, một bên thấp giọng nói, thấy không, con rồng kia xem xét chính là trước kia không có trải qua lưới. Các ngươi nếu là không hảo hảo lên mạng, về sau cũng cùng đầu này long đồng dạng không có tiền đồ. Chính là được. Bên cạnh John mẹ thấp giọng khích lệ nói, nhi tử, hảo hảo lên mạng. Gục Kỳ mắt tối sầm lại, kém chút không có ngất đi. Đón lấy, liền thấy Joseph, John chờ mấy tên tiểu thiếu niên. Mẹ, ta muốn mua cái kia nguyên kế hoạch gói quà. John lớn tiếng nói, ta muốn cùng dạ sổ thúc thúc học tập đạo pháp. Kia hôm nay chúng ta liền mua cái này nguyên kế hoạch gói quà. Mẹ, ngươi nhìn John nhà đều mua nguyên kế hoạch gói quà, ta muốn mua cấp nguyên kế hoạch gói quà. Bên cạnh Joseph cũng mở miệng nói. Ta muốn mua ly xin gói quà. Bên kia một cái cùng tuổi tiểu thiếu niên lớn tiếng nói. Ta muốn mua cái kia mới anh hùng tẫn, hắn dùng súng kiếp thời điểm đặc biệt khốc. Mấy tên gia trưởng đều hiền lành mà đối với bọn hắn cười, mang trên mặt cổ vũ thần sắc, đều mua. Đều mua. John cha càng nói, nếu như John ngươi đẳng cấp đánh tới vinh quang hoàng kim, đến lúc đó cho ngươi thêm mua một bộ kiểu mới nhất, kiểu mới đưa tin ngọc. Tại, trong tiệm anh hùng liên minh nóng nảy đồng thời, một bộ khác phim truyền hình, cũng đồng dạng đang kéo dài nóng nảy bên trong. Cái này không chỉ biểu hiện tại Đông Đại Lục, Tiên Di Đại Lục, cũng tương tự biểu hiện tại Thương Lan Thành tiệm mới. Theo phích lịch thần châu một kết thúc, cùng phích lịch thần châu 2 bắt đầu. Nhân gian chiến tranh mới vừa vặn kết thúc. Nhân loại cái này đến cái khác võ học đỉnh phong, một trận lại một trận trèo núi chi chiến. Chơi miểu trên đỉnh, theo một thức thiên chi chứng kiến cùng kia tuyết trắng hoàn mỹ kiếm thành thất truyền, tất cả chiến tranh cũng dần dần vẽ lên dấu chấm tròn. Một trận chiến đấu, phía sau chính là một kinh diễm một thời đại võ giả lưng đeo cả đời. Vô số nhân vật anh hùng, tinh diệu tuyệt luân võ học, cũng mới vừa vặn tách ra hào quang. Tường thế gian này sân khấu tô điểm đến càng thêm trắng lệ. Nhưng cái này thời điểm, một tôn trí cao vô thượng, tuyên cổ bất diệt chân thần, cũng từ kêu cận tồn ở chỗ trong thần thoại thiên giới, ở trong nhân thế, ném xuống hắn ánh mắt lạnh như băng. Vứt bỏ thiên đế xuất thân lục thiên chi giới, cá tính cao ngạo tự khiết, ở thiên giới thần cung trí cường võ thần. Giống như mặt trời bình thường đem quang minh mang cho đại địa, lắng lại lấy hết thể không biết vũ trụ không gian bên trong yêu ma cùng náo động. Để này phương thiên địa ở giữa, cho phép một phương tinh thổ. Nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma. Chí cao vô thượng, nhưng lại không cảm giác vô tình vĩnh hằng tồn tại, chán ghét thế gian tranh quyền đoạt lợi cùng tự giết lẫn nhau. Mỗi lần tại hắn điện đường quan sát nhân gian lúc, luôn luôn chất vấn lấy những này ghê tởm mặt vì sao cũng phải vì thiên thần chỗ tha thứ, Hắn thấy, những này dơ bẩn mà tự tư đám gia hỏa không đáng thiên thần đến giữ gìn. Thế là, một bộ trắng thuần như liên áo trắng, hóa thành một thân đen như mực chiến bảo. Hóa thân thành mạnh nhất ma thần. Hắn cuối cùng quyết định, tướng cái này không khiết thế gian, toàn bộ đều hủy đi. Nhân loại A. Không thử một chút tận thế tuyệt vọng, liền không biết mình nhỏ bé cùng vô tri. Không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắn, thần cũng không thể. Thế là, thiên tội. Tiến đến. Gần nhất mới vừa vặn thử chơi xong mới làn ra cùng mới anh hùng, Cửu Hoa thành cửa hàng, Nguyên Ương thành cửa hàng, Thương Lan thành cửa hàng từng cái chi nhánh những khách chú ý, lại bắt đầu nhìn lên bộ này hiện tại đã thấy bộ hai cuối cùng mới kịch. Theo kia cỗ to lớn lực gáp bách càng ngày càng gần, hôm nay mới vừa vặn đổi mới phim truyền hình mới nhất mấy tập, lập tức liền một đám ăn dưa quần chúng ngồi hàng hàng bắt đầu nhìn kịch. Liên liên quan sát Đức Tiên Sinh loại này đại chủ chuyên bá, còn có quan sát thịt loại này mà Pháp Sư Hiệp hội Phổ thông dẫn chương trình chờ các vị dẫn chương trình mấy khán giả, cũng đều đang đợi ban đêm cho trực tiếp trong tiệm màn hình lớn. Ừm. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Gục kỳ hôm nay đang dùng vừa mua Long Vương vừa mới bắt đầu đánh bài vị bên trên điểm. Trên đường liền gặp các loại mù kê nhi loạn xuyên tiểu binh vui vẻ gió nam, tặng đầu người đến siêu quỷ kiếp, chăm sóc người bị thương chân ly xin, chuyên nghiệp đưa ấm áp tân vân vân, còn từng cái toàn mua làng ra. Ngao ngao. Làm tức chết. Một đầu hắc long tại trong tiệm tức giận đến quả thực muốn nện bàn phím, một đôi kim sắc đồng tử lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào bốn phía. Nhìn xem có hay không chơi mấy cái này anh hùng, quả thực xông đi lên liền muốn tướng người đánh một trận. Đúng lúc này, nó phát hiện, nó bốn phía khách hàng, tựa hồ tạm thời đều không có chơi cái này anh hùng liên minh, mà là cái này thời điểm vây xem người khác trên màn hình còn chỉ có thể nhìn thấy một chương áp phích, mới kịch tại muộn 8 điểm trực tiếp trước đó, là không mở ra trao khoản bên ngoài những người khác nhìn. Không những như thế, còn thỉnh thoảng truyền đến một hồi không coi ai ra gì tiếng kinh hô, nhiều cho nó không thể hảo hảo đánh anh hùng liên minh. Uy, ngươi! Nói cho vĩ đại cực kỳ, các ngươi tụ tinh hội thần đang nhìn cái gì mới lạ đồ vật. À xạ xỉ nét cờ dễ ít, bờ giỏ thờ thuộc thủ lĩnh một trong cấp tân lúc này ngay tại quan sát cái này mới kịch, vừa quay đầu, nhìn thấy một trường giống như rồng mà không phải là rồng, giống người mà không phải người mặt đen, một đôi lạnh lẽo con mắt màu vàng nóng. Như là nhìn xuống nhân gian ác ma, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Không thể nghi ngờ, bất luận nhân loại nào, thậm chí là thánh giai cường giả, nhìn thấy cái này song đáng sợ con ngươi, đều sẽ kìm lòng không đặng dùng mình một cái, bởi vì kia đại biểu là viễn cổ thái ách. A ha! Là khoác lắc long a! Cắp tân cười ha hả! Ai là khoác lắc long? Gục kỳ hung hăng gầm thét lên. Vậy ngươi tìm tới ngươi bảo tàng không có a? Người bên cạnh đều đưa tới một cái buồn cười ánh mắt. Bản Long. Bản Long tìm mấy cái bảo tàng điểm. Gục kỳ gầm thét lên, đáng chết mạo hiểm giả. Bản Long bảo tàng tất cả đều bị đáng chết các mạo hiểm giả trộm sạch. Ngươi bảo tàng có phải là gọi cổ thông tư bí khố A? Bên cạnh một xem xét chính là quý tộc danh môn tiểu thư hỏi. Ngươi làm sao biết? Chỉ gặp tên kia quý tộc tiểu thư xuất ra một bản kỵ sĩ tiểu thuyết, trên sách viết đâu? Khoác lắc long. Cho là chúng ta chưa có xem bản này kỵ sĩ tiểu thuyết mà. Chung quanh một đám người đều nhìn nó cười. Bên cạnh mấy tên quý tộc phu nhân mang theo hài tử trải qua, vội vàng hướng mấy tên hài tử dặn dò, trưởng thành tuyệt đối đừng học đầu này long, không hảo hảo lên mạng, liền gần nhất bước lửa như vậy mới kịch đều không biết. Cái gì mới kịch? Bản long làm sao lại không biết? Xem xét bên cạnh cấp tân đã thấy bộ 2 thứ 46 tập cuối cùng. Tại châu cũng đem thứ 46 tập cho kích hoạt lên, gọi to, Bản Long. Bản Long hôm nay cũng nhìn thấy nơi này. Vĩ đại Gorski chỉ là tương đối không thích lộ ra, nào giống các người, nhìn một chút liền nhất kinh nhất sạ. Dứt lời, mình cũng bắt đầu nhìn lại. Chương 818, ngươi tận lực, nhân gian tiểu thần. Cái này phim truyền hình lại có gì đáng xem? Gorski một bên nhìn một bên nói thầm. Nâng lên khí thiên đế. Liền phải nâng lên một vị khác ma thần. Đến từ thức giới, một cái bởi vì nhân gian tà niệm, hóa niệm bao gồm ác niệm chỗ cấu thành thế giới chi chúa tể huyền heo vòi. Khí thiên đế sáng tạo dị độ ma giới muốn khiến khí thiên đế giáng lâm phàm trần, hủy diệt nhân gian. Ma đổi thành một mặt, vị này đến từ thức giới chúa tể giả, thì muốn khiến thức giới chi ác linh ký sinh nhân thể, xâm chiếm nhân gian. Bởi vậy lúc này thế cục kỳ thực là nhân loại cùng trong khe hẹp cầu sinh, vô tận tai nạn, cùng kinh khủng hủy diệt, làm cho cả nhân gian trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Mà bởi vì nếu như nhân gian hủy diệt, thức giới xâm chiếm nhân gian mục đích liền sẽ thất bại, bởi vậy hai vị này ma thần song phương, lại lẫn nhau đối địch. Thần uy phá bát hoang, lôi đằng không thể xông. Điện quang như trụ, bệnh trùng tơ như mưa, một đạo thân ảnh khôi ngô, như từ kia vô biên vô tận vực sâu hắc ám hiện ra, tà quang mở đường, ngũ lôi hàng thế, chỉ nghe một đạo rộng lớn vô cùng thanh âm, truyền khắp khắp nơi bát hoang, biên giới khôi bá đạo, thiên kiêu đường quần hùng. T. Người này. Guski một chút liền trừng thẳng trong mắt, chỉ gặp trước mắt ma thần, toàn thân tản ra hoàn toàn không giống nhân gian, tà huế vô cùng xâm nhiên chi khí, liền phảng phất đến từ lệ u ma thần, mang theo một cô uy lâm thế gian ngạo nghễ, xuất hiện ở trước mắt. Đây cũng không phải là nhân loại nên có khí tức, cho dù là vừa mới nhìn lần đầu tiên, Guski cũng cảm nhận được cố khí tức này đáng sợ, đây là chí tà ma thần mới có thể có khí tức khủng bố. Trường hoa rơi xuống đất, liền phảng phất liền đại địa cũng không chịu nổi cỗ này vĩ lực, đông nhiên nổ tung lên. Ầm ầm. Giặc. Ma Long Chi Thần ở trên Ma Long Guski thấp giọng hô nói, cái này một bước nhất bạo nổ. Lập tức vội vàng che miệng, lại nhìn xem đám người chung quanh, lập tức phát hiện có tận mấy đôi con mắt đều nhìn lại. Các ngươi nhìn bản Long làm cái gì? Ma Long Guski trong miệng hỏa chấm nhỏ nhảy tương, xem đi, cái gì thần A Ma? Vĩ đại Guski nhìn xem một điểm cảm giác đều không có. Nào giống các ngươi những người này thấy nhất kinh nhất sạ. Cái này ma thần xuất hiện, bản Long không có chút nào sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy muốn ăn cây lạt điều, giống giống. Dứt lời trả lại cho mình kẹp một cây lạt điều, hướng về phía chung quanh nhìn qua người quơ quơ, tựa hồ tại hướng tất cả mọi người chứng minh, vĩ đại Guski cũng không phải cái gì gan tiểu Long. Mấy người bọn ngươi là nói xấu. Mặc dù mua đủ làn da tiền tạm thời không có, nhưng là làm một đầu thượng cổ ma long, mua lạt điều tiền vẫn là không thiếu. Ánh mắt mọi người đều thu về. Tiếp tục xem cái này phim truyền hình. Mà đúng lúc này, ở vào vô tận hư không bên trên, phảng phất ở vào thời gian cùng không gian cuối cùng, vàng son lộng lây thần điện, như mặt trời chói lóa mắt, trong lúc đó lại có khúc thủy lưu thương, cột cung điện như thông thiên mà lên, huy hoàng trong cung điện, chí cao tồn tại. Ném xuống một sợi ánh mắt quan sát nhân gian. Nhân gian thần châu lục trầm, trụ trời bị hủy, trời đã sụp đổ. Thần cùng người giới hạn, cũng bị mở ra một đạo to lớn lỗ hổng. Có thể gánh chịu bộ phận linh thức cùng lực lượng, rơi xuống phàm trần. Thánh ma nguyên thai khí thiên đế vì chính mình sáng tạo nhân gian thân thể, như là núi lửa bộc phát, dâng trào ra một cô đáng sợ diệt thế ma lực. Giữa thiên địa, không ngày nào không trăng. Phảng phất tất cả đều đi vào một vùng tăm tối hỗn độn ở trong đi. Một tôn vĩ ngạn như kình thiên cự nhạc ma thần thân ảnh, chậm rãi ngưng nhập nguyên thai bên trong. Áo bào màu đen có không giống nhân gian hoa mỹ, trang nghiêm mà mang theo một vòng trí cao vô thượng tôn quý, hai tay giơ lên, như ôm hướng thăng mặt trời, ánh mắt lãnh túc, như miệt thị nhân gian ô uế. Vị này trí cường võ thần, cũng dáng lâm phàm trần. Mũi chân điểm nhẹ. Ma thần chân chính cùng phương thế giới này tiếp xúc một nháy mắt toàn bộ thần châu, đều không thể thừa nhận cỗ này cấp bách thiên chi lực, toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt mất cân bằng. Hạo kiếp phong bạo, tứ ngược mà lên. Cuồng phong vung lên mái tóc dài của hắn, lộ ra tấm kia tuyệt đối hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, bản này liền không nên là nhân gian chi sắc. Gió tựa như cùng vụ nổ hạt nhân dư ba, trong nháy mắt nuốt hết chung quanh tất cả mọi thứ, thiên địa bát hoang. Vô luận là ngay tại quyết chiến nhân loại, ma tộc, thức giới. Vô luận cường giả hoặc bình thường phàm nhân, vô luận công lực thâm hậu hay không, tất cả đều bạo thành một đoàn bọt máu. Dưới chân đại địa, từng khúc giạn nước, sụp đổ. Giặc. Một mảnh chấn nhiếp thiên địa nổ vang, kia là đất nước thanh âm. Ầm ầm. Nước biển kích thích vạn trượng núi cao, ù ù tiếng vang, kia là biển cả gào thét. Lưu tinh vẫn lạc đại địa, cự sơn sụp đổ, dung nham dâng trào. Mọi việc trên thế gian, đều đang không ngừng hủy diệt, kia. Chính là bất luận kẻ nào đều không thể dễ dùa chống cự tận thế. Giờ khắc này, tất cả nhìn kịch người, đều không rảnh bận tâm những người khác như thế nào. Giờ phút này trong đầu, tất cả đều chỉ có trống rỗng. Trong đầu của bọn hắn, tất cả đều bị một màn đáng sợ này chỗ tràn ngập, căn bản không thể chấp nhận cái khác. Cảnh tượng như vậy, cho dù chỉ là nhìn lên một cái. Đều có thể cảm thấy một cô thật sâu tuyệt vọng, như là chung quanh vô biên hắc ám bình thường tướng mình thân cùng tâm, toàn bộ đều thôn phệ hết. Đây là nhân gian chấn động nhất thỉnh cảnh, cũng là nhân loại nhất thê lánh bi ca. Tại dạng này lực lượng trước mặt, thậm chí không có bất luận kẻ nào xách lên một tơ một hào lòng kháng cự. Nhưng ở dạng này thiên hủy địa diệt đại khủng bố trước, có một vị khác ma thần, động. Lôi bạo ngưng tụ tại chuôi này cũ kỹ nặng kích phía trên, âm dương, lôi đỉnh chi lực tất cả tại kích bên trong hội tụ, kích cùng lôi đỉnh ánh sáng, phá vỡ thiên địa hắc ám, thừa dịp khí thiên đế vừa mới dừng chân phàm trần thời điểm, một kích đâm ra. Ta lôi bạo phát ra một vòng huy diệu thiên địa u mang, ngay sau đó, đống nhiên đàn hồi ra. Giờ khắc này, khí thiên đế phảng phất mới vừa vặn từ thiên giới về buộc ý thức của mình tại nguyên thai bên trong, hai mắt chậm rãi mở ra. Không nhúc nhích tí nào. Liền phảng phất một sợi gió nhẹ, liền góc áo của hắn đều không cách nào thổi loạn, ánh mắt của hắn rơi vào toàn bộ nhân gian, tựa hồ căn bản không để ý trước mắt một vị khác ma thần, đạm mạc mở miệng, nhân gian, lại dơ bẩn. Huy thiên một kích, kéo theo lấy nóng bỏng lửa, cùng nhảy nhót lôi, hỏa cùng lôi giao hội, mọi loại đều diệt, mang theo bọc lấy nằm thần trí cường nguy năng, chân lôi như một mảnh đáng sợ vòng xoáy, cuốn lên trí dương liệt dương thật lưu xoáy nhập kích bên trong, trí dương cương khí, lại vung ra một nháy mắt, khóa nhập kích bên trong một điểm. Ngưng tụ là một. Giờ khắc này, chỉ gặp khí thiên đế nhẹ nhàng vung ra một trường. Ngươi tận lực, nhân gian tiểu thần. Ngập trời chi thế, giống như trời sập. Sau một khắc, tất cả mọi người nhìn thấy huyền heo vòi, tôn này uy năng vô song ma thần, bay ngược ra ngoài, nhục thân tại trong tích tắc sụp đổ. Trực tiếp tử vong. Cái này thời điểm đừng nói là gục kỳ, tính cả chung quanh tất cả người xem, đều miệng đại trương, trong lòng phảng phất bởi vì tràn ngập sợ hãi muốn gào thét ra, lại phảng phất toàn bộ ngực bị một tòa thái sơn đè ép, bị một cái tay hung hăng bóp chặt tiết hầu. Trong miệng không cách nào phát ra dù là một tia thanh âm. Thậm chí liền hô hấp cũng không thể. Giờ khắc này, bọn hắn tất cả mọi người cảm nhận được một loại nhỏ bé như sâu kiến sợ hãi. Chương 819, thời gian nấu mưa. Kinh khủng như vậy. Thương Lan Thành trong tiệm, một đầu ma long lấy xuống giả lập nghi, kinh ngạc nhìn chỉ vào màn hình nói, a, thần giai cường giả, cư nhiên như thế. Kinh khủng như vậy. Toàn bộ trong tiệm, lúc này hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ đầu này ma long toàn thân co giật bình thường điên cuồng gào thét. Cái này thời điểm, liền gặp được Phương lão bản đi lên phía trước, ta nói ngươi đầu này lòng chuyện gì xảy ra. Ngươi nhìn người khác, không đều thấy hảo hảo, yên lặng, làm sao lại ngươi đầu này lòng dọa đến hô hoán lên. Thân là một con rồng, ngươi làm sao nhát gan như vậy. Gutsky vội vàng ngậm miệng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía bốn phía. Quả nhiên thấy tất cả mọi người tại nghiêm túc vô cùng nhìn kịch, không nhúc nhích. Một cái bị dọa đến trực khiếu đều không có. Yên tĩnh vô cùng. Lập tức lại liếc mắt nhìn ngồi đối diện Sở Huyến cùng Hờm Đồn hai cái, cũng là không nói một lời. Chẳng lẽ vĩ đại Gutsky thật là nhát gan nhất sao? Bản Long. Bản Long mình đi nhà vệ sinh. Ma Long Gutsky cao giọng reo lên. Sau đó vịn cái ghế đứng lên. Cái này thời điểm, đối diện Sở Huyến cùng Hờm Đồn hai người nhìn nhau. Dưới đáy bàn hai cái chân, đông đông đông đông. Một trận loạn run. Sở Huyến các hạ, ngươi bây giờ có thể đứng dậy a? Sở Huyền mặt không đổi sắc, tạm thời. Không thể. Một lần nữa mở ra hệ thống mới trong phòng tu luyện, Phương Khải còn thừa lại số lượng không nhiều, 3 ngày thời hạn. Trong phòng tu luyện, từng đạo quen thuộc đến như lòng bàn tay thân ảnh, dần dần lên sinh cơ, tiếp theo lại dần dần dập tắt. Đao, kiếm các thức binh khí phong ảnh tách ra bọn chúng phải có hào quang. Ngay sau đó, một đạo thân mang màu đen hoa bào, uy nghiêm tôn quý thân ảnh, từ hắn trước mặt dần dần ngưng thực. Song trưởng lật qua lật lại, thần chi thủ, thần chi qua, thần chi lôi. Phương lão bản mặt tối sầm, trong nháy mắt ngã xuống đất. Tu luyện kết thúc. Đồng bộ suất, 0%. Chiêu thức đồng bộ suất, 0%. Thu hoạch được điểm kinh nghiệm, 0%. Hô Phương lão bản thật sâu thở một hơi. Những ngày gần đây, Phương Khải cơ hồ mỗi ngày đều duy trì buổi sáng trực tiếp kiêm tu luyện, buổi chiều cùng ban đêm tiếp tục tu luyện căng cứng tiết tấu. Không hề giống dĩ vãng đồng dạng, thường xuyên có dư thừa thời gian, muốn chơi cái gì liền chơi cái gì, muốn đi đâu đi dạo liền đi cái nào đi dạo. Màn đêm phía dưới, một vòng lam nhạt trăng khuyết, điểm xuyết lấy đêm đen như mực hồng, đêm đã rất sâu. Vuốt một cái mồ hôi trăn trâu, cầm một bình cọ cạ cọ lạ, từng ngụm uống vào. Mà liền tại cái này đã sớm trời tối người yên thời điểm, Phương Khải đưa tin ngọc, lại khiến người ta ý nơi khác vang lên. Cái này thời điểm, tại một nhà khác cửa hàng, Cửu Hoa Thành trong tiệm. Đi vào Cửu Hoa Thành trong tiệm, chỉ gặp mấy người thiếu niên các thiếu nữ, ghé vào trên bàn để máy vi tính, liền ngủ thiếp đi. Bên cạnh còn có mấy tên giống An Hổ Huy như vậy cao dài tu sĩ, nhìn thấy Phương Khải tới, liền vội vàng nên đón. Bọn hắn làm sao ngủ nơi này? Phương Lão bàn hỏi. Phần lớn là Lăng Vân học phủ các học sinh, giống Tống Thanh Phong, Tịch Kỳ Trờ. Liên liên từ tử hình dạng này nữ sinh cũng không ngoại lệ. Trước tới nhìn xem. Nạp Lan Minh Tuyết hướng hắn vây vây tay, đánh giá một cái này tuyên truyền video thế nào. Dứt lời, liền tại mình trên máy vi tính mở ra một cái tân chế video, bên sản xuất mặt có thể tại ta không gian bên trong mua tương ứng chương trình, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Chỉ bất quá khiến cái này đầy trong đầu sẽ chỉ võ kỹ, tu vi các nàng làm những này đồ vật. Trên thực tế Phương Lão bản quả thực có chút không nghĩ tới, nguyên bản cũng liền cảm thấy, có lẽ kiên trì một hồi cũng liền từ bỏ rơi. Video mở ra, chạm mặt tới chính là một con lam nhạt hồ điệp bay qua, trắng non như tuyết hình tượng, có một loại nữ sinh sạch sẽ. Tiếp theo có sắc thái, mỗi một cái trò chơi hình tượng giao thoa tại ống kính trước, có lẽ còn có chút không lưu loát cùng bình thản. Bối cảnh âm nhạc phối chính là một bài thời gian nấu mưa. Gió thổi mưa thành hoa. Liên phảng phất lấy một loại bình thản ngữ điệu, tự thuật một năm kia, chúng ta lần thứ nhất tiếp xúc rẻ xì đèn đẹp hiểu. Cũng tại đi ạ tờ lồ bên trong lưu lại một đại thiên thuộc về chính chúng ta anh hùng cố sự. Lần thứ nhất nhìn thấy ngự kiếm thuật lúc, kia kích động ánh mắt chợt lóe lên, tùy theo mà đến, nhưng lại là kết cục buồn triệt cùng cô đơn. Truyền kỳ bên trong các công hội tập kết, hoàng thành tờ cờ thân ảnh, vẫn rõ mồn một trước mắt. Quyền hoàng lúc nhóm lớn người ngồi vây quanh tại Phương Lão bản không gian bên trong đường phố cơ sảnh điên cuồng đập chác ồn ào phảng phất còn tại hôm qua. Có đỡ nhì ổng phỉ tờ tờ khai phục lúc kích động, lần thứ nhất tờ cờ cuộc thi đấu lúc chấn động. Đó là bọn họ lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Nhận biết đến từ các nơi trên thế giới người chơi hảo hữu. Về phần về sau, kia là tại cái kia rộng lớn hơn, gọi hớt vót hổ cờ dạp rộng lớn thế giới bên trong. Bọn hắn lần thứ nhất phát hiện còn có nhiều như vậy Tây Đại Lục bạn bè. Liên phảng phất một cái trường quyển bên trong cố sự, dưới ngòi bút ghi lại lấy đã từng vui vẻ cùng cảm động, có người mới đến, cũng có cũ người đi, cố sự phần cuối, chỉ rơi xuống từng chương tồn lưu tại trong trí nhớ chụp ảnh chung. Nghiêm túc chút, có lẽ liền có thể tìm tới trong đó một hai tấm quen thuộc gương mặt, cùng quá khứ những cái kia thuần chân nụ cười. Tuyết lớn cầu ngươi đừng lao đi, chúng ta cùng một chỗ vết tích. Tuyết lớn cũng không cách nào xóa đi, chúng ta cho lẫn nhau ấn ký. Nhìn xem những này không có chút nào hình tượng nằm ở quán Inter trên bàn để máy vi tính các thiếu niên thiếu nữ. Không. Thời gian thấm thoát, bọn hắn hôm nay, có lẽ đã không thể lại xưng là thiếu niên thiếu nữ. Cho dù bọn hắn vẫn như cũ tuổi trẻ. Năm đó những thiếu niên thiếu nữ kia bây giờ cũng rút đi không ít trên mặt ngây ngô, thay vào đó là một vòng người trưởng thành nên có ổn trọng. Bọn hắn có lẽ đã mệt mỏi, Phương Lão bản cười cười, bất chi bất giác, nhoáng một cái ở giữa, cùng bọn gia hỏa này nhận biết đều nhiều năm, hoạt động cái gì thời điểm đều có thể bắt đầu, làm vội vã như vậy làm cái gì. Hoạt động là cái gì thời điểm đều có thể bắt đầu, nhưng có chút thời gian, bỏ qua liền phải đợi một năm. Phương Lão bản có chút kỳ quái, ngày gì? Nạp Lan Minh Tuyết kỳ quái nhìn hắn một cái, ngươi không biết. Không biết ra Phương Lão bản nhìn xem những này khuôn mặt quen thuộc, chờ lâu một năm mà thôi, cũng không phải mấy trăm năm. Hắn đánh một cái ngáp, hiển nhiên cũng rất mệt mỏi, nhanh đi nghỉ ngơi đi, ta trong tiệm có không ít dư thừa gian phòng. Hắn chỉ vào bọn họ nói, đừng ngủ điều này lạnh. Đúng rồi, các ngươi thiết kế một chút dạng gì hoạt động đây. Đến lúc đó ngươi liền biết. Nàng quan sát ngoài tiệm ám trầm bầu trời, một đôi con ngươi sáng ngời phảng phất dung nhập vào tinh không chỗ sâu đi. Lại quay đầu nhìn thoáng qua màn hình. Trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại chưa tên cảm xúc tới. Trong lúc nhất thời, không khỏi hy vọng trong màn hình, cái kia từ các nàng biên soạn cố sự có thể càng dài một chút, kia là thuộc về các nàng, thanh xuân cố sự, cho dù trong chuyện xưa người, phần lớn như nàng, từ mở đầu cao điểm, dần dần dừng bình thường. Cũng chưa chắc liền không thể đem bình thường ca tụ. Cái này thời điểm, Phương Lão Bản đang cùng Du Chi Vi, Tiếu Ngọc Luật mang theo mấy tên nhân viên cửa hàng phân biệt tướng những này ngủ được cùng lợn chết giống như nam nam nữ nữ cho chuyển về gian phòng. Đúng lúc này, chỉ nghe Tống Thanh Phong một tiếng giống, từ trên chỗ ngồi nhảy, nô. Nam giết. Nam giết. Nào có nam giết. Ở chỗ nào? Một đám người trong nháy mắt một cái giật mình, tất cả đều tinh thần sáng láng chừng tới. Chương 820, quan phương hợp tác hoạt động, thần bí đại lễ chờ ngươi tới bắt. Mặc dù là một đám tu sĩ, võ giả, nhưng dù sao không có chút linh hoạt đầu não cùng cao hơn thường nhân tư chất, là tu không được tiền, luyện không được võ. Càng không cần nhắc tới trong đó một chút người nổi bật. Mà vô vi đạo mình, lấy Lý Hạo Nhiên làm chủ thế hệ trẻ tuổi, càng là đối với những này sự vật mới mẻ rất có nghiên cứu, đồng thời có một đoạn thời gian rất dài. Bởi vậy video độ hoàn thành chẳng những phi thường cao, hơn nữa còn thật sự là ra dáng. Mà không chỉ là đối với những này có chỗ nghiên cứu, đối với kiểu mới đưa tin ngọc, những tu sĩ này cũng có thể bị hao tốn không ít công phu. Bởi vậy hiện tại đưa tin ngọc, không chỉ có thể kết nối chim cánh cụt thông tin, trực tiếp, còn có thể đăng lục web tây, đăng lục bột bà, chí ít đơn giản một chút công dụng đều vô cùng thông thuận. Mà bây giờ, bọn hắn chỗ nghiên cứu chính là dùng ra sao khung pháp khí một ít pháp trận khắc họa phương thức, đến trả nguyên trong trò chơi điện thoại cái khác một chút tác dụng. Cái này thời điểm, Lý Hạo Nhiên cầm trong tay một cái khắc họa lấy phức tạp pháp trận cỡ nhỏ trận bàn, một cái tay khắc cầm thì là một chút chương trình ngôn ngữ. Đúng lúc này, đưa tin ngọc bên trên bỗng nhiên đạn ra một đầu tin tức. Hoạt động đã quy hoạch hoàn thành. Đông Đại Lục Hạo Thiên Tông. Có mới hoạt động. Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, bởi vậy tảo khóa cũng là từ Tiên Khư Đại Lục, Đông Đại Lục, đến Tiên Di Đại Lục đại bộ phận tông môn cố hữu tập tụ. Mặt trời mọc phương đông, một màn kia đi về đông tử khí, đối với những này luyện khí tu tiên các tu sĩ mà nói cũng có nhảy vọt chỗ tốt. Trời vừa mới tảng sáng, Hạo Thiên Tông bên trong, đại sư Tỷ Dư Âm một bên cầm trong tay cái vừa mua đưa tin ngọc, một bên hướng phía tông môn quảng trường vị trí đi đến, một bên say sưa ngon lành nhìn thấy đưa tin ngọc bên trong nội dung. A, sư tỷ, ngươi cũng mua loại này mới đưa tin ngọc à? Bên cạnh một ghim cái viên thuốc đầu. Ước chừng 15-16 tuổi sư muội ngạc nhiên hỏi. Ừm. Nàng một ngón tay dán trong lòng bàn tay hơi mỏng đưa tin ngọc lật qua lật lại, xoát lấy bột bà, ta đang nhìn cái này đưa đỉnh thiếp. Người sư muội kia cũng xuất ra đưa tin ngọc, đưa đỉnh thiếp. Quan phương hợp tác hoạt động. Hồi ức năm xưa. A, giống như mấy cái đại đi đều phát. Ta cũng nhìn xem. Cái này thời điểm giống, bán biên thành cửa hàng, nguyên ương thành cửa hàng những này lao điếm. Có không ít người chơi cũng đồng dạng chú ý tới cái này mới hoạt động. Thời gian hoạt động. Tháng 3 năm 28. 9 điểm. Đó không phải là hôm nay. Bởi vì hiện tại mới vừa vặn 6 điểm, cô Đình Vân cái này thời điểm tại nhà mình trong tiểu viện, vừa uống một ngụm băng hồng trà, một bên nhìn xem đưa tin ngọc bên trong cột 3 tin tức, quan phương hợp tác hoạt động. Cho đến tận này, trong tiệm cử hành hoạt động không nhiều. Mà cô Đình Vân duy nhất tham gia một lần chính là trong tiệm cử hành sở tạ cờ dạp tranh tài, một chiếc kim hoàng sắc pháp chu thuyền hải tặc còn dừng ở vách đá, đó chính là hắn tốt nhất chiến lợi phẩm. Nguyên bản còn nhàn nhã uống nước trà cô Đình Vân, lập tức từ trên ghế bành ngồi dậy, mới hoạt động. Bất quá cái này quan phương hợp tác là có ý gì? Hắn tiếp tục nhìn xuống, bản hoạt động từ khởi nguyên Inter hội sở tài trợ cử hành. Phần thưởng từ khởi nguyên Inter hội sở cùng phe tổ chức cộng đồng cung cấp. Hoạt động địa điểm, khởi nguyên Inter hội sở ta không gian giả lập hoạt động chuyên dụng sân bãi. Lần này hoạt động tướng thông qua quan phương trực tiếp ở giữa toàn bộ hành trình trực tiếp. Chưa thể tham gia lần này hoạt động người chơi, cũng có thể thông qua kiểu mới đưa tin ngọc mở ra lần này hoạt động cạnh đoán, thắng được đặc biệt tốt lễ. Cái này hoạt động cô Đình Vân nhìn xem đưa tin ngọc, giống như so những năm qua quy mô còn muốn đại A. Muốn biết trước kia không tham gia hoạt động, tất cả đều là một hệ liệt ăn dưa quần chúng vây xem, tự mang đồ ăn vặt thắng liệu, hiện tại khác biệt, thế mà quần chúng vây xem còn có thể tham gia cái gì hoạt động cạnh đoán, thắng được hảo lễ. Tiếp lấy hắn lại đi xuống nhìn một chút, phàm tham dự hoạt động người, đều có thể thu hoạch được rút ra một 10 giờ thẻ hội viên lên máy bay thời gian hồng bao tư cách. Khương Tiểu Nguyệt lúc này cũng một đôi mắt to trừng mắt đưa tin ngọc đang nhìn. Hơn nữa còn có thắng được trong tiệm đồ ăn vặt gói quả lớn tư cách. Nàng một cái tay nhỏ nhẹ nhàng che lấy miệng nhỏ, một đôi mắt đều nhanh tròn tròn, trời ạ. Lại có đồ ăn vặt gói quả lớn. Muốn biết trước kia lão bản cử hành hoạt động, tân tân khổ khổ cầm thứ tự, thu hoạch được ban thưởng thường xuyên cũng liền mở ra một điểm đồ ăn vặt. Đặc biệt để cho người ta sinh khí. Cái này mới hoạt động thế mà không có cầm tới thứ tự đều có thu hoạch được đồ ăn vặt gói quả lớn cơ hội. Bản công chúa cũng muốn tham gia. Còn đang Hạo Thiên Tông đương học sinh trao đổi Tiểu Nguyệt lúc này kinh hô lên. Kia thu được thứ tự lại có cái gì? Vội vàng tiếp tục hướng xuống nhìn lại, thu hoạch được thứ tự, có thể thu hoạch được Phương lão bản tự mình cung cấp thần bí gói quà lớn. Lần này hoạt động tổng hợp xếp hạng thứ nhất, còn có thể thu hoạch được lão bản tự mình chọn lựa thần bí phần thưởng một kiện. Muốn biết Đông Đại Lục tiệm mới, Tây Đại Lục tiệm mới, hai nhà tiệm mới người chơi, tất cả đều là chưa từng tham gia qua trong tiệm hoạt động. Đặc biệt là Đông Đại Lục Hạo Thiên Tông một chút luyện khí sư, cùng Tây Đại Lục những này ma pháp sư, người lùn thợ rèn nhóm. Đối với lao điếm những cái kia người chơi đạt được phần thưởng, cái gì thuyền hải tắc pháp chu, thần tộc vận chuyển pháp chu, súng gồ, phù văn ngữ điệu vân vân tất cả đều không ngừng hâm mộ. Đặc biệt là Đông Đại Lục mới gia nhập một chút nhìn chu tiên tu sĩ, nghe nói Cửu Hoa Thành cửa hàng có một vị nữ tu mở dương mở ra Mặc Tuyết tiên kiếm, quả thực đỏ mắt đến trái tim đều đang chảy máu. Nhìn xem hoạt động lần này nội dung là cái gì? Hạo Thiên Tông trưởng lão Tiêu Vân Hạc lúc này ngay tại sáng sớm khóa, ngồi xếp bằng, bỏ cũ lấy mới bên trong. Một sợi mặt trời mới mọc tử khí theo sáng sớm màu vàng kim nhạt ánh mặt trời chiếu sáng mà tới. Cầm trong tay đưa tin ngọc, hút, hô. Để lão phu nhìn một cái hoạt động nội dung. Hút. Vô ý thức mở miệng thì thầm, cái thứ nhất hoạt động. Số 1 nhạc sĩ. Đợt nhì ổng phỉ tờ tờ, tiên kiếm kỳ hiệp truyện, với có cổ cờ giạc. Anh hùng liên minh. Nhiều như vậy trò chơi phối nhạc bên trong, có hay không để ngươi ngưỡng mộ trong lòng động lòng người chương nhạc đâu? Phải chăng có bí mật mình luyện tập đâu? Xin đem nó diễn tấu hát ra đi. Đánh giá kẻ cao nhất, tướng thu hoạch được Phương lão bản thần bí gói quà lớn một phần, thu hoạch được ưu dị thứ tự, có thể đạt được vô vi đạo mình cung cấp còn chưa đối ngoại đem bán tiểu mới nhất đưa tin ngọc, nên đưa tin ngọc bổ sung vô vi đạo mình mới nhất luyện khí thuật. Có thể chịu được phá huyễn thuật tiến hành tự chủ mặt người phân biệt. T. Thế mà còn có dạng này đưa tin ngọc. Bất quá cái này hoạt động. Mình giống như không được tốt tham dự. Tiêu Vân Hạc nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nhìn xuống. Cái thứ hai hoạt động. Giấu ở đáy lòng chuyện cũ. Viết hạ ngươi trò chơi kinh lịch bên trong cảm xúc sâu nhất chuyện cũ. Có đồ càng tốt, đạt được kẻ cao nhất có thể đạt được Phương lão bản cung cấp thần bí gói quà lớn một phần. Thu hoạch được ưu dị thứ tự, có thể đạt được vô vi đạo minh cung cấp thiên gia thần kiếm, thất kiếp trảm long kiếm, thiên hà kiếm, thất tinh kiếm những vật này phỏng chế hoàn nguyên bản một phần. Cái thứ ba hoạt động, số 1 người chơi. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật, nghị chứng minh mình mới là chân chính hoạch tâm người chơi sao. Để chúng ta cùng đi tìm kiếm thâm tàng tại trong trò chơi cấp cao kỹ xảo hoặc là chứng màu đi. Mỗi cái người chơi nhiều nhất nhưng chọn lựa một cái trò chơi. Cho điểm thứ nhất, thứ hai người ban thưởng giống như trên, bản hạng có hai cái từ Phương lão bản cung cấp ban thưởng, cái khác chỉ có một cái, thu hoạch được ưu dị thứ tự, có thể đạt được vô vi đạo minh cung cấp đối ứng nên trò chơi kinh điển phần thưởng hoàn nguyên vật, hoặc là mới game anh hùng liên minh toàn anh hùng làn ra ban thưởng một phần. Tổng hợp cho điểm thứ nhất, có thể đạt được Phương lão bản tự tay chọn lựa thần bí lễ vật một phần. Chuẩn bị xong chưa? Thần bí đại lễ chờ ngươi tới bắt. Tiêu Vân Hạc nhìn chằm chằm cái này hoạt động một chút, lão phu muốn tham gia cái này cái thứ ba hoạt động. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 821, say mộng tiên lâm. Mặc dù mới hoạt động báo trước trở ra tương đối trễ, nhưng hôm nay một buổi sáng sớm, các cửa hàng có thể nói người đông nghìn nghịt. Liên liên Đông Đại Lục tiệm mới, đều xuất hiện nhân viên bạo mãn hiện tượng. Tất cả những khách chú ý, có thể thông qua ta không gian. Tiến vào có thể dung nạp hơn 10 vạn người hoạt động sân khấu khu vực, cũng tự động xứng đôi chỗ ngồi số, mà không cách nào tiến vào hoạt động khu vực, thậm chí bởi vì trong tiệm bạo mãn mà không cách nào lên máy bay, thì có thể thông qua quan phương trực tiếp bình đài xem lần này hoạt động. Đăng lục trực tiếp bình đài liền có thể thu hoạch được 1.000 chim cánh cụt đầu, có thể thông qua mua ngưỡng mộ trong lòng tuyển thủ dự thi đến thắng được càng nhiều chim cánh cụt đầu, cuối cùng còn thừa chim cánh cụt đầu, có thể dùng cho hối đoái quà tặng. Sẽ là thoáng liếc qua quà tặng cửa hàng, chỉ gặp bắt mắt nhất vị trí bày biện. Đợt nhì ổng phi tờ tờ không xuất bản nữa bầu trời sáo trang. Anh hùng liên minh toàn anh hùng làn da. Bao hàm 10 loại kinh điển trò chơi điển tàng trò chơi gói quà. Phía dưới còn có một nhóm lớn hoa mắt quà tặng. Phía dưới cùng, còn có một viên chim cánh cụt đậu liền có thể hối đoái 1 giờ lên máy bay thời gian an ủi thưởng, mỗi người hạn 1 lần. Mấy cái tinh linh nhìn nhau, trên mặt vô cùng kích động, lão bản đây là tại chảy máu đại phóng đưa mà. Lão bản mỗi lần đều đánh gãy, còn lão đưa chúng ta đồ vật, đều không có ý tứ cầm lộ gìn thầm nói. Các ngươi tại cái này nghị luận cái gì? À xạ xỉ nét cờ dễ ít, bờ giỏ thở thuật hệ nạ cùng mấy tên kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ mới vừa vặn thu được ta không gian bên trong lần này mới hoạt động vé vào cửa. Cái này thời điểm mới dám đi mua cái mì tôm cùng đồ uống, chợt nghe mấy người nghị luận, các ngươi ở chỗ này thảo luận cái gì? Chúng ta đang nói lao bản gần nhất luôn đưa chúng ta đồ vật à? Một đám tinh linh thấp phẩm nói, hiện tại lại đưa nhiều như vậy, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cũng đưa lao bản một chút lễ vật. Các ngươi cũng cảm thấy như vậy. Hệ lần kinh ngạc nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Bên cạnh tịnh nói, vậy chúng ta đưa cái gì tốt đâu? Một đám người thừa dịp hoạt động còn chưa bắt đầu, ở bên cạnh nghị luận lên. Lần này hoạt động đến hoạt động sân bãi người xem nhiều vô cùng, toàn bộ hoạt động sân bãi vẫn như cũ bạ mãn, báo danh tham gia hoạt động nội dung các người chơi tự nhiên càng không cần nhiều lời. Bất quá là chủ xử Lý Phương hoạt động chủ bày ra, Nạp Lan Minh Tuyết cũng không phải loại kia cẩu thả loại hình, tại ngồi xuống trước đó, rất nhanh, mỗi cái báo danh tham gia lần này hoạt động, mỗi người đều nhận được một phần vấn quyền điều tra. Đồng thời căn cứ từng cái chi nhánh mà riêng phần mình khác biệt. Ngay tại thảo luận bên trong sẽ lạ, hiển nhiên cũng nhận được. Tham dự tư cách vấn quyển điều tra. Sẽ lạ nhìn xem đưa tin ngọc bên trong truyền đến một phần vấn quyển. Đề thứ nhất, tại anh hùng liên minh bên trong, có một vị anh hùng cùng ạ xạ xỉ nét cờ dễ ịt có cực lớn nguồn gốc, hắn nhất thường đeo tại bên miệng một câu là. Ai? Anh hùng liên minh. Ạ xạ xỉ nét cờ dễ ịt. Sẽ là nhìn xem chương này vấn quyển, lại nhìn một chút đề thứ nhất, phía dưới có 4 cái tuyển hạng. A ta tại giết chóc bên trong thịnh phóng, cũng như bình minh bên trong đóa hoa. B chúng ta tâm hữu linh tê, không phải sao? Đao hạ sinh, đao hạ chết. Dê ngươi muốn cho ngươi biết thế giới hủy diệt, thật sao? Ừm. Cái đề mục này sẽ là nghĩ, cái này nhưng không làm khó được ta. Vội vàng tuyển một cái, sau đó tiếp theo đề. Với góc cổ cờ giặc bên trong, trở xuống thao tác, chính xác chính là, nhiều tuyển. A chiến sĩ thi triển kỹ năng trảo phúng thời điểm hô to một tiếng, hắc, cháu trai. B pháp sư đối với sinh mạng trạng thái cực kém địch nhân phóng ra biến hình thuật. Thánh kỵ sĩ tại bị địch nhân đuổi tới cùng đường mạt lộ lúc nhảy xuống vách núi cũng cho mình thi triển thánh thuẫn. D vảy bạc giáp ngực, bán ngũ kim một kiện. Nô. Cái này sẽ là chờ mấy cái tinh linh vuốt cái chán. Để cho ta ngâm lại. Hoạt động mở màn trước, toàn bộ quán hoàn toàn yên tĩnh, rất hiển nhiên, tất cả mọi người đang cày đề. Mà xem như kỹ thuật tổng thanh tra Lý Hạo Nhiên, thì sắc mặt nghiêm túc ngồi tại trước máy vi tính. Làm giám chế Phương lão bản an vị ở bên cạnh. Lý Hạo Nhiên nói, đây là chúng ta vô vi đạo minh chế tạo ra đầu tiên tự động thẩm đề thể thức, bất quá trước đó đã khảo nghiệm qua rất nhiều lần, tuyệt đối không có vấn đề. Rất nhanh. Sẽ lạ liền thu được nhắc nhở, ồ, ta 87 điểm, đã qua, ta 91 điểm, ta cũng đã qua. Lộ gìn ngạc nhiên nói, ta 90, bên cạnh hệ nạ một hồi đắc ý. Tiếp theo một hồi mừng rỡ kinh hô, có phải hay không chúng ta có thể đi tham gia cái kia có thể thu hoạch được phần thưởng hoạt động. Mau nhìn, hoạt động giống như bắt đầu. Sẽ lạ kinh hỉ vô cùng chỉ vào giữa sân tòa kia to lớn sân khấu. Ánh đèn chiếu rọi xuống, vô cùng óng ánh chói mắt. Tại một hồi nhiệt liệt vô cùng tiếng hoan hô bên trong, pháo hoa rực rỡ cảnh sắc chỗ sâu, chỉ gặp hai thân ảnh, phiêu nhiên từ không trung rơi xuống. Tuế nguyệt như ca. Thời gian như trôi qua. Bên trái tên kia xuyên một thân xanh biếc váy dài, xinh đẹp mà xinh xắn nữ tử mở miệng nói, lần trước hai người chúng ta hợp tác cũng đều là mấy năm trước kia đi. Bên cạnh nàng, là một áo trắng như tuyết, phiêu nhiên như tiên nữ tử. Mắt đẹp quét mắt một chút bốn phía, hoàn toàn chính xác, cùng ngưng bích đạo hưu từ biệt đã là nhiều năm, không nghĩ tới gặp lại lần nữa, lại là dạng này người như Sơn Hải chẳng diện. Cảm tạ chư vị đạo hưu có thể trong trăm công ngàn việc, nhín chút thời gian đến tham dự lần này hoạt động. Khánh Vân tiên tử có chút thi cái lễ. Như vậy Khánh Vân tiên tử hiện tại có hay không vô cùng kích động? Bên cạnh Ngưng Bích trêu ghẹo mà hỏi thăm. Khánh Vân tiên tử vỗ vô ngực, xác thực vô cùng kích động, kỳ thật vừa mới chuẩn bị đến thời điểm cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy. Ngưng Bích cũng mang theo một chút hoài niệm thần sắc, ta nhớ được lần trước nhân số chỉ có hiện tại. 1/4 không đến đúng không? Đúng thế. Khánh Vân tiên tử gật đầu nói, lúc ấy ta đều coi là kia thật là rất nhiều người, nhưng là hiện tại xem ra, lúc ấy vẫn là quá ngây thơ. Đương nhiên, lần này chúng ta nơi này cũng có so những năm qua phần thưởng phong phú hơn. Ngưng Bích mở miệng nói, bất quá có thể cho chư vị dự đoán tiết lộ một chút, hôm nay không chỉ có riêng chỉ là một cái phổ thông hoạt động nha. Nó còn có một cái không giống bình thường ý nghĩa. Khánh Vân tiên tử gật đầu nói, về phần ý nghĩa gì, tại nơi này trước cho mọi người thừa nước đục thả câu. Tiếp lấy Khánh Vân tiên tử lại nói, trên thực tế ta vẫn luôn rất ghen tị Ngưng Bích đạo hữu, ngươi biết tại sao không? Truyền kỳ, đợt nhì ổng phỉ tờ tờ, tiên kiếm kỳ hiệp truyện, vừa có cổ cờ giả, anh hùng liên minh. Cùng nhau đi tới, Ngưng Bích đạo hữu hẳn là so ta trải qua càng nhiều khó quên sự tình. Còn có rất nhiều khó quên nhạc khúc. Không biết Khánh Vân tiên tử thích nhất là cái nào một bài? Ngưng Bích mở miệng hỏi. Nô. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện, nhất là kia đầu về mộng du tiên. A, tiếp xuống từ khúc, rất có thể sẽ cùng tiên kiếm kỳ hiệp truyện có quan hệ nha. Ngưng Bích nói. Phía dưới cho mời Tố Thiên Cơ Tố trưởng lão. Dứt lời, chỉ gặp hai người rất nhanh liền phiêu nhiên mà đi. Ừm. Tố trưởng lão. Sẽ không rơi xuống đất thời điểm mặt chạm đất đi dưới đài một đám người nghị luận ầm ĩ. Làm không tốt đến cái dương, đem Tố trưởng lão ăn nhóm lớn đen phấn một hồi bạo Tố trưởng lão đen liệu. Đúng lúc này, trên đài tiên vân minh ngông, một đạo phảng phất đến từ thiên ngoại tiên âm, nương theo lấy sân khấu sau bối cảnh biển mây bốc lên, tiên sơn chập trùng. Quỳnh hoa sắc trời chợt hiện, thục sơn kiếm ý cấp bách trời, nhân đạo mịt mờ, tiên đạo minh ngông, trong lúc nhất thời. Phảng phất lại trở lại kia mảnh tiên trong tông đi. Trong mây, hình như có tiếng đàn tung bay, thanh âm thanh thúy, như châu rơi khay ngọc, có tiên tử ngồi xuống đám mây, tố thủ điều đàn, lại có tiếng ca huyền chuyển thanh dương, ca nói. Lấy một nón lá mưa bụi lặng chờ sắc trời phá mây. Linh tam thanh diệu âm cũng số như là ta nghe. Lật tay phản sắp xếp mệnh cách, lật tay lập lại càn khôn. Thanh đạo vì tăng, cần gì phải phân chia. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngai. Chương 822, trưởng môn, ngươi nghe ta giải thích. Sương hoa kiếm bên trên điêu lũ một sợi cô mềm dai. Đặc biến thiên sơn gột rửa yêu khôi ma hồn. Thiếu niên một thế có thể cuồng, dám mắng thiên địa bất nhân. Mới mặc kệ cơ duyên vẫn là mầm tai họa. Nương theo lấy thanh thúy tiếng đàn, thanh âm cũng càng thêm âm vang mạnh mẽ. Liền phảng phất tùy theo lại trở lại cái kia sương mù bên ngoài giang sơn bên trong đi, trong thoáng chốc, tựa hồ lại nhìn thấy tuế nguyệt yên lặng chỗ, thiếu niên kia thừa phong ngự kiếm rung động đến tâm can, tựa hồ lại nghe được đám mây chỗ sâu, kia một tiếng mệnh ta không do trời hò hét. Dư hàng chấn, thiên linh đảo, vĩnh yên đương, cổ khương quốc, thanh loan phong, thạch trầm khê động. Quá khứ từng màn ở trước mắt thoáng một cái đã qua, có lẽ... Ngày xưa các thiếu niên bây giờ cũng đã trưởng thành, như thế cố sự cũng giống như trong trí nhớ nữ tử, dưới sự bào mòn của năm tháng, hoa tan ít bướm, bây giờ lại nhìn, cũng không còn năm đó sát thái. Nhưng tinh tế hồi tưởng lúc, cũng như cũ không cách nào xóa đi năm đó mới gặp lúc trong lòng một màn kia kích động cùng rung động. Tuổi nguyệt hội san bằng người góc cạnh không sai, nhưng cho dù thương nhan đầu bạc, lại quay đầu lúc trước thiếu niên nhiệt huyết, cũng không khỏi lệ nóng doanh trọng. Tốt à. Hạo Thiên Tông trưởng lão Tiêu Vân Hạc vỗ tay nói, tốt một cái thiếu niên một thế có thể cuồng, dám mắng thiên địa bất nhân. Quay đầu ký ức chỗ sâu, khi đó bọn hắn cũng như ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang tất lộ, dám cùng ông trời so độ cao. Bây giờ tu vi cao, ngược lại bắt đầu bó tay bó chân. Tiêu Vân Hạc thở dài lấy lắc đầu nói, cái kia thật là Tố trưởng lão mà. Trên khán đài, một đám các tinh linh ngồi ở phía sau. Dướng cổ lên nhìn xem múa trên đài cái này đánh đàn như là từ trong bức họa đi ra bình thường áo trắng nữ tử. Hiển nhiên những này các tinh linh, còn nhìn qua Tố trưởng lão trực tiếp không ít lần. Thậm chí lần kia đạc xấu bên trong tao ngộ bảo dương quái, các nàng còn đang trực tiếp ở giữa hiện trường quan sát. Có phải là lão bản vụng trộm thay người? Một con tinh linh thấp giọng hô nói. không phải đã nói giải trí dẫn chương trình mà. Ca hát giống như cũng là giải trí hạng mục tới không biết con nào tinh linh yêu ớt để một câu. Ách! Giống như cũng không sai. Bất quá làm sao dễ nghe như vậy. Một đám các tinh linh tất cả đều vểnh tai nghe. Mặc dù ngôn ngữ khác biệt, nhưng tốt xấu hiện tại cũng có thể nghe hiểu. A, cái này ca thật hảo hảo nghe. Sẽ là hoảng sợ nói, trước kia làm sao đều chưa từng nghe qua. Tựa như là nói tại ta không gian bên trong, có cái gì chim cánh cụt tâm nhạc, bên trong còn có thật nhiều êm thai ca. Đúng đúng đúng. Nghe Tuyết Tuyết các nàng nói cái kia xuyên váy lục tử người chủ trì sẽ còn hát cái gì. Năm tháng vàng son, đặc biệt tốt nghe. Cửu Hoa Thành cửa hàng. Một khúc hát thôi, trở lại chỗ ngồi. Tố Thiên Cơ gỡ xuống giả lập nghi, thấu một hơi, kết thúc công việc. Liên gặp được bên cạnh giám sát công việc Phương lão bản trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lại, có thể à? Nói nhảm. Bản trưởng lão trên thông thiên văn, hạ thông địa lý. Tống Thanh Phong, đây là lão tiêu lời kịch đi tố tỉ. VN. Cái gì, kia thằng danh con còn không phải cùng bản trưởng lão học. Tố Thiên Cơ khuôn mặt đỏ lên, vội vàng đổi giọng, bản trưởng lão cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông. Hát cái ca đánh cái đàn có thể khó được lấy bản trưởng lão sao? Có thể, thổi kéo đàn hát, mọi thứ nơi tay. Tố Thiên Cơ mặt tối sầm, không đen bản trưởng lão hội chết ta. Lập tức lại nhìn lướt qua đám người, chết đói, có gì ăn hay không? Ngươi không phải buổi sáng vừa ăn thùng mì tôm sao? Phương lão bản ngạc nhiên nói. Nho nhỏ một thùng mì tôm làm sao đủ? Tố Thiên Cơ không có chút nào ý thức được mình sức ăn tăng trưởng. Hôm nay nhân viên công tác đều chuẩn bị Thanh Phong Minh Nguyệt các đặc cung cơm hộp. A nha, Tố Thiên Cơ tranh thủ thời gian đứng dậy, vậy ta đi lĩnh cơm hộp. Mà cái này thời điểm, ta không gian bên trong hoạt động múa trên đài. Là chủ bắt người Ngưng Bích cùng Khánh Vân tiên tử lần nữa rơi vào giữa sân. Ai nha? Vừa mới tại dưới đài nghe, là thật kích động. Khánh Vân tiên tử làm cái hít sâu, lập tức cảm thán nói. Khánh Vân tiên tử hẳn là chơi qua tiên kiếm kỳ hiệp chuyện A. Ngưng Bích mỉm cười, lộ ra một viên trắng noãn tiểu huy, quay đầu nhìn về phía Khánh Vân tiên tử hỏi. Chơi qua, trong tiệm ba bộ tiên kiếm kỳ hiệp chuyện tất cả đều chơi qua. Khánh Vân tiên tử một bộ ngươi hiểu biểu lộ nói, vừa tiếp xúc thời điểm liền đặc biệt thích. Lại nói tiếp, đặc biệt mỗi bộ kết cục đều muốn cho cái này thượng nhuyễn gửi cái gì lưỡi dao cái gì, đáng tiếc vẫn luôn tìm không thấy phương pháp. Nếu như tìm được, Ngưng Bích trêu ghẹo địa đạo. Khả năng còn phải hỗ trợ mang lên hiện trường các vị người chơi phần cùng một chỗ. Chỉ đua một chút. Ngưng Bích khỏe mắt mỉm cười mà nhìn xem tất cả mọi người ở đây. Như vậy phía dưới hẳn là đến phiên chúng ta người chơi. Để cho ta tới nhìn một chút báo danh dự thi. Hai cái người chủ trì hai con đầu tiến đến cùng nhau xem danh sách. Lập tức Ngọc Dung Vi Kinh. Vẫn là có rất nhiều nha. Xem ra thông qua chúng ta Nạp Lan tiểu thư tự mình biên soạn vấn quyển. Chứng minh mình là chân chính cấp cao người chơi bằng hữu quả thật không ít. Bất quá, chỉ có sẽ chơi trò chơi không thể được nha. Ngưng Bích cười nói tự nhiên địa đạo, chúng ta người chơi bên trong, có rất nhiều đều là đa tài đa nghệ, như vậy. Để chúng ta đến xem bọn hắn đến cùng có bao nhiêu ưu tú đi. Hiện tại cho mời tổ thứ nhất tuyển thủ dự thi, đến từ Tiên Di Đại Lục Cửu Hoa Thành cửa hàng. Nghe nói Cửu Hoa Thành cửa hàng đều là một chút tư lịch vô cùng lão khách hàng ha. Ngưng Bích nhìn xem đi lên phía trước một khuôn mặt tao nhã người trẻ tuổi. Phía sau còn có một đám người. Một bộ mực áo, tinh xảo khuôn mặt như tinh xảo như ngọc Nam Hoa Tông Hề Chỉ chân nhân môn hạ đại sư Tỷ Mạc Tiên. Còn có bên cạnh một bộ vàng nhạt quần áo, mềm mại như ngọc tiểu sư muội Nguyệt Tiên. Bên cạnh còn có trong môn mấy tên sư huynh sư đệ. Mấy vị hôm nay dự định diễn tấu dạng gì âm nhạc? Ngưng Bích cười hỏi, các ngươi cảm thấy cái nào một bài từ khúc đối các ngươi mà nói ấn tượng sâu nhất? Ta nghĩ hẳn là về Mộng Du Tiên đi. Khánh Vân tiên tử vui vẻ suy đoán nói, dù sao tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong kinh điển nhất từ khúc tuyệt đối không thể thiếu cái này đâu. Ngươi nhìn các nàng còn mang theo nhị hồ, tranh. Không. Mạc Tiên tiếp lời ống, mở miệng nói, chúng ta hôm nay muốn tới một điểm khó khăn. Tốt. Dưới đài lập tức một hồi lớn tiếng khen hay. Ha ha ha ha ha ha, Hạo Thiên Tông vị trí, mấy tên trưởng lão cũng vui vẻ lời bình nói, quả nhiên có thiếu niên một thế có thể cuồng khí khái, tốt. Nam Hoa Tông tu sĩ vị trí chỗ ở. Trường môn cũng vui mừng nhìn xem bên cạnh Hề Chỉ chân nhân nói, sư muội đệ tử, đều là một đám tốt đệ tử a. Kia là đương nhiên. Hề Trì chân nhân mỉm cười, sau đó nhìn về phía bên cạnh Liễu Ngưng Vận. Ngưng Vận à, các ngươi tại sao không có cùng một chỗ à? Ách! Cái này! Đúng lúc này, chính giữa sân khấu truyền đến một hồi hò hét, ta gọi Sarnet. Đồng tường thiết bích thân thể. Hề Trì chân nhân bỗng nhiên trợn mắt há hốc mồm mà trừng mắt chính giữa sân khấu. Chỉ gặp Mạc Tiên ôm cái đàn tranh đăng đăng đăng đạn đến vang động trời. Bên cạnh Nguyệt Tiên, ôm cái nhị hồ cũng đứng lên đến đây, một bên phối hợp với tiết tấu, vừa kéo bên cạnh hát, ta khiêu chiến. Ta né tránh, ta dùng thân thể, thủ vệ ngươi. Một mạch mà thành. Hề Trì chân nhân nhìn một chút trên đài, lại nhìn một chút bên cạnh trưởng môn nhân. Cái này, sư huynh, ngươi nghe ta giải thích. Chương 823, yêu trò chơi, tham sống sống. Bên cạnh trưởng môn nhân, sắc mặt cũng tối sầm, đây chính là các ngươi độ khó cao. Ngày mai, còn chưa dứt lời dưới, chợt nghe khán đài một hồi như núi như biển reo hò. Soạn! Cái này điểu! Cái này điểu! Đừng lại do dự! Ta còn không có đổ xuống. Dưới đài người xem cơ hồ tất cả đều bắt đầu hợp sướng, toàn bộ múa trên đài dưới, bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa. T! Sao? Nam Hoa Tông trưởng môn nhân ngẩn người. Hắc hắc hắc. Hiện tại người trẻ tuổi nhiệt tình như vậy sao? Hề Trì sư muội a. Ta cảm giác, chúng ta chí ít trước mấy ổn. Ai nha, vẫn là sư muội dạy thật tốt à. Thật sao? Hề Trì chân nhân một hồi lang thần, cái này giống như không phải ta giáo a. Ngay tại múa trên đài, dần dần lửa nóng thời điểm, cái thứ hai hoạt động, cũng theo đó bắt đầu. Dù sao cái thứ hai hoạt động cần các người chơi viết xuống mình ấn tượng sâu nhất hồi ức, cái này cần thời gian nhất định. A, các nàng thế mà đang hát ta gọi mở tờ. Cái này thời điểm, sẽ là chờ một đám các tinh linh, ngồi tại trên khán đài một hồi ngạc nhiên. Đợi chút nữa chúng ta cũng muốn hát. Các ngươi hát cái gì? Bên cạnh Hệ Lân kỳ quái mà hỏi thăm. Hiện tại các nàng đều hát đã qua, các ngươi lại đến, khẳng định cho điểm không cao. Chúng ta tới đó cái sẽ là mở miệng nói, tiên kiếm vấn tỉnh. Ai? Đúng đúng đúng. Bên cạnh Lộ Dìn hoảng sợ nói, ta kia thời điểm chơi tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4 liền đặc biệt thích bài hát này. Vấn đề là, cổ cầm không ai sẽ à đúng lúc này, hệ lần đưa ra một cái khiến người hể vải vấn đề, các ngươi sẽ chỉ thụ cầm. Cái này bản trưởng lão hội. Đúng lúc này, thiến vi trưởng lão không biết từ chỗ nào móc ra một trường cổ cầm. Làm yêu quý âm nhạc cùng nghệ thuật tinh linh mà nói, sao có thể có sẽ không nhạc khí? A, chúng ta có thể hát tiên kiếm vấn tình mà. Bên cạnh một đám kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ, nhất thời cũng một trận nhãn đỏ không thôi, mang ta một cái. Còn có ta. Ừm. Các ngươi nhìn. Đây không phải là huynh đệ hội cấp tân các hạ A. Đúng lúc này, chỉ gặp Nam Hoa Tông một đám tu sĩ hạ tràng về sau. Lại đi tới một mặt mũi tràn đầy tang thương trung nhân nhân, trong tay cầm một cây có chút giống sáo dọc nhạc khí. Thổi ra thanh âm mang theo một chút thê lương cùng ủ rột, mang theo một loại bên ngoài lang thang nghèo túng ý vị. Dạ sổ. Những này yêu quý âm nhạc tinh linh thính hai, lập tức liền nghe ra. A, cái kia dùng chính là sáo dọc sao? Hễ lần cũng đang nghe đoạn này âm nhạc. Hi hi, ngươi đây liền không hiểu được đi, cái này gọi thức tám. Sẽ là đắc ý lộ ra được học thức của mình nói, nghe nói là từ Trung Nguyên truyền vào đông doanh cổ đại nhạc khí. Mặc kệ có biết dùng hay không, những này các tinh linh hiển nhiên đều đối các loại nhạc khí đều có sự hiểu biết nhất định. Lập tức nàng lại có chút kỳ quái, bất quá. Vì cái gì tiên kiếm kỳ hiệp chuyện có Trung Nguyên, phích lịch thần châu cũng tại Trung Nguyên, hai cái này đều là một cái địa phương sao. Làm sao bên trong người không có đụng vào? Đúng rồi. Còn có quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm Thành cũng tại Trung Nguyên. Khả năng cũng giống Tiên Di Đại Lục, Tiên Khư Đại Lục như thế, nhìn giống, trên thực tế là hai cái địa phương đi. Thiến vi trưởng lão giải thích nói. Đi thôi, hiện tại nên đến chúng ta. Trưởng lão ngươi báo danh sớm như vậy sao? Hoạt động quy định có thể nhiều người cùng một chỗ dự thi, nhưng cùng một cái hoạt động, cùng là một người không thể nhiều lần tham gia. Cái này thời điểm. Chính bưng lấy một hộp cơm hộp đang ăn Tố Thiên Cơ ngồi trở về, hiển nhiên cũng thông qua màn ảnh máy vi tính tại quan sát. Mau nhìn. Thật nhiều chỉ tinh linh. Chợt nghe một tiếng kinh hô. Làm sao làm sao? Tố Thiên Cơ một bên ăn cơm hộp, một bên vội vàng nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy trên đài đứng một đoàn tinh linh. các nàng đây là muốn hát cái gì? Ngay sau đó, chỉ nghe một hồi như nước chảy tiếng đàn xẹt qua. Một đám tinh linh mở miệng. Mưa phùn phiêu, thanh phong giao, bằng vào si tâm tình trường. Sáng tuyết rơi, hoàng hà trọc, mặc cho hắn tuyệt tình đau lòng. Cho dù trước đó không có nhiều ít chuẩn bị, nhưng sinh ra yêu quý nghệ thuật các tinh linh, thế mà tựa như là trước đó tập luyện qua vô số lần. A. Tố Thiên Cơ trừng mắt màn hình, liền thấy phía trước còn có một con tinh linh tại đánh đàn. A. Bên cạnh phụ trách nhân viên công tác cơm nước Thanh Phong Minh Nguyệt các đồng thanh ly cũng kinh ngạc đến ngây người nhìn chằm chằm trước mắt, một đôi mắt đẹp lưu chuyển, phảng phất tại tính toán có thể hay không vụng trộm ôm trở về đi hai con. Nhiều như vậy chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Các nàng sẽ còn hát cái này. Tống Thanh Phong hoảng sợ nói, ngoa tào. Rõ ràng. Mà lại hát thật tốt tốt. Bọn này tinh linh thế mà lại còn đánh đàn. Kinh ngạc. Thương Lan Thành cửa hàng, một đầu cẩu đầu nhân cũng trợn mắt há hốc mồm mà trừng mắt sân khấu. 666. Ngưu bức. Phương lão bản cái này thời điểm cũng ngộng bức mà nhìn xem đám người này, các ngươi những người này. Làm sao từng cái có tài như vậy? Phương lão bản một hồi phiền muộn, tê. Hóa ra liền bản lão bản cái gì cũng sẽ không nha. Muốn học à? Bên cạnh Tố Thiên Cơ một bên ăn cơm hộp vừa lên tiếng nói, bản trưởng lão có thể dạy ngươi à? Ai nha? Phương lão bản một hồi che chán, cái này liền có chút đâm tâm. Lão bản, thế nào? Chúng ta hát êm hay đi. Một đám các tinh linh hạ tràng về sau, vẫn không quên cho lão bản phát một đầu tin tức. Phương lão bản, các ngươi làm sao đều như thế sáu? Hahaha. O, T S U. Không chỉ là tiên kiếm vấn tình, thậm chí là hớt óc hổ cờ dạp sư Vương Chi Ngạo trong tiểu quán điệu hát dân gian, đợt nhì ổng phỉ tở tở sệ gì ạ trong quán trọ khúc đàn. Hoặc nhẹ nhanh hoặc nhu hòa tiếng âm nhạc, phảng phất lại nương theo lấy bọn hắn trở lại cái kia vừa mới tiến vào cái này đến cái khác thần kỳ mà mộng ảo thế giới bên trong đi lúc. Vô số người chơi từ tân thủ thôn xuất phát, hội tụ tại tòa thứ nhất tiểu trấn bên trên náo nhiệt chẳng cảnh, phảng phất còn rõ mồn một trước mắt. Những cái kia hoặc ồn ào, hoặc nhẹ nhu thanh âm phảng phất cũng còn chưa đi xa. Mà cái này thời điểm, hai vị người chủ trì cũng lần nữa lên đài, thật là quá tuyệt. Có lẽ, đối với đang ngồi rất nhiều người mà nói, những này trò chơi, không hề chỉ là trò chơi. Có lẽ khoảng thời gian này không hề dài. Nhưng ta nghĩ đại đa số đạo hữu đều là giống nhau, đoạn này không dài, thậm chí cũng chưa tới thời gian 10 năm bên trong, lại so dị vãng mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm đều muốn trôi qua đặc sắc. Đúng vậy, tại cái này rực rỡ nhiều màu sinh mệnh bên trong, chúng ta mới hiểu được mình không chỉ là còn sống. Ngưng Bích lớn tiếng nói, chúng ta là mang vô cùng đối với cuộc sống yêu quý, vui vẻ còn sống, vô cùng đặc sắc còn sống. Chúng ta từng ngự kiếm trừ ma, cũng từng tại một mảnh trước đây chưa từng gặp to lớn đại lục mạo hiểm, chúng ta được chứng kiến hủy diệt hết thể ma thần, đã từng trở thành qua anh hùng, đây là thuộc về chúng ta đặc sắc cùng huy hoàng. Chúng ta có thể lớn tiếng nói cho tất cả mọi người, yêu trò chơi, tham sống sống. Chúng ta cũng vô cùng địa nhiệt yêu thế giới này. Như vậy, xin hỏi ở đây tất cả các bằng hữu, các ngươi còn nhớ rõ, ký ức chỗ sâu, khó quên nhất sự tình là cái gì không? Chương 824. Đời này vừa vào thành dưới đất, từ đây không yêu bất luận kẻ nào. Hô Sen. Dạ Tổng đồng dạng ngồi tại trên khán đài. Lao Hưu Sần. Nhìn trước mắt từng màn, cho dù là đã đạt thành giai, nhìn hết nhân gian muôn màu, cũng không khỏi cảm xúc bành trướng. Hắn nhìn về phía bên cạnh Kiếm Thánh Hưu Sần, có hay không hối hận? Hối hận cái gì? Kiếm Thánh Hưu Sần nhìn qua giữa sân mở miệng hỏi. Hối hận cái này phồn hoa thịnh thế, chúng ta cuối cùng nhập thế quá muộn. Sen. Dạ Tổng nhìn qua toàn trường tiếng hoan hô như sấm động các người chơi, cảm thán nói, nhìn xem bọn gia hỏa này. Thật đúng là cái có chút ghen tị a. Cũng không hối hận. Kiếm Thánh Như Sần ánh mắt, phảng phất lại trở lại lúc trước cái kia gần như sụp đổ đi lên chiến trường. Trong bóng tối, một màn kia ấm áp ánh dạng đông, chiếu sáng toàn bộ đại địa, bất chi bất giác, phảng phất con mắt trở nên bắt đầu mơ hồ, trong hoàng hốt, phảng phất lại gặp được một màn kia sán lạn huy quang. Phục sinh đi. Ta dũng sĩ. Nếu như thế gian này thật có kỳ tích. Chỉ một câu này thôi, là đủ. Ngươi nói đúng. Bằng hữu. Ngồi tại phụ cận vua người lùn dơ chén rượu cao giọng nói, chúng ta nên viết xuống đến, Đây cũng là chúng ta tại hợp óp hổ cờ dạp trung ấn tượng sâu nhất một câu nói. Dạ Tông nhún vai, chỉ tiếc, thánh kỵ sĩ cùng mục sư giáo điều thực sự quá mức hà khắc rồi, ta nhưng chịu không được, nghĩ đến phục sinh thuật là cả một đời cũng học không được, nhiều nhất. Học một ít chỉ rũ thuật. Cái khác, chỉ có thể gửi hy vọng ở ta đứa con kia. Ha ha ha ha, chung quanh lập tức truyền đến một hồi thiện ý tiếng cười. Cái này thời điểm, một đám các tinh linh tại dưới đài tiếp tục kỳ kỳ cha cha thảo luận, nghĩ kỹ không? Chúng ta đến cùng đưa lão bản cái gì à? Giống như lão bản cũng không thiếu cái gì a, bên cạnh hệ lần mở miệng nói. Thiếu à? Làm sao không thiếu? Bên cạnh sẽ là mở miệng nói, ta cảm thấy lão bản trong tiệm trò chơi còn không có mở rộng cho càng nhiều người. Hiện tại Thương Lan Thành cửa hàng người chơi nhân số căn bản là so không thượng Tiên Di Đại Lục, ta cảm thấy chúng ta hẳn là vì lão bản nhiều tuyên truyền. Dù sao, lúc trước trận chiến kia, mặc dù khắp thế gian đều kinh ngạc, nhưng thật sự hiểu hoàn chỉnh quá trình cũng không nhiều. Cái này lão bản cũng không biết mình cho mình tuyên truyền. Sẽ là tức giận thầm nói. Làm sao tuyên truyền? Ta cho các ngươi nói, sẽ là thấp giọng nói, chúng ta nhiều như vậy tinh linh, một người ra một phần lực, cũng rất nhiều. Còn có chúng ta. Một đám kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ cùng lấy cuống bởi vì tư cầm đầu ma pháp mục sư đoàn mở miệng nói. Cũng đừng muốn đem chúng ta ném. Bên cạnh ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít, bờ giỏ thở thuộc thủ lĩnh một trong hệ nạ cũng bu lại. Một ngáy mắt, liền ngưng tụ đại lượng Thương Lan Thành người chơi. Không phải có một câu nha, gọi là Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, Thiên Ngai Trung lúc này sao? Sẽ là mở miệng nói, được rồi sự tình. Chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, tất cả mọi người đến chia sẻ chúc mừng mới đúng. Nói đúng. Tốt sự tình chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Ai hệ nạ nhãn tình sáng lên, tán đồng đạo. Tít mở miệng nói, có phải hay không chúng ta có thể mỗi người ra một điểm lực, đem toàn thế giới nổi danh nhất ma pháp chi giả ma pháp hình chiếu bình đài đêm nay thời gian mua lại, cho chúng ta tiếp sóng. Ông trời ơi, tinh linh sẽ là mở miệng hoảng sợ nói. Ta đều chỉ nghĩ đến tinh linh chương nhạc ma pháp hình chiếu bình đài. Cái kia còn có thế giới quảng trường hình chiếu. Bên cạnh kỳ dằn bè ở đề nghị. A, ngươi, các ngươi, sẽ là kèm chút muốn ngất đi, tiểu tâm can đều sắp bị dọa ra. Dạng này làm tiếp, chỉ sợ quy mô so trước đó trọng tài thần điện biểu thị công khai võ lực một lần kia quy mô còn muốn khổng lồ. Ta liền đề nghị một cái tinh linh lực ảnh hưởng phạm vi bên trong sự tình A. Các ngươi cái này, cứ như vậy, lại có thể để vô số nghĩ đến nhưng lại không thể tới người, cũng có thể nhìn thấy, nhất cử lưỡng tiện. Lại mở rộng ngàn vạn mây người chơi. Tịch trịch địa hưu thanh nói. Tốt. Chủ ý này hay. Quả thực từng cái so cổ đông còn giống cổ đông, so lão bản còn giống lão bản, điên cuồng quan tâm lấy khởi nguyên Inter hội sở tương lai. Mời các vị tại ta không gian bên trong cho điểm tuyển hạng vì các vị tham dự hoạt động người chơi cho điểm, đồng thời đệ nhất giai đoạn chim cánh cụt đầu cạnh đoán hoạt động, cũng sắp quan bế, mời các vị lựa chọn mình ngưỡng mộ trong lòng tuyển thủ tiến hành bỏ phiếu cùng cạnh đoán. Ô, ta còn không có mua. Tố Thiên Cơ cái này thời điểm mới vừa vặn ăn xong cơm hộp, phồng má mơ hồ không do nói. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi mua ai thắng? Giúp ta chọn một. Làm tham dự bày ra hoạt động nhân viên công tác. Tự nhiên là không thể tham dự tranh cử, nhưng chim cánh cụt đầu cạnh đoán hoạt động vẫn là có thể tham gia. Ta ném hữu nghị phiếu, mua cho Tiểu Nguyệt. Ai? Tiểu Nguyệt tham gia sao? Tố Thiên Cơ kỳ quái mà hỏi thăm. Cái này thời điểm, tại Hạo Thiên Tông đương học sinh trao đổi Khương Tiểu Nguyệt, cũng ngồi tại khán đài, chính tính toán. Hôm nay bản công chúa cũng tham gia số một nhạc sĩ hoạt động, có thể thắng nhiều ít đồ ăn vặt đâu. Hi hi. Cửu Hoa Thành cửa hàng. Đúng nha, Tiểu Nguyệt hôm nay lên đài biểu diễn cái gì? Đồng Thanh Ly cũng kỳ quái nói, làm sao hoàn toàn không có ấn tượng a? Thựa như là có đi. Giống như là có. Không thể mua. Tố Thiên Cơ vội vàng nhìn khắc đi, khẳng định bị vùi dập giữa chợ. Mà cái này thời điểm múa trên đài, đối với giai đoạn thứ 2 hoạt động cho điểm, cũng dần dần công khai. Ngưng Bích trong tay cầm một cái đưa tin ngọc giống như ngọc bài. Hiện tại nhân khí tối cao. Nàng nhìn thoáng qua. Ký tên, Gabriel. Nàng nhìn xem ngọc trong tay bài thì thầm. Ta là một đến từ Tây Cực vực Hắc Long thị tộc, có mỏ giàu có quý tộc, ta khó quên nhất chính là kia một ngày, đi vào Nguyên Lương Thành, vụ trộm đi theo lão bản cùng một chỗ cứu cái kia tên là Sệ Gì ạ nữ hải. Vừa tới thời điểm, rất nhiều người nói cho ta, cái này trò chơi miễn phí, không tốn một phân tiền. Rất nhiều năm trôi qua, hiện tại chúng ta Hắc Long thị tộc đã không có mỏ, cái khác thị tộc huynh đệ có đã lấy vợ sinh con. Mà ta đến nay vẫn không có người tới cửa đến cầu thân. Nhưng là ta cũng không ghen tị bọn hắn. Mỗi lần đi vào tử quán, nghe được cái kia gọi Sệ Gì ạ nữ hài nói với ta bên trên một câu nhất định phải nhớ kỹ ta à, ta liền biết, lòng ta sẽ không còn vì bất luận kẻ nào mà khiên động. Bởi vậy dần dần, ta hiểu được một cái đạo lý, đời này vừa vào thành dưới đất, từ đây không yêu bất luận kẻ nào. Ách! Cái này ngưng bích mồ hôi nói, cái này ta kỳ thật cũng chơi cái vu em, các ngươi khác cái gì đồ vật đều đánh lên trí lực bán vu em. Vu em trong túi thật không có tiền. Ha ha ha! Các ngươi liền nhớ thương vu em trong túi điểm này tiền. Cái này thời điểm, ngưng bích lại nhìn một chút, chúng ta lại đến nhìn xem kế tiếp. Ta khó quên nhất chính là phát sinh ở hợp vóc hồ cờ giạc, chưa hề nghĩ tới chúng ta trưởng lão là dạng này trưởng lão. Bên trên vẫn xứng có một chương đồ. Chỉ thấy là một con tinh linh ngủ ở trên đất đồ, ngươi không phải nói để cho ta ngủ sao? À à, cái này ai thả đồ? Thiến vi trưởng lão lập tức mắt lom lom nhìn chằm chằm sau lưng một đoàn tinh linh. Thả đồ vậy thì thôi, thế mà trả hết thứ hạng. Không phải ta. Cũng không phải ta. Phương lão bản tại trong tiệm cười đến đều nhanh căng gần, cái này tinh linh bị bắt đến chắc là phải bị đánh chết. Chương 825, chớ có hỏi con đường phía trước không chi kỷ, thiên hạ người nào không biết quân. Không chỉ có tự thuật kinh lịch, trong trò chơi chuyện lý thú, hai nạn xấu hổ, cũng có một số người, trong bọn họ trong lòng, thật chân chính chính có khắc cốt ghi khắc sự tình. Muốn nói trong trí nhớ khắc sâu nhất sự tình. Ta muốn nói, có lẽ cùng trò chơi quan hệ không có lớn như vậy, nhưng là tại hôm nay nhất định phải nói ra. Nếu như nói lúc trước là sung sướng, như vậy đương ngưng bích đọc được một đoạn này lúc, phía dưới bầu không khí cũng dần dần bắt đầu trầm mặc. Đây cũng là chúng ta sau cùng một cái nhớ lại, cũng là nhân khí tối cao. Ngưng bích mở miệng thì thầm. Võ giả là cái gì? Chúng ta một mực truy tìm võ đạo, lại làm thế nào giải? Chúng ta đã dùng hết đời sau truy tìm, đều không có đáp án. Một mực làm ta thấy được cái kia tên là kiếm thánh lao giả, cái kia gọi vô danh kiếm giả. Làm ta thấy được tử cấm chi đỉnh, đêm trăng tròn, kia tuyệt đại phong hoa một trận chiến. Mới giật mình có điều ngộ ra. Đây là một loại thà gãy không cong sống lưng. Đây là một loại hợp thiên địa vì một mạch, hữu dung mãi đại khí độ. Đây là một loại không ngừng vươn lên, không ngừng siêu việt bản thân ý chí. Cái này, chính là chúng ta muốn truy cầu võ đạo. Hôm nay ta muốn nói chỉ có cảm tạ giáo hội các ngươi chúng ta những này, đơn thuần võ lực, đại biểu không là cái gì, có ý chí, có sống lưng, chúng ta mới là chân chính võ giả, võ đạo cũng mới có thể một mực truyền thừa tiếp. Ký tên là, Nạp Lan Hồng Vũ, Tông Vũ, Lương Hắc Hổ. Chờ tất cả võ giả. Giờ khắc này, tất cả mọi người trầm mặc. Ta là vì sao đến tu tiên đạo. Ngưng bích vẫn không có dừng lại. Trường sinh. Có lẽ vậy. Nhưng liền tổ sư đều cầu không được trường sinh, huống chi là chúng ta. Trên thực tế từ vừa mới bắt đầu, ta liền cảm giác, cái này bất quá là đám tu tiên giả lừa mình dối người buồn cười thủ đoạn thôi. Ta chỉ biết, tại cái này ăn người thế giới, ngươi không tu tiên, tướng người khác dẫm tại dưới chân, như vậy luôn có một ngày, người khác liền sẽ đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Mà ta, vừa vặn có cái này tư chất. Hỏi ta tu tiên truy cầu chính là cái gì? Chính là một ngày kia tướng càng nhiều người dẫm tại dưới chân đi. Thẳng đến ta thấy được những cái kia ngự kiếm phi tiên tu tiên giả. Thẳng đến ta nghe được kia âm thanh mệnh ta do ta không do trời hò hét. Ta mới biết, sứ mạng của chúng ta là chân chính đang tìm kiếm siêu thoát. Đây mới là chúng ta tổ sư đã từng lời nói cùng đạo. Chỉ có tại thời khắc này, ta mới chân chính cảm nhận được, ta còn sống. Không phải tại người khác bức bách hạ dãy rua, tính mạng của ta, là mình, ta, là tu tiên giả. Ở đây tất cả tu sĩ, đống nhiên kinh ngạc im ắng. Nội tâm của bọn hắn, cũng phảng phất có một thanh âm, bắt đầu gầm hét lên. Bất khuất với thiên, không thần phục tại mệnh, chúng ta. Là như vậy tu tiên giả. Nam Hoa Tông, Nam Hoa Quảng Trường. Đại Tân Quốc, Hoàng gia Đình Viện. Một chỗ lại một chỗ nhân gian phồn thịnh chỗ, đều tại tiếp sóng lấy lần này hiện trường. Hồi tưởng lại ngày xưa đủ loại, ngự kiếm phi hành. Kiếm 23. Có lẽ võ học được có chôn vùi tại trào lưu của thời đại bên trong thời điểm, nhưng sáng tạo những này võ học chủ nhân, trong bọn họ trong lòng chỗ bao hàm loại kia tinh thần, lại mãi mãi cũng sẽ không bởi vì tuế nguyệt ăn mòn mà ma diệt sát thái. Giờ khắc này, có lẽ chúng ta có thể tự hào chỉ vào trong thiên địa này, hò hét nói, chúng ta chính là tu tiên giả. Đốt. Đó là một loại tồn tại ở chúng ta trong lồng ngực khí tiết cùng khí độ. Ta là một thích khách. Đã từng như là chuột chạy qua đường, trải qua dấu đầu lộ đôi sinh hoạt. Ẩn núp tại bẩn thỉu nhất chỗ, xử lý bẩn thỉu nhất sự vụ. Ta đã từng mê mang qua, chúng ta cũng từng đến từ tràn ngập ánh nắng quốc gia. Chúng ta muốn lần nữa sừng sững tại dưới ánh mặt trời, nhưng luôn luôn không như mong muốn. Ta thậm chí không dám ở người trước, công khai nghề nghiệp của mình. Ta cho rằng, đó là một loại sỉ nhục. Nhưng bây giờ, mỗi khi ta đứng tại chỗ cao, như một đầu hùng ưng quan sát đại địa lúc, ta thậm chí đều nghĩ kiêu ngạo mà lao xuống đi, nói cho tất cả mọi người, ta, chính là một thích khách. Ở đây, lần nữa hướng chư vị thích khách đại sư gửi lời chào, mặt khác, Thái Long ạ xả xì nét cờ dệ ịt làn da chúng ta thích vô cùng. Cho ta hỏi lần nữa, tất cả bọn thích khách, các ngươi hiện tại phải chăng còn từng có mê mang? Tín điều của các ngươi cùng tín niệm là cái gì? Ngưng Bích cơ hồ là kêu gạo, đọc xong đoạn văn này. Không có gì là đúng, tất cả chỉ là sự thừa nhận. Vì tự do mà chiến. Dưới đài trong nháy mắt vang lên một hồi đình thai nhức góc gào thét. Cho đến hồi lâu, mới dần dần yên tĩnh. Mà cái này thời điểm, ta đã từng lấy vì chỉ có lực lượng đạt tới siêu phàm nhập thánh lúc, mới xứng quan chi lấy thánh, mà khi ta đạt tới cảnh giới này lúc, mới phát hiện chỉ thường thôi. Hiện tại, ta đổi cái nhìn, ta cho rằng, đơn thuần lực lượng, có lẽ hoàn toàn không đủ để phối hợp một cái thánh chữ, nhưng nào đó một loại người, bọn hắn là chân chính quang minh hóa thân, bọn hắn nhất định xứng với một chữ này. Khiêm tốn, vinh dự, hy sinh, anh dũng. Làm ta chân chính thấy được có loại tồn tại này lúc, ta mới hiểu được, chân chính vinh dự là cái gì. Nếu có người hỏi ta kỳ tích là cái gì, ta là không phải gặp qua, ta có thể tự hào nói cho hắn biết, ta, thật gặp qua. Kia là một sợi ánh sáng, một sợi trong bóng tối quang minh. Ta có thể vô cùng tự hào nói cho hắn biết, cái này, chính là kỳ tích. Nếu như trên thế giới này chân chính có thể để cho chúng ta kính ngưỡng thần minh. Nó ngay tại nơi này. Thời khắc này, cho dù là Tây Đại Lục cùng Tiên Khư Đại Lục, tất cả pháp thuật hình chiếu cùng các đại hỗn loạn quảng trường. Giờ phút này hình chiếu bên trong, tất cả đều phát ra chính là một màn này. Tín ngưỡng thánh quang đi. Trong nháy mắt, giữa thiên địa phảng phất một hồi lôi đình lăn xuống, tiếng gào thét, tiếng hò hét, cơ hồ có thể đem hết thảy bao phủ. Mà liên tại cái này thời điểm. Cảm tạ nhiều như vậy, ta muốn Khánh Vân Tiên Tử mở miệng nói, chúng ta nhất hẳn là cảm tạ, còn có một người, là hắn cho chúng ta mang đến những này, mà hôm nay, là một cái không giống bình thường thời gian. Đó chính là người này sinh nhật. Để chúng ta cùng một chỗ hướng hắn chúc mừng, được không? Sinh nhật vui vẻ. A, hôm nay là lão bản sinh nhật sao? Một đám các tinh linh, kim sắc gờ dịp hỏn kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ. Vân vân, tất cả đều giật mình giật mình. Sau đó la hoảng lên, sinh nhật vui vẻ. Tiểu Nguyệt quả thực muốn từ trên chỗ ngồi nhảy xuống. A à, làm sao đều không nói cho ta? Các ngươi. Tức chết buồn công chúa. Bất chấp tất cả tranh thủ thời gian thẳng đến Cửu Hoa Thành cửa hàng. Không chỉ là múa trên đài dưới, trang không chỉ là các cửa tiệm mặt. Liên liên trực tiếp, hình chiếu trước, lấy trăm vạn, ngàn vạn mà tính người, cũng như núi triều hải khiếu hò hét. Tiên Di Đại Lục từ không cần phải nói, cho dù là Tây Đại Lục, từng cái lớn nhỏ chư quốc, lúc này đại lượng người, cũng tất cả đều ngồi tại hình chiếu trước, nhìn xem một màn này. Giờ khắc này, nhìn xem kia từng tiếng phát ra từ nội tâm chúc phúc. Thậm chí còn có trong tiệm không biết như thế nào xuất hiện một cái to lớn bánh gà tổ. Phương Khải bỗng nhiên cảm thấy, mình đi vào cái này dị giới, chân chính là không cô độc. Tại nơi này, chúng ta cũng có một câu đưa cho Phương lão bản. Ngưng Bích cùng Khánh Vân Tiên Tử song song mở miệng nói, chớ có hỏi con đường phía trước không chi kỷ, thiên hạ người nào không biết quân. Phương Khải ngơ ngác nhìn trước mắt tràng diện, ngơ ngác nhìn những người này. Cho tới nay, đều là hắn cho những người này mang đến vô tận chấn kinh cùng kinh hỉ. Nhưng giờ khắc này, hắn tâm, lần thứ nhất, thật chân chính chính bị chấn động đến.